Ngươi, hừ, sư tỷ rất biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi dựa vào kia phong tao hạ tiện du chàng câu dẫn tiểu chủ nhân Nga không, phu quân thiếp lỗ đít so với sư tỷ còn kẹp đâu Nga tê phu quân dương vật lại chướng đại ba phần đâu hắc hắc, sư tỷ mông tuy lớn, nhưng nào có thiếp này cơ tao mông hầu hạ đàn ông Nga đúng. Chính là như vậy, đại lực địt, vô luận phu quân như thế nào địt, như thế nào ngược thiếp, thiếp đều tẫn tốt tiện khí thê trách nhiệm Nga. Sơn bản sùng hung ác ép xuống Tần Vũ Bình đầu gối, con cặc thay đổi rất nhanh, hận không thể đem dưới hông này miệng tao mông địch đến giang huyệt ngoại lật, cốc đạo không khống chế. Trước mắt Tần Vũ Bình còn nơi nào có nửa điểm anh thư nên có tư thế hiên ngang, còn lại chỉ sợ chỉ có giống cái bên trong thân thể bản năng phục tùng cùng dâm đãng, rõ ràng là đại tần binh mã nguyên soái, rõ ràng là nhân đều là sợ uy tàn sát, nhưng bây giờ lại chủ động tách ra hai đầu tất đen kiện mỹ đại chân dài, mặc lấy đen thui bóng lưỡng da châu đen bóng dài cao cổ. Nhếch lên chính mình cho rằng ngạo màu lúa mì cơ mông đẹp bị Nhật Bản tiểu quỷ địt vứt mũ bỏ giáp, ngao ngao kêu loạn, thế nhưng còn miệng đầy tao nói dâm ngữ. Tự xưng là tiện khí thê. Tốt, vi phu liền thỏa mãn ngươi này tự giới thiệu lỗ thịt thê. Tiểu quỷ đem con cặc kéo cao, ôm lấy giang huyệt ngoại nghiêng tầng kia mẫn cảm nhất trơn mềm giang đầu thịt mềm, tiếp lấy đột nhiên ép xuống xương hông, chỉ nghe phốc một tiếng, hai người đồng nhân hé miệng ăn no thỏa mãn. Tần Vũ Bình hai bên mạch sắc cặp mông càng là bị ép xuống đến biến thành hai đống bánh thịt, thật lớn hung hãn lực lượng đem nàng địt suýt chút nữa ngất. Một tấm viết đầy tình dục tương phản nữ nhan thượng bạch nhãn cuồng lật, dâm lưỡi ngoại phun, liền phía trước xuất tại nàng bụng đại phao tinh dịch đều bởi vì lỗ đít này man hoang nhất đối, cường hãn vô song cậy mạnh thuận theo đại tràng đầu thẳng hướng dạ dày túi, thế nhưng nhất thời đem kia còn chưa bị dịch dạ dày tiêu hóa đục ngầu thối tinh theo thực quản nội phản ép mà ra, cuối cùng nghe được khô khốc một hồi nôn âm thanh. Đúng là trực tiếp theo trong miệng cùng lỗ mũi đổ bắn ra. Nga nga nga nga nga nga. Phốc hắc bị tiểu chủ nhân sinh động địt mặc đâu nga nga phốc. Tê, quả nhiên vẫn là cóc lật bụng loại tư thế này thích hợp nhất này hai đầu đại tần heo mẹ. Trinh nô cũng tiếp hảo rồi, lão phu hiện tại liền cho ngươi thậm chí thủ nữ tắc huyệt dâm gieo hạt, cho ta thật tốt làm ra nói lời cảm tạ. Sơn bản nhất lang yêu thích không buông tay vuốt ve bả vai hai bên trắng nõn nhiều chất lỏng đại chân dài. Bị tất đen bao bọc ngọc trụ chân càng lộ vẻ hình thái tao nhã, hơn nữa này tiên phụ còn mặc lấy một đôi gót chân thon dài chạm rỗng lộ ngón ngân diện hận thiên cao, càng là tương phản tới cực điểm, lão tạp mau cười xuống trong này còn đang không ngừng rung động lắc lư giày cao gót, nhìn cao gót mũi chân bộ vị ẩn ẩn xuất hiện ngón chân ấn ký, đặt ở trước mặt thật sâu khẽ ngửi, cỗ kia mang theo nhàn nhạt thuộc ra hỗn hợp mồ hôi hương kỳ diệu hương vị thẳng hướng lô đỉnh. Làm hắn kia căn vốn đã phồng lên như sắt côn đại dương vật càng là lại cứng một chút. Chợt lão phu thật sự là yêu chết trinh nô này song nguyên vị thịt đủ, từ không có kia khí huyết văn hộ thể, trinh nô đồ đĩ thượng liền lúc nào cũng là đẫm mồ hôi lão phu trinh hận không thể cắn ngươi con này dâm chân nằm tiến vách quan tài. Nga nga trinh nô toàn thân trên dưới đều là sơn bản đại nhân sở hữu vật Nga hắc hắc trinh nô về sau mỗi ngày xuyên các loại tất chân cao gót hầu hạ sơn bản đại nhân ừ a lý rất nhiều cảm tạ sơn bản đại nhân phát đào ra trinh nô bản tính trinh nô chính là trời sinh rối loạn tuyệt luân, biểu hiện không đồng nhất dâm loạn heo mẹ Nga. Lẳng lơ, tiếp chiêu a. Lão dâm côn đem trong tay nguyên vị cao gót đặt ở khưu nhàn trinh khuôn mặt, tráng kiện vô cùng hắc long cự căn mang theo giống được bên trong thân thể tràn đầy chinh phục dục vọng trà đạp dẫm lên này miệng nở nang mẫu huyệt, hai bên béo mập hoa hồ điệp bị hiện đầy gân xanh mạch máu cự căn mãnh liệt chen ép tại hai bên, nhưng hạ tiện chủ động dán sát tại thân gậy xung quanh, hầu hạ nam chủ nhân thoải mái thư thái thưởng thức này đóa 300 năm chưa từng nở rộ, lại nhất chiêu không uyển chuyển ngụy hoa liền bị triệt để phá hủy phong lưu hoa. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu vẫn là sơn bản đại nhân dương vật tuyệt nhất Nga mặc dù nhỏ chủ nhân địch trinh nô cũng thật thoải mái nhưng là quả nhiên vẫn là căn này hắc long kim câu tiên mới là trinh nô thân tướng công đâu y đại quy đầu tử đảo nô ra hoa cung đều hỏng bét Nga Nga. Sinh ra từ nguyên gian phòng nhỏ bị Nhật Bản chủ nhân đại dương vật hoàn toàn chiếm cứ địch quan không lên môn. Khưu nhàn trinh một tay hạ tham, màu đỏ tươi ngón tay tiêm dùng sức đâm mình đã mau xương tây đến dướm máu mềm mại đài hoa. Lại phát ra một trận hoa lạp lạp kim loại va chạm âm thanh, cẩn thận vừa nhìn, viên kia đã không thể thu nhỏ lại, suốt ngày cương lên dâm hồng mứt táo lại bị một cái không chớp mắt tai trụy đâm thùng, kia mai khuyên tai thượng còn lờ mờ khắc một cái thánh tự, chẳng qua quyển này ứng cao quý thánh khiết, cất chứa tràn đầy thân tử phía trước tín vật đính ước lại bị dâm dịch cùng tinh dịch ướt nhẹp. Mơ hồ một mảnh, khưu nhàn trinh tay kia thì đem trên mặt cao gót giày đổi đến trước lỗ mũi dùng sức ngửi. Chính mình này song ngân diện chạm rỗng tây dương cao gót giày không ít bị đôi này yêu thích đạp hư nhân thầy trò trêu đùa, hai người phía trước liền đem hai cái hận thiên cao bắn đầy tinh dịch lại bị vội vã làm nàng mặc lên, ba ngày nội thế nhưng chưa từng cởi xuống, tinh dịch mùi hôi thối cùng chính mình song chân bị ngâm dưa muối hương vị hiện tại vừa vặn tạp hợp tại cùng một chỗ, cái loại này thẳng hướng lô nội tính khí tức làm Khưu Nhàn Trinh hoàn toàn trầm luân. Lỗ thịt chỗ sâu càng là đã không cách nào khống chế liên tiếp tiết hạ hoa chất lỏng, toàn bộ tử cung bắt đầu không tự chủ được rủ xuống. Tốt một cái dâm đãng chín mùi mẫu, nhưng lại sẽ lộ ra như vậy dâm loạn không chịu nổi tư thái, quả nhiên cùng lão phu Hắc Long cự căn tướng tính hoàn mỹ. Nga, này Phong Tao Hoa cung thế nhưng không đợi lão phu đi đụng, liền chủ động mở cửa đón khách, người này dâm phụ cứ như vậy yêu thích cung nội tính giao sao. Nhìn lão phu đem người này sớm dì ra dâm cung hoàn toàn địch xuyên. Con trai ngốc, đi ghé vào mẹ ngươi mông dưới nâng lên nàng đại mông. Sơn Bản Nhất Lang liếm bả vai bên cạnh qua lại lắc lư, chân hương xông vào mũi tơ trắng dâm chân, cảm nhận thơm tho mềm mại động lòng người ngón chân tại chính mình kẽ răng ở giữa lưu luyến. Hắn quay đầu hướng về gian phòng xó xỉnh bóng ma chung một cái đầy mặt ngượng ngùng luống cuống, nhưng đem đũng quần đẩy ra một cái đại bao thân ảnh hô. Vâng, thân ảnh kia nhỏ tiếng phụ họa, run rẩy lầy bầy theo xó xỉnh đi vào trong ra. Khưu Nhàn Trinh dư quang nhìn đến người tới gương mặt, không khỏi ánh mắt trung hiện lên một chút hoảng hốt cùng không tha, có thể lập tức lại bị lão gia hỏa dùng đại điều đỗi hồi hiện thực. Đùng đùng đùng, nga nga cắm vào thật nhanh đỗi nô gia linh hồn nhỏ bé đều muốn bay sơn bản chủ nhân đại dương vật rất uy mãnh hùng vĩ dũng mãnh địch trinh nô vứt mũ bỏ giáp liền này tao âm tinh đều phải phun hết, bị địch hầu hầu. Đại dương vật lấy gieo hạt thế điên cuồng cắm vào mãnh địch, thằng đêm này cấm dục mấy trăm năm đại tần tiên tử địch chính là hoa chất lỏng đổ tiết. Cùng nội thất thủ, một thân đẫy đà mỹ thịt, vú trắng mông bự bị dậy dỗ lúc này chỉ còn lại có thư phục khuất thủ, âm nguyên cuồng dỉ ra. Sớm bị song long mở cung hạ lưu tử cung chính là bị đâm thượng nhất đâm liền tựa như kia cấm dục nhiều năm, một khi nhìn thấy chồng phòng chống tiểu nàng dâu, chủ động rũ xuống mềm dẻo hoa cung, dâng ra chân quý chứng tử, dâm tùy loạn phun, buồng trứng run rẩy, cổ tử cung mở rộng, chỉ chờ nam chủ nhân đại điều khuấy nàng cái long trời lở đất, tâm thần đều tán. Càng huống chi vẫn là căn này cùng thân thể mình nhất là phù hợp kim câu thịt tiên, này lão tạp mao dương vật tại nàng tử cung nội bày ra nguyên hình, quy cảnh như một phen vừa mới rèn đúc ra lò cực nóng loan đao, lần lượt ôm lấy chính mình cung miệng không để, cuối cùng là dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng đỉnh đầu, Khưu Tử Nguyên lập tức nhìn đến chính mình mẫu thân bạch cái bụng thượng thế nhưng chớp mắt nhô ra một đạo cực kỳ đáng sợ hình trụ hình độ cong, kỳ lực đạo chi đại nhưng lại chân chân đem mẫu thân rất là dễ nhìn rốn ngọc đều đỉnh lệch khỏi quỹ đạo nguyên vì. Buồn cười kích đột bên ngoài. Như thế nào hồi, này lão xuất sinh đúng là đem chính mình thánh nữ Mỹ mẫu cái phễu trạng tử cung địch thành một cái hình bị lợn mũ. Khưu Tử Nguyên nâng lấy đũng quần bị bắt hai tay nâng lên chính mình mẹ ruột bị dã cha địch đến trôi nổi tại giường vừa lớn vừa trắng mông, đương bàn tay của hắn chạm đến kia hai luồng mạn bố đổ mồ hôi cùng trường ấn dấu răng nóng bỏng to lớn mông thời điểm, hắn đũng quần con cặc lại là cứng rắn đến làm đau. Mà ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lão tạp mao dài khắp gấp khúc giang mao giám thí cổ liền treo ở đầu của mình phía trên, này lão gia hỏa đã cưỡi ở mẫu thân mình đẫy đà nhiều thịt hạ thân phía trên. Đại dương vật chính ba ba rung động cầy cấy chính mình sinh ra miệng, đem vốn thuộc ở phụ thân lỗ thịt sử dâm dịch tung bay, âm hộ môi nghiêng nghiêng, liền phía trước kia tới tốt lông mờ u gần nhất đều bị hai tên khốn kiếp này nhổ xuống đến không ít, thậm chí còn dùng này tính bền dẻo thật tốt đen thui lông mờ u làm thành bút lông đưa cho chính mình, xem như nhục nhã. Khưu Tử Nguyên hơi thở trước lộ vẻ nam nữ tính khí giao hợp truyền đến mùi tanh tưởi xông vào mũi, nam nhân lỗ tiểu trung chảy tràn phân bố đi trước dịch cùng mẫu thân hoa huyệt nội phun tung tóe mà ra sền sệt dính dính mật ngọt lăn lộn làm một thể giống xà phòng bọt giống nhau thuận theo miệng huyệt hướng xuống thẳng, thỉnh thoảng còn ở tại hắn đỏ lên gò má phía trên, lão gia hỏa đại dương vật là như vậy tráng kiện đáng sợ, địch khởi nữ nhân đến không lưu tình chút nào, giống như chính là một cây được trao cho thần lực hàng ma sử. Mà muốn hàng phục về cho mình sử dụng là quy tắc đúng là chính mình mẹ ruột, Khưu Nhàn Trinh. 3. Lại là nhất thanh muộn hưởng bên tai một bên nổ tung, lão hỗn đàn mặc dù nhìn như gầy yếu, có thể địch âm hộ thời điểm lại phá lệ dũng mãnh, này đáng sợ lực đạo chân hắn hai chân như nhũn ra, hai cánh tay chỉ có thể hết sức chống đỡ phía trên mẹ ruột sáng bóng ti mông hạ tọa lực, hắn 10 ngón tay đã đâm rách tất chân, lâm vào như mỡ dây ngọc bình thường ti trực cực nóng nhuyễn lạn mông thịt bên trong. Cảm nhận mẫu thân này hai bên mặt một bả mật mông tại lão nam nhân đóng cọc hạ từ trong ra ngoài hướng ra phía ngoài phóng thích run rẩy cùng thuần phục. Loại này kéo lấy mẫu thân mình mông phối hợp dã nam nhân bạo địch xấu hổ đang tại dần dần ăn mòn hắn vốn bị nguyệt độc khống chế thần trí, chẳng biết lúc nào, hắn đã dần dần thói quen loại khuất nhục này, sơn bàn thầy cho càng là ở trước mặt hắn dâm ngược hai vị trí thân, hắn lô nội liền càng là hưng phấn, theo ban đầu căm hận dần dần chuyển biến thành một loại bị kẻ thù chiếm giữ, bị cướp đoạt chịu ngược đãi khoái cảm. Chính mình một mực cầu mà không được, không dám đi theo đuổi tốt đẹp, lại bị người khác dễ dàng đạt được. Loại này bị kẻ thù đạp ở dưới chân, cười nhạo, trêu tức, thậm chí là bị chí thân vứt bỏ cảm xúc tiêu cực cuối cùng chuyển hóa thành hắn nội tâm tối âm u nhu cầu, mà nhất là trực tiếp chứng minh, chính là chính mình trong đũng quần bị mài đến làm đau con cặc. 3. Lại là một tiếng thế đại lực trầm âm hộ điểu va chạm âm thanh, thô to con cặc chẳng những đánh vào hoa cung, huống chi đem hai bên dấu móc tơ trắng mông lớn địch đến hoàn toàn sụi lơ vô lực, kích thích lên sóng mông như một đạo tinh mịn sóng gợn, lấy mông tâm lỗ nhị vì nguyên điểm hiện lên cuộn sóng trạng nhanh chóng tản ra. Này nhất địch càng là đem mẫu thân mình mềm mại như ngòi bút lỗ đít địch ra một cái vang thí, đúng vậy. Vị kia quý là quốc sư, chính mình xem là chân ái tiên tử Mỹ mẫu thế nhưng ở trước mặt mình bị dã nam nhân địch đến thoát khí. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, đánh bại đánh bại đánh bại đánh bại đánh bại, người này phá hư đứa nhỏ, không muốn nhìn mẫu thân bước này bộ dạng. Nga Nga sinh hạ tử cung của ngươi đã bị Sơn Bản đại nhân dạy dỗ thành Nhật Bản nam nhân chuyên dụng dâm cung thịt mũ, rốt cuộc trở về không được, rốt cuộc trở về không được, đây là chân chính mẫu thân, đã quên mẫu thân a, mẫu thân đã là Sơn Bản đại nhân dâm gà thịt thê Nga. Lão Tạp Mao hiển nhiên đầy nhất ý loại này trần trụi mục nhỏ trước phạm, không có gì so tại một cái vốn bất cẩu môn tiếu, lãnh diễm tuyệt luân nghiêm mẫu thân nhi tử trước mặt đem này bị gọi là mẫu thân nữ nhân dùng đại dương vật hoàn toàn ngoạn lạn địt đọa, làm nàng biến trở về chỉ tìm kiếm giao phối. Khát vọng bị chinh phục giống cái thoải mái nhất sự tình. Thiếp cũng muốn phun cùng không biết xấu hổ tao sư tỷ cùng đi Nga Nga ngươi phế vật này này nọ, mau đến liếm bản phu nhân chân ngọc, ngươi không phải là thích nhất nhìn tiểu chủ nhân địch thiếp thời điểm ghé vào một bên thôi mông liếm chân thối sao. Một bên Tần Vũ Bình hung ác oan Khưu Tử Nguyên liếc nhìn một cái, đáng thương Khưu Tử Nguyên đành phải buông xuống mẹ ruột bị địch ngả trái ngả phải, mồ hôi đầm đìa đại mông trắng lại liền lăn mang leo đến di nương bên cạnh. Giống một đầu chó nhật nhạt lên trên mặt đất ngả trái ngả phải ra châu cao gót giày, cởi quần xuống đeo vào mình đã toát ra thủy con cặc phía trên, giày cao cổ bị Tần Vũ Bình một mực mặc ở trên chân, hoàn mỹ khóa lại mùi vị, thuộc ra nội nóng hầm hập xúc cảm lập tức làm chính mình nón xanh con cặc cương lên đến đỉnh. Vài giọt tinh dịch đã bắt đầu không chịu khống chế chậm rãi chảy ra. Đúng vậy, rất tự mình hiểu lấy, tiểu gia cho phép ngươi này xanh biết mẫu nô lệ liếm này ngựa cái thịt chân. Sơn Bản sùng địch quật khởi. Chiếu tức nhìn một bên Khưu Tử Nguyên, người sau như nhặt được chân bảo, bò lên nhìn con kia che kín nhăn nheo, lòng bàn chân hồng nhuận, mơ ô bàn chân tao nhã chân ngọc, nhắm ngay ngũ căn trong suốt lóng lánh, nò đủ ướt át nở nang ngón chân một ngụm ngậm đi xuống, lối vào là một cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi, xen lẫn còn có mặn chua khí tức, đây là hắn nhớ nhớ mong mong, đã từng hiểu rõ nhất hắn di nương hương vị. Nga nga nga! Quả nhiên như vậy thoải mái nhất bị phế vật này này nọ liếm nô ra tao chân thời điểm tiểu chủ nhân dương vật cũng đỉnh bình nô thật thoải mái người này dài thêm gót dương vật nhỏ của hồi môn rừng nô, liền cả đời nhìn hai vị dã cha hung hăng hưởng dụng chúng ta đôi này tao tỉ muội a ha ha nga nga. Phun, phun, bị phu quân uy vũ vô cùng đại dương vật cắm vào thành lỗ thịt thê nga. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Phốc, phốc, phốc. Hai cái thấp bé như người lùn người Nhật Bản sách không giận địt, hai cây đại dương vật cuối cùng tại từng tiếng cam chịu, hương diễm dâm mỹ thuộc phụ nữ giống trung tướng không biết đệ mấy phát nồng đặc tinh dịch rót vào hai nữ bên trong thân thể. Tùy theo hai vị này ngày xưa đại tần quốc sư, binh mã đại nguyên soái hoàn toàn nữ đọa, cam chịu bại trận tuyên ngôn bên trong, Sơn Bản thầy trò cũng hoàn toàn chinh phục Khưu Tử Nguyên mẫu thân cùng di nương. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hoàn bại tương phản đạo đồn Khưu Nhàn Trinh. Đại Tần Dương Mã Tần Vũ Bình hoàn toàn thua bởi Nhật Bản các chủ nhân vô địch đại dương vật nữ xúc hoàn đoạt tuyệt nhất Nga Nga Nga Nga Nga. Hô, ngày mai hiến tế chuẩn bị ra sao? Sơn Bản Nhất Lang cầm lấy một bên theo Khưu Nhàn Trinh trên người lột ra đến bạch ngọc sườn xám xoa xoa con cặc thượng dâm dịch, mặc lên kimono vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cổ, ánh mắt chung vừa mới dâm thái đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ngày xưa âm lãnh gian xảo. Vô kém, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ tình thượng gia hòa kia đem thần khí mang đến. Tiểu quỷ chưa thỏa mãn kéo mở Tần Vũ Bình bị địch đến không thể khép lại hoa cúc, nhìn lỗ thịt nội không ngừng chảy ra màu trắng vàng tinh đặc, hận không thể hiện tại lại sách thương lên ngựa cùng này tao mỹ nữ tướng quân đánh nhau kịch liệt một phen. Người có thể xác định tình thượng thật đều nghe theo làm sao? Nếu như ta là hắn, ta nghĩ ta còn không đến mức làm được như thế tình cảnh. Yên tâm, hắn không có lựa chọn nào khác. Hai người nhìn nhau cười. Đẩy ra môn nghênh ngang rời đi gian này chiến đấu đếm rõ số lượng ngày lâu gian phòng, mà trên giường hai nữ thì bị trưng bày thành doggy style hạ lưu tư thế, hướng về ngoài cửa nhếch lên tròn vo mông lớn, bốn con đầy đặn tất chân trường thượng chỉ treo một cái ngân để cao gót cùng một cái da châu hắc kim dày, hạ thân bị địt đến lớn sưởng tứ mở, giật giật không chừng bốn cái mật động còn bất chợt ra bên ngoài ủng ục chảy ra dơ bẩn tinh dịch cùng ấm áp chàng du, một bên ngồi ở trên đất thiếu niên vẫn như cũ sự ngu dại ngốc lăng cầm lấy chính mình. Thân di nương dày cao cổ huế sục mình đã không biết phun ra qua bao nhiêu lần con cặc, mà ở hai nữ bị bóp xanh một miếng từ một khối tứ cánh hoa vừa lớn vừa trắng mông thượng tác dùng thánh nữ lông mu chế bút lông viết một loạt khuất nhục chữ to, chấp bút người đúng là đã bị nguyệt độc hoàn toàn khống chế Khưu Tử Nguyên. Thái Nguyên dâm mẫu heo mẹ nguyên soái. Ảo cảnh khuynh thành đinh. Đại lượng mắt thường có thể thấy được tinh thần dao động tại ta não nội tụ hợp, đó là từng đạo như tơ lụa gấm vóc vậy nhẹ nhàng vũ động màu tím nhạt ràng buộc, dĩ vãng ta chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, hiện tại ta lại có thể dùng tứ chi chạm đến, chúng nó ngay tại trước mắt của ta, tại tay của ta chung. Quả nhiên thiên phú dị bẩm, trách không được kia bản tính thô bạo phượng điều cũng thừa nhận ngươi. Ta đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt sự phạt ngoại thanh minh. Thậm chí liền kia một chút một mực quanh quần tại trước mắt ta lái đi không được cô hồn dã quỷ cũng tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng phía trước ta vừa bị nguyệt độc ký sinh khi hỗn loạn mê man khác biệt, hiện tại ta cảm thấy trước nay chưa từng có tinh thần dư thừa, nơi bụng thỉnh thoảng lập lòe khí máu văn cũng bộc phát sáng rực. Thời gian nhanh đến rồi, trở lại ngươi thể xác bên trong, nếu không nhục thể của ngươi sẽ bị nguyệt độc cắn nuốt. Con mắt màu tím nữ tử im ắng xem ta. Ta tại nàng thâm thúy như đáy hồ con ngươi nhìn thấy một tia an ủi, nhưng khó nén nàng chán thượng một loạt mồ hôi li ti cùng tái nhợt vô sắc suy yếu khuôn mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không trả lời ta, mà là khóe miệng cạn loan, mày liễu giãn ra, này hay là ta lần thứ nhất gặp mặt nàng xuất hiện tình cảm dao động, nàng cúi người ngồi ngay ngắn ở thảm tatami phía trên, hai tay đánh đàn, kia sâu thảm thê thảm đàn tam huyền tiếng quất vào mặt mà đến. Ta Amagahara ngày u, chiếu ánh bản châu. Giả chi thực ánh trăng Nga, bao phủ tứ quốc. Có một ngày, dương mũi nhọn chui vào thiên nham hộ. Ánh trăng trốn vào thần cung bên trong. Bách quỷ giả hành, tai họa liên tục xuất hiện. Sinh linh đồ thán, tinh phong huyết vũ. Làm qua minh tôn tiến vào ngủ say. Thiên điền nữ mệnh muốn hắn tỉnh lại. Vận mệnh không thể đoạn tuyệt, chỉ có di hình đổi ảnh. Hiến tế đã bắt đầu, thần nữ không chỗ che giấu. Ta nhớ tới đây là phía trước ta lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm nàng sở ngâm sướng ca khúc, nhưng này cổ lão ca từ rốt cuộc nói rõ chút gì. Thiên nham hộ, phi chi bức tường, người chỉ có tìm đến nơi này, mới có phá cục kế sách. Cặp kia thầy cho hẳn là biết được chỗ này thần để chỗ, ta sở hiểu rõ cũng chỉ có nhiều như vậy. Một khúc kết thúc, nàng nhẹ nhàng lắc lư thần nhạc linh, tùy theo két. Một tiếng, một đạo ảo cảnh đã ở đằng sau ta mở ra, cứ việc ta còn có nhiều lắm muốn hỏi lời nói. Nhưng thân thể bắt đầu không tự chủ được bị hắc ám cuốn vào trong này. Ít nhất nói cho ta, tên của ngươi. Ta nghĩ, ngươi lập tức thì sẽ biết, Chúc Quân Võ Vận Xương Long. Đại Tần Quan Trung Vị Nam. Lâm Vị Thủy, Ung Sơn lấy Đông, Cư Hoàng Hà, Hoa Sơn lấy Tây. Chở núi sông tứ bỏ vào, liền Tần Lĩnh Long Mạch. Đông Hàm Cốc, Nam Vũ Quan, Tây Tán Quan, Bắc Tiêu Quan, sau ra Đồng Quan, Binh Cách Kim Tỏa. Hùng Cứ Lục Quan. Hoành phách Tam Sơn, mảnh đất này từ xưa liền được hưởng hùng quan lạch trời, ưng diêu khó bay tốt đẹp thanh danh. Ngày xưa Thái Tổ Hoàng đế Tần đỉnh cảnh Bắc cự nhung địch, Tây phá yêu tộc, quét ngang Trung Nguyên, uy chấn hải bên trong, cuối cùng đem Hoa Hạ Long Mạch, nhân tộc tinh hỏa truyền lại tới Quan Trung Lạc Kinh Thiên Khải Thành. Thế nhân vị viết Tần, địa thế thuận lợi quốc gia vậy. Mang sông trở sơn, tứ bỏ vào nơi, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, khí hậu ôm tùm, thiên hạ địa thế thuận lợi, không ai qua được này. Thái Tổ Đế lấy Quan Trung làm cơ sở, có thể sáng tạo Đại Tần 300 năm sự nghiệp to lớn, nhiên khi rời thế dịch, hải tang lăng cốc, 300 trở như thay đổi khôn lường, tinh toại mậu thiên. Tự nhiên Viên Sơn thượng một tờ linh phù bị kéo xuống, yêu vương hồn phách có thể trở về cơ thể, lũng hữu liền tái khởi tinh phong huyết vũ, tứ hộ pháp, lục ma tướng cuốn đất làm lại, làm loạn nhân gian, nhất thời hải nội đều kinh, Tần đình chấn động. Hơn 30 năm đến quân Tần Quang ung lạnh, thất xuyên thục. Lần nữa nuông chiều dung túng, khuất nhuyễn thoái nhượng, chiều nội bình định âm điệu càng trở lên tăng vọt, gian tặc gian thần khi quân võng phía trên. Thẳng đến bây giờ trăm vạn yêu tộc đã tới gần vị thủy bờ sông, tận trời yêu khí bao phủ quan lũng đại địa, mà sớm thất thế Đại Tần lại đương như thế nào lựa chọn. Lạnh thấu xương tây bắc phong thổi tan lưu mở cốc hai tấn hoa dâm, lão tướng quân Đồ Sộ đứng lặng, xa nhìn phương xa, tại vị thủy một đầu khác là thổi quét huyết vụ đầy trời, là đằng đằng sát khí yêu quái quỷ quái. Hắn nhớ tới chính mình trong cuộc đời cùng yêu tộc mỗi một lần thảm thiết kịch chiến, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhiên đế quốc biên cảnh chiến tuyến lại theo sẽ không nói dối. Trong tay chuôi này lành lạnh tần kiếm rút kiếm thân đã xuất hiện nhiều ra chỗ hồng, nhưng kiếm phong vẫn như cũ lợi hại như mới, hàn khí lẫm lẫm. Hắn khuôn mặt tại nắng chiều chiếu dọi xuống ảnh ngược tại mũi kiếm phía trên, nửa bên là do dự, nửa bên là kiên nghị. Lão tướng quân, thái úy thám báo đến. Đây là lần thứ mấy? Thứ, 13 thứ. Lưu Mở Cốc chăm chú nhìn mũi kiếm trung kia trương thương lão gương mặt, hắn cảm thấy một chút mê mang, loại này mờ mịt tại Vũ Dương 4 năm Bành Dương Thành lâu thượng cũng ngắn ngủi xuất hiện qua, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải quên nhân tính chung khó có thể dứt bỏ ích kỷ một mặt. Làm hắn đi xuống nghỉ tạm a. Phó tướng cắn răng gật gật đầu, vừa muốn xoay người nhưng vẫn là nhịn không được ngực trung oán giận, áo giáp thượng vết máu còn chưa khô cạn, trên người miệng vết thương còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn không sợ chết, nhưng càng sợ chính là chẳng biết tại sao mà chiến. Lão tướng quân, không thể lại vọt, ti chức kiếm đã chém đứt không biết bao nhiêu đêm, lại tiếp tục đánh tiếp, chính là nhân có thể chịu nổi, mã cũng không chạy nổi a. Lưu Mở Cốc gắt gao nắm chặt lấy bảo kiếm trong tay, thân kiếm thượng chính mình mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng, kiên nghị cùng quả quyết cuối cùng thay thế do dự cùng bàng hoàng. Hắn xoay người, huyền thiết giáp phát ra nặng nề giáp phiến va chạm âm thanh. Dưới chân liễu đinh thép dày tầng tầng lớp lớp dẫm đạp đang bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, không có thành lâu che chở, không có viện quân hậu bị, có chính là này 60 tọa doanh trại cùng còn sót lại 8.000 vị nam quân phòng thủ. Người tối nay xuất lĩnh sở hữu kiêu quả quân khí chạy triệt thoái phía sau, nhân không mặc giáp, mã hái chuông, bỏ qua toàn bộ lương thảo đồ quân nhu, quần áo nhẹ giản hành che giấu vị nam dân chúng rời đi. Phó tướng mặc dù sớm dự đoán được Lưu Mở Cốc có rút quân chi ý. Nhưng hắn chưa từng nghĩ vị này quan bái phiêu kỵ, khai phủ nghi cùng tam tư lão tướng quân sẽ chọn một mình cản phía sau. Lão tướng quân, muốn triệt cũng là ti chức sau điện, ngài thân là tam quân thống soái, triều đình huân hơi, vạn vạn không thể có thất a. Lưu Mở Cốc đi hướng trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn biết chính mình trở về không được, yêu quân sở dĩ còn chưa qua sông là theo chính mình liên tục tấn công chân 12 lần, mỗi một sóng phản xung phong đều trọng thương quân địch, có thể chung quy binh vi tương quả. Lấy công đại thủ bất quá là nhất thời tạm thích ứng, triều đình liên tiếp phái thám báo thúc giục xuất chiến, nhưng đến nay không thấy nửa điểm lương thảo binh mã đến đây tiếp viện, liền là người ngu cũng rõ ràng, vị nam đã thành khí tử. Ta sớm nghe nói triều bên trong có rời đô chi ý, hôm nay nhìn thấy mới biết là thật, thái úy phủ thúc giục càng chặt, lại càng thuyết minh bệ hạ đã định quyết tâm rời đô, yêu bối như gặp ta xuất xí đông chui, tắc tất nhiên vượt sông bằng sức mạnh vị thủy, quân đội lui lại mặc dù dịch. Có thể đến lúc đó vị nam mấy vạn dân chúng lại đương như thế nào thoát thân. Phó tướng cắn răng không nói, nhưng trong lòng buồn khổ không cam lòng lại không có chỗ phát tiết, đành phải một quyền nện ở đại kỳ cột cờ phía trên, xương ngón tay giác chi rung động, hắn hận không thể hiện tại trở về kinh lột sống hắn kia gian tướng ra. Lão tướng quân, bây giờ chiều nổi Ngô Thiên kia gian tặc lấy thúng úp voi, dự đoạt tận tình, kỳ cương phá hư loạn, hướng ra ngoài mục thủ làm trường toàn bộ đều tham nhũng, Cửu Châu chấn động, dân chúng thất vọng. Mọi người tư loạn. Ti chức vì lão tướng quân không cam lòng a, vì các tướng sĩ không cam lòng a. Lưu Mở Cốc theo kẽ răng bài trừ một nụ cười khổ, đôi mắt nhìn về phía kia từ từ tung bay Lưu Tự Soái kỳ, lại cúi đầu đưa mắt nhìn phía xuất sổ sách ngoại một đám chờ đợi hắn phát làm mạnh mẽ thân ảnh. Những cái này vì Đại Tần đế quốc vẩy huyết lưu mồ hôi các tướng sĩ đều là tốt lắm. Lưu Mở Cốc biết bọn hắn còn không sợ chết, nhưng hy sinh vô vị chưa bao giờ đáng giá ca tụng. Hắn già nua cứng cáp ánh mắt trông lộ ra từng đạo sắc bén cùng khó có thể giải thích không cam lòng, mấy chục năm xa trường tòng quân sớm mà bình hắn khi còn trẻ khi góc cạnh, hắn làm sao không biết thế đạo này đen tối, nhưng mặc dù còn có một chói buộc quang, hắn cũng muốn bắt lấy, không vì Tần thất, mà là vì nhân tộc tương lai. Ta 14 năm trước Bành Dương thất thủ, ta đi. 16 năm trước Tiêu Quan thất thủ, ta cũng đi, hôm nay, ta Lưu Mở Cốc không đi. Lưu Đào Sâu thấy thế tất nhiên là hiểu được hắn khuyên không động này vị sớm bỏ qua túi ra, thời khắc chuẩn bị hy sinh thân mình vi quốc Đại Tần thượng tướng, nhưng trước mắt thương thủ lão già đối với hắn mà nói càng là cha mình vậy tồn tại, hắn phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, gắt gao kéo giữ Lưu Mở Cốc ống quần, than thở khóc lóc. Nghĩa phụ, mà tướng là từ nhỏ nghe sự tích của ngài lớn lên, sau mới mộ danh gia nhập kiêu quả quân, mong lão tướng quân bất khí, thu làm nghĩa tử, nửa đời tùy tùng, chút nào không hài lòng. Mà tướng cầu nghĩa phụ cùng đi a, kia Ngô cầu chính là muốn nhìn ngài rốt cuộc không thể quay về Lạc Kinh, mãi không tiến triều đình a. Lưu Mở Cốc ánh mắt ẩm ướt, kia bị yêu tộc tàn sát bừa bãi dài đến hơn 30 năm lũng hữu chính mình làm sao không nghĩ thu phục, ung lạnh 12 quận tính bằng đơn vị hàng nghìn máu của dân chúng nợ, hắn lại có thể nào dễ dàng quên, bất đắc dĩ lực bất tòng tâm. Đại Tần kiến quốc khởi liền cải cách nội quy quân đội, ôm binh mã thiên hạ phân phê quản lý, sau khi được Lịch Đại Hoàng đế từng bước quyết định quy chế, khi tới triều đại đã định vì ngũ quân 12 phủ vệ. Này quân chỉ chính là tóm lại triều đình điều khiển ngũ đại cánh quân. Mà phủ vệ là theo ngũ quân thống soái cùng quan tới tam công, đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, có được khai phủ, chiêu mộ bộ hạ quyền lợi, mà bị chiêu mộ nhập phủ tinh anh sĩ tốt tác vì phủ vệ. Trong này phụ trách là kinh phòng vệ vì Long Kiêu quân, nên quân thống soái vì Lịch Đại Đại Tần Thái úy, mặc dù nhân số không bằng khác tứ quân, nhưng vì bảo vệ hoàng thất lực lượng chủ yếu, lại xưng cấm quân. Phủ vệ vì tả kỵ binh dũng mãnh vệ bên phải kỵ binh dũng mãnh vệ, ưng dương vệ. Thứ hai là thủ vệ Bắc Cảnh, nguyên lệ thuộc ở đại tướng quân Tần Vũ Bình, hiện về hồ nhân tướng lĩnh, một vị khác họ Khác Vương, Phạm Dương Vương A Sử Na sức người dưới trướng sông Sóc quân, này quân lấy mũ giáp thượng cắm vào màu xám trắng Vũ Tuệ nổi tiếng, quân tốt am hiểu bắn một lượt, tập kích, lấy kỵ binh làm chủ, ở Tái Bắc hàng năm đối kháng hồ người, A Sử Na sức người lấy đột quyết du kỵ phiên hiệu vì khuôn mẫu, đem hồ Hán nhị quân hỗn hợp, thành lập dưới cờ phủ vệ hồ vệ báo vệ hùng vệ lang vệ chuẩn vệ. Thứ ba vì trấn thủ Giang Nam, Phượng Dương Vương Tần Vũ Bình điều nhiệm Dương Châu về sau, tập hợp lưỡng hoài kính tốt, xuất lĩnh ngăn chặn giặc Oa xâm nhập Giang Đông quân, dưới trướng phủ vệ Hắc Nha vệ Thương Giao vệ. Thứ tư là tỏa trấn Đông Đô Lạc Dương, điều khiển Trung Nguyên trấn Sơn quân, vì ngoại thích trọng thần Trần Lưu Vương Đoạn Quýnh trưởng khống, dưới trướng có được Tìm Kim vệ cùng Thần Linh vệ, này nhị vệ tác không dùng tác chiến thú một bên làm chủ. Cuối cùng chính là Lưu Mở Cốc trong tay Kiêu Quả quân, cũng là đại Tần tinh nhuệ nhất quân chủ lực. Kiêu Quả, danh như ý nghĩa, quân tốt lấy dũng mãnh quả cảm nổi tiếng, thế hệ này Kiêu Quả quân bộ khúc đề là Lưu Mở Cốc tự mình chọn lựa, dưới cờ không xây cất phủ vệ, trong này quan quân nhiều vì này nghĩa tử, cho nên lại hào Lưu Lang quân. Chỉ tiếc Đại Tần mặc dù quốc nội vũ khí được xưng trăm vạn, mà bây giờ Trung ương lại sớm mất đi đối với các quân ràng buộc, các thế lực dần dần thoát ly Lạc Kinh quyền lực đầu mối khống chế, người người người mang dị chí, có ý đồ riêng. Sáng nay kinh đô bị bao vây, quan nội ra quân nhưng lại án binh bất động, càng không một người vào kinh cần vương. Lưu Mở Cốc cả đời ba phen tao cách chức, lại tam độ mở lại, hắn 40 năm đến cương trực công chính, nhiều lần phạm phía trên, càng tao xa lánh, hắn sớm rõ ràng Đại Tần quốc tổ buông xuống, không thể vãn hồi, nhưng hắn tin tưởng tính là tự mình rót phía dưới, ngày sau vẫn sẽ có chí chi sĩ, kế thừa tín niệm của mình, cứu lại nhân tộc ở nước lửa bên trong. Phía sau quan lũng đại địa phong cảnh như trước, nhưng vô luận nhân vẫn là việc tuy nhiên cũng đã nay phải trước trái. Lạnh thấu xương phương Tây theo bên cạnh gào thét mà qua, cuốn lên vị sông Bình Nguyên thượng xích huyết cát vàng, tuổi thanh xuân thiếu chuyển mắt ở giữa đã thừa đầu bạc thương nhan. Lão tướng quân râu tóc tái nhợt như tuyết, lại khó nén trọng khải thiết giáp hàn quang lẫm lẫm. Hắn cảm nhận trong tay Tần sắc bén lợi kiếm minh, lồng ngực chỗ sâu tim đập thùng thùng rung động, hắn bừng nhìn trước mắt bảo kiếm, thân kiếm thượng uốn lượn rãnh máu còn tỏa ra hỗn hợp dị sắt vị huyết tinh khí hơi thở. Trong lòng sớm tìm đến chính mình quy túc. Lão phu cả đời dùng kiếm này uống quân giặc máu tươi, sáng nay cũng nguyện thấy vậy kiếm sụp ở trước trận. Lưu Đào sâu trong lòng ảm đạm, hắn phải làm chỉ có thực hiện trưởng quan mệnh lệnh, Lưu Mở Cốc tại hắn lúc gần đi đem một phong thư giao cho hắn, đây cũng là hắn tiếp nhận cuối cùng một đạo quân lệnh. Đuổi kịp bệ hạ Loan Giá, đem thơ này trình lên. Truyền cáo thánh thượng, hôm nay bại trận chính là ta Lưu Mở Cốc một người chi trách, không nên trách móc nặng nề tướng sĩ. Vọng thánh thượng lấy thương sinh làm trọng, sẵn sàng ra trận, lại mịt cơ hội, rửa sạch vị nam sỉ nhục, làm cho nhung địch yêu bối nếu không dám mơ ước thiên triều. Nguyệt Hắc Phong cao giả thích hợp làm chuyện xấu, tướng quân chịu chết thời gian. Lưu Mở Cốc hoành sóc lập tức, một người đã đủ giữ quan ải. Phía sau là 60 tỏa trống không không người đại doanh, yêu ma quỷ quái hắn sớm thấy nhiều rồi, nhưng trước mắt này dày đặc ma ma, nhìn không thấy cuối đại quy mô yêu quân Lưu Mở Cốc vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Thủ hạ mình tinh nhuệ nhất tam vạn kiêu quả quân đã hao tổn hơn phân nửa, hắn không thể lại nhìn cận tồn sinh lực cũng hoàn toàn bị đánh quang, hắn nhất định phải vì phía sau vị nam dân chúng rút lui tranh thủ thời gian. Yêu bối phận, đại tần phiêu kỵ tướng quân Lưu Mở Cốc lúc này. Có đảm liền đến cùng lão phu phân cao thấp. Nắm chặt thiết sóc bàn tay tại run rẩy, đó là sinh mà làm nhân đối với tử vong bản năng sợ hãi, nhưng này song tại đêm khuya chung như thương lang vậy lạnh lùng lợi hại ánh mắt vẫn như cũ làm những cái này yêu quái quỷ quái không rét mà run. Mặc dù tuổi gần thất tuần, vị này thủ vệ biên cương, tung hoành xa trường hơn 40 trở đế quốc thượng tướng quân mang cho các yêu ma sợ hãi nhưng lại chưa bao giờ cắt giảm nửa phần. Ngày xưa Bành Dương dưới thành, hắn khát vọng đột phá vòng vây cầu sinh, hôm nay vị thủy bờ sông hắn chỉ nguyện một lòng chịu chết, không còn có này vị từ trên trời giáng xuống bạch y thiên tử vì chính mình giải vây. Còn lại chỉ có này một người một con ngựa cùng viên kia như trước cực nóng vi quốc, nóng bỏng như lúc ban đầu tấm lòng son. Giờ bẩn xấu xí yêu ma nhìn đến trước mắt chỉ có quân địch một người, mà kia đứng sững ở phía sau hắn vẫn là Khắc Lưu Tự Hổ Kỳ, mặc dù những cái này một lần bị Lưu Mở Cốc đánh sợ ra hỏa không dám tiến lên nhẹ thử, nhưng vẫn là không cách nào khắc chế chúng nó đối với quan trung đại địa thượng phát tán ra vô số tinh huyết chí mạng cám dỗ, mặt lộ vẻ ham mê nữ sắc yêu chống quân táo không thôi, phía sau tiếp trước vượt sông bằng sức mạnh vị thủy, chúng nó dẫm đạp lẫn nhau thân thể xuyên qua dòng nước xiết. Nhằm phía Lưu Mở Cốc phía sau đại doanh, Lục Tung, Thường Kỳ đoạt phiên, gặp được ngựa liền đi cắn xé phệ máu, nhìn thấy giáp trụ liền buồn cười xuyên tại trên người khoe ra. Thường A, đều là Lưu cho các ngươi những tạp chủng này cùng một chỗ hạ táng. Lưu Mở Cốc trong tay mã sóc đã chém đứt, dưới hông tòa kỵ cũng té ở vũng máu bên trong, hắn rút ra bội kiếm xuyên qua tại vạn quân theo bên trong, huy chặt chém đâm, giống như không biết mệt mỏi, thẳng đến chuôi này bản thân đưa cho bảo kiếm của mình cũng hoàn toàn đứt đoạn, mà ở phía sau hắn tắc đột nhiên ánh lửa tận trời, chớp mắt đêm này bóng đêm đen thùi điểm sáng như ban ngày. Hơn 10 tọa doanh trại liên tiếp châm lửa, vị thủy bờ sông vốn chỗ bình nguyên, vô thường thành che chở, gió lớn đột nhiên xảy ra, gió trợ thế lửa, lửa mượn phong uy, nhất thời toàn bộ vị Nam Lâm vào một cái biển lửa, hãn thiên xí, tinh hỏa liệu nguyên. Kia một chút tranh tiên cướp lấy chiến lợi phẩm yêu quân loạn thành một đống, tiếng kêu thảm vang vọng vị thủy, chúng nó tranh liền trở lại nhảy vào thoan cấp bách nước sông bên trong, chết đuối người, dẫm lên mà chết người hằng hà sa số. Lưu Mở Cốc cùng loạn quân chung đầy mặt vết máu, ngửa mặt lên trời cười to, hắn sớm thương thế đe dọa, đã vô lực đứng dậy, trận này đại hỏa ba ngày nạn trong nước đã bình ổn hơi thở, đủ để làm hậu phương dân chúng sơ tán tranh thủ có hạn thời gian, về phần chính mình, hắn cũng không kịp rất nhiều. Tuổi trên 50 hắn sớm chán ghét triều đình bên trong ngươi lừa ta gạt, đảng tranh không ngừng, Tiêu Quan chi chiến sau hắn chủ động xin đi giết giặc chuyển đi vị ven sông tuyến, nơi này là củng cố kinh sư cuối cùng một đạo miệng cống, cũng là triều nội bách quan tránh không kịp địa phương, hắn phải làm chính là dùng trong đời cuối cùng một đoạn quang âm vì Đại Tần che gió che mưa. Trong triều Ngô Thiên quyền thế huân thiên, kiếm lý lên điện, vào triều không xô, tán bái bất danh, mặc cho ai đều rõ ràng này tặc sớm đã có đi qua giới hạn chi tâm, hắn nhất định phải tại Lưu Ly cung ngoại vì Đại Tần bảo tồn ở cuối cùng một chi sinh lực, để ngày sau chi nhu. Đáng tiếc chủ động chặt đứt cánh tay cũng là vị kia ngồi đàng hoàng ở long vị thượng cửu ngũ chi tôn chính mình, Đại Tần sắp sửa lật úp, đã thành kết cục đã định, nhưng lê dân bách tính lại có tội gì quá, cuối thu mã mập vốn chỉ dùng để binh quay giáo, thu phục mất đất, trọng trấn vương uy lúc, lại dẫn tới quân giặc xâm nhập, đem tốt chạy lang thang, vị thủy hai bờ sông, thây phơi khắp nơi, đổ máu không hóa. Này phi thiên mệnh suy sụp, chính là nhân loạn sở vì. Nhưng ít ra Lưu Mở Cốc vấn tâm vô thẹn, mặc dù ở phía dưới nhìn thấy tiên hoàng cũng đủ để ưỡn ngực mà đứng, viên này lòng son chân có thể cảm thấy an ủi thượng thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn bị ánh lửa chiếu rọi thông minh bầu trời, cuối cùng có thể an tâm nhắm hai mắt lại. Lạch cạch, lạch cạch. Lưu Mở Cốc cảm thấy hai má ẩm ướt, là máu tươi. Vẫn là nước mắt, cũng không phải là. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, đồng tử trung lập lòe diễm quang bị màu đỏ thấm huyết vụ thay thế, hắn gấp gáp trà lau nghiêm mặt bằng định nhãn vừa nhìn, phát hiện nơi lòng bàn tay dĩ nhiên là máu loãng. Bầu trời trung rớt xuống màu hồng hạt mưa, gió cuốn vân dịch chuyển, một đạo chói mắt tia chớp cắt qua bầu trời đêm, không phải là màu trắng, mà là đỏ sẫm. Tùy theo nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm tại vang lên bên tai, một trận mưa lớn không có dấu hiệu nào theo đám mây mưa tầm tã xuống. Huyết sắc mưa dầm tưới tắt vị Nam Đại Hỏa, cũng dập tắt Lưu Mở Cốc trong lòng cái kia đoàn lửa cháy. Vị Nam Đại bắt đầu 3 tháng có thừa, vì sao hôm nay nhưng lại đột nhiên phong chỉ mưa đột nhiên, ngân hà đổ tả. Thiên dục khí thương sinh a. Lưu Mở Cốc suy sút ngồi bệt ở trên đất, bên người là yêu tộc nhóm điên cuồng đến cực điểm hoan hô âm thanh, là những cái này ăn người hút tụy ác ma sống sót sau tai nạn mừng thầm, là thổi lên Đại Tần hủy diệt khúc nhạc dạo đòi mạng ca. Một cây sắc bén tên đồng thời xuyên qua thân thể hắn, máu tươi không ngăn được từ miệng trung chảy ra, hắn nghĩ lại đứng lên thay về sau nhân lại chém giết mấy con yêu ma, nhưng già nua thân thì cũng chung quy chịu không nổi, hai đầu gối mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Hắn tại mông lung mê ly trung giống như nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân mơ hồ thân ảnh, ngày xưa vị kiên niên thiếu có triển vọng đại tướng quân cũng từng nhận hết oan khuất, kia gian tướng Ngô Thiên hoàn toàn không có đỉnh úy phê văn, nhị vô tam tư thẩm phán, dựa vào trong tay tư quyền dâm uy. Liên hợp kết đảng, tùy ý quyết định hạ liền đem xung quân lĩnh Nam, sống chết không rõ, hắn có lẽ còn tại trên đời này, có lẽ sớm hóa thành bụi đất. Sở huynh, nếu như ngươi còn sống, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Cười nhạo Lưu Mỗ phần này ngu xuẩn trung tâm ư, vẫn là sẽ cùng ta giống nhau. Ai, tất cả đều là mệnh, nửa điểm không lưu người a. Lưu Đào Sâu xuất lĩnh đế quốc cận tồn quân đầy đủ sức lực tất cả lui lại, chỉ để lại vị kia vì Đại Tần chinh chiến nửa đời, lại cuối cùng không thể chết già lão tướng quân độc thủ không doanh, mà là kinh thành nội ngồi không ăn bám, không có hư danh hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan nhóm nhưng ở cuốn bao vàng bạc châu báu, mang theo tam thê lục thiếp, thừa dịp bóng đêm, sau khi mở ra cửa thành hốt hoảng đông chui, lại độc lưu chỗ này 300 năm cố đô nội dân chúng vô tội còn đắm chìm trong mộng đẹp bên trong. Chờ hắn nhóm tỉnh lại sẽ phát hiện, nơi này đã thành một tòa vô chủ chi thành, mà ngoài thành yêu ma quỷ quái chính mài đao soàn soạt. Tướng quân, vị nam đại doanh giống như châm lửa. Lưu Đào Sâu trong lòng kinh ngạc, hắn mặc dù sớm dự đoán được, nhưng vẫn không khỏi ghìm ngựa quay đầu, trông thấy phía sau ánh lửa tận trời, trong lòng không thắng bi thương, cuối cùng một vị chung với Đại Tần tướng quân vẫn là ngã xuống. Hắn đều không phải là chết trận tại yêu tộc nanh vuốt răng nhọn phía dưới, mà là bị vị kia họ Tần hoàng đế Sở vứt bỏ, trở thành kinh nội bách quan quý thích chạy trốn đá kê chân. Bọn hắn biết rõ Lưu Mở Cốc không có khả năng nhẫn tâm nhìn vị nam dân chúng chịu khổ tàn sát. Chỉ có chết quang cuối cùng một cái kiêu quả quân, mới có thể cho hắn nhóm tranh thủ tới thu thập gia sản. Nam cố chạy trốn thời gian, ký trừ bỏ Đại Tần cuối cùng một chi bộ đội chủ lực, có thể vội vã làm cho triều đình thỏa hiệp rời đô, Ngô Thiên kế này dữ dội ngoan độc. Lưu Đào Sâu hai tay run rẩy mở ra Lưu Mở Cốc giao cho thư của hắn, tín thượng chỉ có đầu bút lông mạnh mẽ, cương trực không a tám chữ, nhưng lúc này lại đủ để cho lòng hắn miệng cảm giác đau đớn, thề nhập gan tỳ, khó có thể nhìn thẳng. Tướng quân chết tuy lộ tuyệt bao vây. Hắn chết chết nắm chặt lấy trong tay giấy viết thư, trong lòng giống như bị đao hung hăng cắt ra một đạo không thể khép lại vệt máu, nhưng chơi đao cũng không phải là kẻ địch. Ngày xưa tổng quân khi nhiệt huyết giống như tại đêm nay ở giữa đều là sổ vầy tẫn. Yết hầu nhúc nhích, khí quản thật giống như bị một đoàn nhìn không thấy lửa cháy trước đau đớn. Lưu Mở Cốc trước khi đi đem 8.000 kiêu quả quân giao cho hắn làm chính mình, nhìn hắn kế thừa di chí, trung tâm đền nợ nước. Có thể hắn lại cùng ngày xưa Bành Dương Thành lâu thượng Lưu Mở Cốc giống nhau rơi vào mê mang cùng bàng hoàng bên trong, rất buồn. Cai hũ không rời tỉnh thượng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, thân là một tướng nhất tốt, hắn sớm nhìn đạm sinh tử, có thể chính mình cả đời nhìn tới vì phụ thân nam nhân kia lại chết không thể này sở. Này hắc bạch điên đảo thế đạo còn thật có muốn thủ hộ tất yếu sao? Kia sớm hủ bại không chịu nổi, hỗn loạn liên tục xuất hiện Tần Thất còn có tu trình phục hưng khả năng sao? Lưu Đào Sâu hai mắt đỏ như máu, nhìn càng trở lên rõ ràng lạc bên ngoài kinh thành trang trọng xâm nghiêm hoàng lăng ngực đau đớn bỏ vào khó nhịn. Các triều đại đổi thay là nhân tộc khai cương tác thổ, dọn sạch hoàn vũ tiên hoàng lăng tầm đang ở trước mắt, ngày xưa thái tổ vũ đế ngự phía dưới Đại Tần binh hùng tướng mạnh, ngạo thị đông phương. Kia là bực nào hưng thịnh phồn vinh, như mặt trời giữa trưa. Mà bây giờ Tần Đình lại như khô bụi cây gỗ mục, không thuốc chữa, tướng ở bên ngoài nghĩ đền nợ nước cũng không môn, sĩ ở nội dục giúp đỡ cũng không tâm. Ngoại cảnh cường địch rình rập xung quanh, triều nội bè cánh đấu đá, chủ thượng thấy lợi tối mắt, quan lại tham ô thành phong trào. Cửu châu dung chuyển, quan trung đổi chủ, quyết vưu hội ung, nhật bạc ngô uyên. Tướng quân vừa đi, đại thụ điêu linh, chủ dung thần nịnh. Tam quân thê thảm, hôn quân A, chính là phá hư nhữ vạn lý trường thành. Gia quốc đã tới sinh tử tồn vong lúc, có thể triều đình bên trên vẫn như cũ ngươi lừa ta gạt, Đại Tần thiên tử nhưng lại tự tay đẩy ngã cuối cùng tường thành, mang cho đế quốc vô tận tai nạn, dữ dội ngu muội thật đáng buồn. Lưu Đào Sâu tung người xuống ngựa, bộ pháp hỗn độn không xong, nghiêng nghiêng ngả ngả quỳ ở hoàng lăng trước hai tay giơ lên cao Lưu Mở Cốc cấp vị này đương kim cửu ngũ, cũng là cho hắn chính mình lưu lại một tờ tuyệt bút. Nước mắt tràn lan, bi theo bên trong. Lắc đầu nhăn chán ở giữa vô tận thống khổ căm hận theo trong miệng thốt ra, hóa thành một tiếng đau lòng không cam lòng vang vọng đầu rồng nguyên, tại đây cuối thu tảng sáng thời gian có vẻ hết sức thê lương bi ai ai lạnh. Quan ư, hoàng thiên, chung mà gặp sát. Nhật Bản kinh đô thứ 30 ngày. Trạng vạng hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Kinh đô thần cung trước một loạt mặc lấy cả vật thể trắng nõn thần linh cung phục che mặt thần nữ chính một tay cầm thần nhạc linh. Một tay vũ động cối phiến, chân đạp hồng nữ giày rơm, các nàng nhảy thần vũ nhạc, trong miệng ngâm sướng Nhật Bản cổ lão tế thần ca khúc xoay quanh tại dưới tế đàn phương. Mà ở 180 bước trường giai bên trên tắc đứng lặng một tôn thiên chiếu đại ngự thần pho tượng chính diện nhằm phía biển rộng phương hướng, bộ mặt hai mắt khép hờ, sắc mặt như thường, sinh động như thật. Tế Di Ga Thủy Ma Du. Tùy theo thần linh quan lời nói vừa xong, mười mấy tên thần nữ đình chỉ vũ đạo, hai tay nghiêng về trước. Nằm sấp quỳ lạy trên mặt đất, chuẩn bị nghênh tiếp bổ nhiệm mới thiên điền nữ mệnh đến. Dù dương tiếng hát quanh quần tại tế đàn bốn phía, sâu kín ánh lửa chiếu rọi tại đại nhật nữ tôn pho tượng bên trên, có vẻ gương mặt đó bàng càng thêm trắng bệch, rõ ràng trường khống lên hỏa diễm lực lượng, lại giống như tới từ địa ngục tà thần, mang cho không người nào tận âm lãnh bất an. Xa xa nữ nhân thân ảnh dần dần rõ ràng, nàng thân mặc bạch y phi nhảy qua, chân khỏa thuần trắng chân túi, sau đầu đen nhánh nhu thuận ba búi tóc đen bị màu trắng thiện giấy chất thành quần áo dựng thẳng đuôi ngựa, đầu đội hôm kia quan, hai lũ tóc đen theo bên tai thuận theo phía dưới, che đỡ nàng bán mặt nghiêng nhan. Nữ nhân trong miệng gợi lên một cây thần nguyệt địch, tùy theo mạn diệu trương nhạc từ bước tới, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, cao quý khéo, trắng nõn gương mặt thượng vi điểm son hồng phấn, đôi môi hai bên lưu bạch, điểm dáng trong này, dáng người đẫy đà động lòng người, thẳng tắp trong mây bộ ngực sữa đem bạch y đoạn trước vạt áo cổ áo thật cao kéo mở, không uyển truyền ra một đạo thâm thúy khe rãnh, đỏ ửng trói buộc dưới lưng hai luồng phì nhiêu bờ mông tại đơn bạc băng gạc hạ như ẩn như hiện, nhìn trong này cảnh sắc đúng là chữ thập xoa bố. Đầu đang che âm, tiền đột hậu kiều ở giữa chọc cho vốn thần thánh không rảnh, không thể xâm phạm thần nữ phục xuyên tại trên người của nàng ngược lại độc thêm ba phần sắc khí. Thiên điền nữ mệnh vô nghênh e du. Thần linh quan sao động thủ chung qua cổ, cử một cách ra châu phát ra bang bang nặng nề tiếng vang, đinh tai nhức óc, dần dần áp đảo thần nữ nhóm tiếng hát, tế đàn xung quanh cắm vào phóng lửa ngọn đèn giống như cũng bị này chấn động nhịp chống lay động, một trận âm hàn rét thấu xương yêu gió thổi qua, ánh trăng hôn mê, ánh lửa lơ lửng, thiết ngọn đèn chung lửa cháy lại đang dần dần biến thành đen nhánh diêm dúa lẳng lơ màu tím hồng. Thiên chiếu chi viêm ga Nhật Bản vô thủ du. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Tùy theo tiếng trống càng trở lên trào dâng, bị mệnh danh là trời điền nữ mệnh bạch y thần nữ từng bước đạp lên cao giai, đi hướng thiên chiếu đại ngự thần thần tượng, nàng dương thủ cất bước, tuy là mặt như đào mận, như hoa như ngọc, có thể cặp kia vốn tỳ liếc đàn tiểu lãnh đạm đôi mắt lúc này cũng đã không nửa điểm hào quang, đồng tử bên trong chỉ còn ảm đạm vô thần, ẩn ẩn chung còn lập lờ khác thường hắc mang. Ngày xưa đại tần thánh nữ, sáng nay đại nhật nữ tôn. Nhật Bản kinh đô thần linh đại xã. Thần linh thành viên ngổn ngang lộn xộn ngã vào phủ bên trong, máu tươi tràn lan, trong không khí tỏa ra ngọt tinh mùi vị. Ba ba, nhị cúi đầu, hai nhịp tay, khom người chào lễ, mặt hướng trước thần, lưng thẳng lưng khom, hai tay tà cao bên phải thấp, ngoài cửa nam tử thân ảnh hoàn mỹ phù hợp kính thần chi lễ. Vào đi, hiến tế tiến hành như thế nào? Sơn bản nhất lang thấp bé lõm khõm thân thể chính hướng về một pho tượng dâng hương cầu nguyện, kia thần tượng đắp nặn chính là một cái áo trắng tóc đen. Xích chân chạm đất nam tử khôi ngô, hắn một tay cầm kiếm, khác một cánh tay tắc cơ bạo khởi, bàn tay, khuỷu tay tính cả dưới nách nhanh bóp tam khỏa lớn vô cùng mãng thủ ở trước ngực, không lồ mãng xà mặt khác ngũ khỏa giữ tợn đầu rắn tắc đang tại sau lưng của hắn cắn xé, còn rắn kia đầu người người giống như tại đêm khuya trung lập lòe hồng da đèn lồng đáng sợ phi thường. Mà đồng dạng bát đầu tráng kiện giống như một thùng đuôi rắn tắc quấn quanh tại hắn eo hạ thân trói buộc giam cầm ở này không sợ chiến sĩ, thần tượng sinh động như thật. Giống như cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia bát thủ không lồ mãng xà trên người phát tán ra âm hàn yêu khí, điều này sao nhìn đều là một tòa dũng giả đấu yêu thú thần tượng. Hết thảy đều muốn đã xong, vị này thánh nữ trung quy chạy không khỏi mạng của mình sổ. Sơn bản nhất lang ho kịch liệt, vốn thương lão gương mặt hiện nay càng lộ vẻ mỏi mệt suy yếu, hiện tại hắn phải đợi chính là vị kia thần tôn giáng thế. Ân, vì sao không đáp lời, ta đang hỏi ngươi tế đàn bên kia như thế nào? Sơn bản nhất lang nhăn lại mi, hắn cảm thấy phía sau âm phong từng trận, không đúng. Hôm nay đúng là hiến tế đại điển ngày, thần linh cung bận rộn phi thường, bên ngoài sao lại đột nhiên không có động tĩnh. Lão già, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay à. Một thanh sắc bén lạnh lùng trường kiếm để ngang sơn bản nhất lang cổ, lão tạp mau mặt mày trầm xuống, trong tay lật dịch chuyển, ba miếng phong diệp chạm tay kiếm siêu. Xíu, hiu theo hắn eo hông bắn ra, ta nghiêng qua thân thể. Bay lên một cước, không lưu tình chút nào đá vào hắn lão eo phía trên, lão quỷ phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, miễn cưỡng ngẩng đầu gương mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm ta, nhưng đồng thời ta đã ở cái kia xong rồi bỏ trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới người thế nhưng thoát khỏi nguyệt độc tinh thần khống chế. Ta lười nhiều cùng hắn vô nghĩa, kiếm trong tay hoa tung bay, nháy mắt liền đem lão hỗn đản kia một thân thần linh phục trẻ thành lạn bố, lộ ra cái kia một thân gầy trơ xương xương sườn dáng người. Còn có nhảy qua ở giữa đầu kia mặc dù còn chưa cương lên liền xa so với bình thường nam nhân đều muốn to dài đen thui con cặc. Nói cho ta, con mắt của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Sơn bản nhất lang sắc mặt kinh ngạc, tiện đà cười ha ha, tràn đầy bừa bãi, ta đã tại hắn trên người không cảm giác được thiên chiếu lực tồn tại, nếu không hắn cũng không có khả năng bị ta dễ dàng đồng phục, đầu này Nhật Bản lão cẩu bây giờ đã chỉ còn lại có này thân thân xác thối tha. Hừ, là lão phu xem thường ngươi. Cư nhiên đã nhiều ngày đều có thể ngụy trang thành bộ kia rùa đen rút đầu Đức Hạnh, đáng tiếc người vĩnh viễn cũng cứu không trở về nàng. Người kia động lòng người thánh nữ Mỹ Mẫu lập tức liền cùng với Thiên Chiếu Đại Ngự Thần hợp hai làm một, nàng có khả năng trở thành tân đại Nhật nữ tôn. Vĩnh viễn vì Nhật Bản sáng lên nóng lên. À, ha ha ha, khụ, phốc. Một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun ra, bởi vì ta kiếm trong tay nhận đã phá vỡ ngực của hắn, cắm vào phổi của hắn phao bên trong, dâng lên huyết lưu một tia ý thức bắn tung tóe tiến khí quản bên trong, tạo thành đảo lưu xu thế, lão hỗn đản như trước ra vẻ kiên đính, vừa muốn giơ tay lên, bàn tay lại bị ta dùng hắn vừa mới ném ra tay kiếm phản đính tại pho tượng phía dưới tế trên bàn. Ngươi thật cho rằng ta tìm không thấy sao? Thiên Nham hộ, phi chi bức tường. Lão đầu kinh ngạc nhìn ta, hắn bất chấp trong miệng máu tươi, ho kịch liệt, lời nói chung cũng không có vừa rồi cường ngạnh, ngược lại tròng mắt quay tròn chuyển. Khâu Thiếu Hiệp, lão phu hiện nay đã thành một khối thể xác, ngươi tính là giết ta cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nếu biết rõ thánh địa chỗ, khụ. Lại còn là xuất hiện ở này, đã nói minh ngươi không thể đi đến chỗ đó. Thế thành cưỡi hổ, không bằng ngươi dù lão phu một mạng, thuận theo tự nhiên, khụ. Lão phu đồng ý ngươi quan to lộc hậu, cả đời không lo ăn mặc, chẳng phải mỹ ư. Về phần Khưu Quốc Sư, nàng sớm vô cứu, ngươi còn vậy không bằng. A, ngươi thế nhưng. Lúc này đây chặt đứt chính là sơn bản nhất lang con cặc, lão tạp mau đau thử mục muốn nứt, hạ thân máu chảy như suối, lại bị ta giẫm ở hai chân không thể động đậy. Ta trêu chọc căn kia bởi vì mạnh liệt đau đớn ngược lại chớp mắt xuất hiện cương lên phản ứng dương vật, sử dụng kiếm nhét vào miệng của hắn, tiếp lấy giơ chân lên một cước đạp nát này lão tạp trùng hai khỏa thịt cao. A a a a, ngươi cái này, người điên a, lão phu chết liền chết. Ha ha, ngươi tiên tử kia dâm mẫu, lão phu sớm chơi đã, tính là ngươi giết lão phu lại có thể thế nào a. Ha ha, a a a, ánh mắt của ta. Ta sử dụng kiếm nhận oan ra hắn một viên con mắt, nhưng không có hoàn toàn kéo đứt tròng mắt phía sau liên tiếp hốc mắt nội bộ mạch máu. Lão quỷ này dùng con mắt trái đúng dịp thấy hơn phân nửa con ngươi tại trước mắt mình lắc lư, tại mạnh liệt đau đớn cùng sợ hãi song trọng đả kích hạ hắn chớp mắt ngất, lại bị ta lại thông suốt mở mũi, lại lần nữa bị đau đớn tỉnh. Còn nhớ rõ ta phía trước là như thế nào nói sao? Ta sẽ đích thân lột da của ngươi, sơn bản nhất lang. Xem ta cặp kia sớm sâu kín phím tự đôi mắt, lão tạp mau trong miệng ngậm chính mình bán căn dương vật y y ô ô, sau một lúc lâu nói không rõ nhất đoạn văn. Ngươi thế nhưng đã khống chế nguyệt độc, rõ ràng kia thánh điểu. A, khụ, sùng, ngươi muốn thay vi sư. Khụ, cao, ta Amagahara lửa không có khả năng dập tắt. Lão tạp trùng, nhận lấy cái chết. Mũi kiếm cắt qua phế môn, sơn bản nhất lang cuối cùng vẫn là nuốt khí, lá phổi máu tươi tễ phá yết hầu, theo hắn trong miệng hoàn toàn phun tung tóe mà ra. Phun hỗn đàn này gương mặt, giữa hai chân túi chứng tự bị ta thải thành một đoàn lạn ra, hai khỏa to lớn hòn rái tràn ra ngoài, xấu xí đến cực điểm. Kia trương vặn vẹo không chịu nổi mặt già, rượu cái rãnh mũi bị theo bên trong thông suốt mở vì hai bên, bán con ngươi đột một treo tại hốc mắt ngoại lúc ẩn lúc hiện, một viên khác tắc gắt gao trợn lên nhìn về phía ta, giống như có nói không hết không cam lòng. Hừ, uy cầu, giết ngươi một vạn lần đều tiện nghi ngươi. Ngươi, Khâu huynh, ngươi thế nhưng... Xem ta xốc lên viên kia máu tràn trề đầu người, một đạo trong lòng ta nhất là quải niệm thân ảnh xuất hiện ở đằng sau ta, không phải là người khác, đúng là Tỉnh Thượng Chí Ngạn. Ta đang muốn tìm ngươi, bạn tốt của ta. Máu tươi thuận theo mũi kiếm chảy tràn đầy đất, ta xốc lên sơn bản lão quỷ đầu, cắn một cái hạ viên kia lung lay sắp đổ con mắt, răng nanh đè nát chướng ngại vật thủy tinh thể, chua xót đục ngầu, còn tỏa ra một cỗ thanh tưởi, cái loại này tại trong miệng chớp mắt phun sữa cảm giác vô cùng ghê tởm. Nhưng lại để ta cảm thấy hưng phấn khó nhịn, ta gương mặt cười tà hướng đi hắn lùi bước lui về phía sau. Khâu huynh, nhanh chút rời đi nơi này. Ta không có khả năng cho hắn lại hại của ta cơ hội, ta hai mắt ngắm nhìn một điểm, dưới chân bay lên trời, thuấn thân liền xuất hiện ở trước mắt hắn, gia hỏa kia còn nghĩ mở ra ảo cảnh trốn thoát, lại bị ta một tay theo mở phân nửa liệt không trung tướng hắn đã bán hư hóa thân thể kéo ra. Người quả nhiên có thể thấy rõ. Tỉnh Thượng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Ta ngược lại tại hắn trên mặt nhìn thấy một chút vui mừng chi sắc, hắn không tiếp tục nghĩ cởi đi ý tứ, vừa muốn há mồm lại bị ta đánh gãy. Ta chẳng những có thể thấy rõ thân pháp của ngươi, ta còn có thể nghe đến trên người ngươi dối trá khí tức, ngươi này một tên lường gạt. Ta ném xuống trong tay đầu, giơ tay lên đặt tại hắn bả vai, tiếp lấy năm ngón tay khép lại dùng sức xé ra. Cờ rắc, món đó danh quý vũ chức áo khoác bị ta theo hắn cổ áo xuống phía dưới hoàn toàn xé mở, đúng vậy. ta chính là xé nát ngươi ra hỏa kia dối trá bề ngoài. 3. Ta chỉ cảm thấy trước mắt nhất đạo bạch sắc hương thơm hiện lên, tùy theo mà đến chính là trên mặt một mảnh đau đớn. Không đúng, vì sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta sai rồi? Rõ ràng cánh tay này không nên tồn tại. Ta kinh ngạc nhìn trước mặt tình thượng chí ngạn, còn có đầu kia trắng nõn trơn bóng cánh tay, làn da thượng lỗ chân lông cùng nhàn nhạt mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Tình thượng khuôn mặt chẳng biết tại sao hiện lên một chút đỏ ửng, hắn treo cao tại lơ lửng không trung cánh tay còn chưa buông xuống, nhìn đến vừa rồi một cái tát kia là hắn ném cấp ta đấy. Không có khả năng a, tại sao sẽ là như vậy? Hay là thật sự là ta đã đoán sai? Người đương nhiên đã đoán sai, ngu xuẩn. Ta đột nhiên ngẩng đầu, mấy giọt máu tươi bắn tung tóe bắn vào ta nóng bỏng gò má phía trên, lúc này mới phát hiện một thanh kiếm đã xuyên thấu tình thượng khoang bụng, đại cổ mắt thường có thể thấy được ám tử sắc linh lực thuận theo vết thương của nó bị điên cuồng hút vào trong này. Tình thượng đồng dạng kinh ngạc vạn phần nhìn ta, đôi mắt viết đầy không biết làm sao, thanh kiếm kia cũng không giống như tầm thường mũi kiếm, mà là một phen tương tự với chìa khóa trạng vũ khí, chìa khóa đỉnh sắc nhọn vô cùng, mà ở chìa khóa mặt ngoài lại ẩn ẩn được khảm gương trạng trong suốt vật thể. Tình thượng run run rẩy rẩy cúi đầu nhìn xuyên quan bụng thìa kiếm, hắn trong miệng máu tươi bắt đầu không cách nào khống chế chảy ra, ánh mắt cũng tận là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế nhưng đem phụ thân hắn. Lão già không thức thời vụ, kia tân thời đại kinh đô dưới thành liền cũng không có hắn phải đi đường. Ta tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên giơ kiếm liền đâm, giấu ở tình thân trên sau người đột nhiên lắc mình đến cổ ta một bên, ta vừa nghĩ hồi đâm, có thể tại ta nhìn thấy người tới gương mặt đó thời điểm lại mục trừng miệng ngốc, kiếm trong tay chậm chạp không thể đâm ra, này làm sao có khả năng. Thiên hạ này vì sao lại có như thế ly kỳ sự tình. Quả nhiên là nắm trong tay nguyệt độc lực. Người thế nhưng lại một lần nữa đối với cái này trung thổ nhân động cảm tình, của ta muội muội ngốc. Nguyệt ẩn tinh tàng, đêm khuya hắc ám giống như đục ngầu mực, đem bốn phía toàn bộ cắn nuốt, cuối cùng một luồng loãng ánh trăng rơi xuống, nó đem vạch trần chân tướng khăn che mặt. Mọi âm thanh đều tịch phía dưới, ta thùng thùng rung động tim đập cùng ồ ồ hô hấp càng thêm rõ ràng có thể nghe. Đó là một tấm cùng tình thượng chí ngạn giống nhau như đúc, không hề nhị đến khuôn mặt, liền xuyên qua, hình thể. Thân cao đều có thể nói một cái khuôn mẫu khác ra, duy chỉ có khác biệt chính là, hai người lúc này ánh mắt, một cái chứa đầy hận ý, một cái khác tắc tàn nhẫn dị thường. Ngươi tên xúc sinh này, Khuynh Thành Đinh Trung đồng tộc còn không thỏa mãn được ngươi, ngươi cư nhiên. Khụ, tình thượng chí ngạn trong miệng máu tươi không thôi, nam kia nhân rút ra thìa kiếm, ta thấy chạng một tay tiếp được ngã xuống tỉnh phía trên, vung kiếm về phía trước, ra hỏa kia thân pháp xa so với ta tưởng tượng phải nhanh. So với tình thượng tránh né công kích cần phải mở ra ảo cảnh, hắn tắc hoàn toàn có thể làm được liền tàn ảnh đều không lưu lại liền có thể lanh lợi thoải mái tránh thoát của ta đâm đánh. Chỉ bằng ngươi, ta trong ngực ôm lấy tình phía trên, càng là khó có thể chống đỡ, người này mặc dù tướng mạo cùng tình thượng không hai, có thể toàn thân phát tán ra lạnh thấu xương sát khí lại mãnh liệt vô cùng, ta một cánh tay vung kiếm, liên tiếp bổ đâm, tay hắn chung chuôi này thì kiếm mỗi lần cùng của ta kiếm phong tiếp xúc. Ta đều rõ ràng cảm thấy thân thể nội tinh thần lực đang bị không ngừng rút đi, còn chưa giao thủ vài hiệp, ta liền thở dốc phì phò, liền lực chú ý cũng bắt đầu có chút tan rã. Hừ, cho ngươi biết một chút về cái gì là thuần máu loại lực lượng. Nam nhân mặt lộ vẻ hung quang, cặp kia u màu tím song đồng chợt trợn lên, một cổ vô hình vô trạng mạnh mẽ linh lực chớp mắt theo hắn bên người bắn ra phát ra, tay hắn chung thìa kiếm kiếm phong lao xuống, dùng sức cắm vào mặt đất, ta chỉ nghe bên tai oan hồn gào thét tiếng liên tiếp. Thê lương vạn phần. Nguyệt Du linh hồn chú. Hắn trong miệng ngâm nga một tiếng, ta liền cảm thấy dưới chân nổ vang rung động, còn chưa kịp phản ứng, mặt đất thế nhưng tất cả vỡ toang ra, từng đạo cái khe phía dưới truyền đến rát chi rung động lành lạnh cốt liệt âm thanh, tiếp lấy thế nhưng đầy đất biểu hiện kẽ nứt chung từ từ bò ra ngoài trắng hiếu bất tử khô lâu, bầu trời chung chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện vô số phiêu bạc dạo chơi cô hồn dã quỷ. Người đến tột cùng là ai? Ta có thể rõ ràng nhận thấy chính mình linh lực trong cơ thể chính đang không ngừng tiêu tán, những cái này xương khô oan hồn theo vừa xuất hiện mà bắt đầu điên cuồng cướp đoạt ta thân thể trung tinh thần linh lực. Trước mắt ta hình ảnh bắt đầu không ngừng lập lòe không chừng, kiếm trong tay đều không thể toàn ổn, nhưng ngay khi một lúc sau, gia hỏa kia đã vung kiếm tới, những ta nhưng căn bản không thể ngắm nhìn lực chú ý. Phốc, trước mắt toát ra một đạo diễm lệ huyết hoa, thiên quân một phát lúc, trong ngực tình thượng lập tức chắn tại trước người của ta. Ta nhân tiện đột nhiên đâm ra một kiếm, chính trung nam nhân cánh tay, có thể lại phát hiện đâm cái không, kia tay áo bảo hạ không có vật gì. Nam nhân dù chưa bị đâm bên trong, nhưng vẫn là bản năng né tránh lui về phía sau, trong tay thì kiếm quán lực cho phép hạ lập tức đem tỉnh lên não sau buộc tóc mang chặt đứt, một đầu đen nhánh như thác nước, nhu thuận như nước mái tóc tán loạn ra, mà một tấm ta vô cùng quen thuộc khuôn mặt cũng cùng xuất hiện ở tại trước mắt của ta. Là ngươi. Khâu huynh, không thời gian, không thể ham chiến. Cánh tay trong ngực tỉnh thượng cũng không có để ý ta đầy mặt kinh ngạc, mà hắn nói cũng lập tức để ta cảnh giác, ta ngưng tụ tinh thần lực, trong miệng mặc niệm Nhật Bản cổ ngữ, ngang một kiếm, nhân lúc nam nhân trốn tránh lúc, mang theo tỉnh thượng tránh tiến thân sau ảo cảnh bên trong. Hắn có khả năng hay không truy? Không biết, khụ, con mắt của hắn đã đạt được, người đối với hắn tới nói đã vô giá trị. Tỉnh thượng thương vô cùng nặng, bụng miệng vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, ta đem quần áo trong gạt xé thành bố đầu, đơn giản làm cái băng bó, trước mắt tỉnh phía trên sắc tái nhợt, tóc đen hỗn độn, mà thuận theo bị ta kéo đứt cổ tay áo chính là có thể nhìn đến một chút hơi hơi nhô ra độ cong cùng bán điểm đỏ tươi. A, người như thế nào đỏ mặt, Khâu huynh. Ta thu hồi dừng lại tại nàng ngực tầm mắt, một lần nữa ngưng tụ tại kia trương ta quen thuộc gương mặt phía trên, màu tím nhạt con ngươi, mỏng manh môi, còn có vậy không lại hết sức che giấu trung tính tiếng nói. Người dĩ nhiên là nữ nhân. Ta đã từng vô số lần đề cập tới nàng có một tấm đủ để cho nam động lòng người, làm nữ nhân ghen ghét khuôn mặt, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới nàng giới tính. Người thật tại ý ta là nam hay là nữ à? Tỉnh thượng gặp ta gương mặt không thể tin cường bài trừ một tia nụ cười, khả năng tại nàng nhìn đến, nàng sớm thành thói quen ở giả gái, cũng hoặc là, giới tính đối với nàng tới nói đã không trọng yếu nữa. Kia bên ngoài cái thứ kia là ai? Tỉnh phía trên lộ chua xót, nàng chỉ chính mình lộ ra bên ngoài cánh tay. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ta đầu óc ông một tiếng, đột nhiên nghĩ tới mẫu thân tại thượng một đầu tuyến thời gian lưu lại lá thư này, bên trong rõ ràng viết nàng lúc ấy đã phát hiện tỉnh thượng dị thường. Chí Ngạn thay thế đồng tộc một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc người, mà người khác chút nào không có cảm giác, còn để ta cẩn thận một chút. Lại tăng thêm ta tại thần điện giống như khi chặt đứt tỉnh thượng một cánh tay. Ta lại liên tưởng tới ngày đó ta đưa cho tỉnh thượng ba màu thịt viên. Một người từ nhỏ đến lớn mê rất khó làm được không có lúc nào là đều tại ngụy trang, kia theo bản năng đáp lại ta vì sao một mực vốn không có phát hiện. Hắn là tỉnh thượng chí cùng. Tỉnh thượng gặp ta như ở trong mộng mới tỉnh lúc này mới mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Có thể ngươi rõ ràng nói chí cùng đã chết rồi hả? Hắn lại sao xuất hiện ở đây? Nan không thành mấy ngày nay đến nay, ta gặp được người. Đều là hắn. Ta căn bản không thể dừng lại đầu óc nội không ngừng nhảy ra một cái lại một cái tân tin tức, mang ta đi khuynh thành đinh chính là hắn. Tại trước mắt ta cùng ta gọi nhau huynh đệ cũng là hắn. Minh minh bên trong dẫn đường ta hoàn toàn tiếp nhận nguyệt độc lực hay là hắn. Chuyện này nói rất dài dòng, còn muốn từ đầu nói lên. Từ đầu nói lên, cả kiện việc ta có nhiều lắm không biết bí mật, mẫu thân sở dĩ mang ta đi đến Nhật Bản vì chứa đi giấu ở ta bên trong thân thể thiên chiếu tàn lửa, những ta rốt cuộc là lúc nào bị nguyệt độc ký sinh, ta nhưng cũng không cảm kích, còn có ta mất đi ký ức thứ nhất đầu tuyến thời gian, ta bức thiết nhu phải biết đây hết thảy. Khâu huynh, khụ, người thật cho rằng từ nhỏ đến lớn, một mực ký sinh tại ngươi bên trong thân thể chính là trời chiếu lực sao? Ta lắc lắc lăn lộn đậm đặc đầu, nữ nhân này đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. A, một mực cắn nuốt ngươi bên trong thân thể chi khí, đem ngươi biến thành tay trói gà không chặt, nhận hết đồng môn cười chào phúng chui đầu sỏ gây nên, nhưng thật ra là con kia thánh điểu, phượng. Tỉnh thượng chăm chú nhìn ta bàng hoàng bất lực đôi mắt, trong miệng thốt ra ký tự tại ta nhìn đến căn bản không thể nào hiểu được. Phượng, trong truyền thuyết thánh thú một trong, chẳng lẽ chính xác là nàng? Nhìn đến ngươi hẳn là đoán được ba phần, phượng là bị thánh nữ di thực đến ngươi bên trong thân thể. Ngọn nguồn ta cũng không biết, nhưng ít ra có một chút có thể xác nhận, kia vì đối kháng lưu lại tại ngươi bên trong thân thể quấy phá thiên chiếu lực. Chỉ tiếc, khụ, chỉ tiếc phượng lực lượng xa xa vượt qua thánh nữ tưởng tượng, nó mới đầu cắn nuốt hết ngươi bên trong thân thể thiên chiếu tàn lửa sau liền không còn thỏa mãn, mẫu thân của ngươi có được 300 trở đạo hạnh đều không thể hoàn toàn trường khống hoàng lực, ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân. Lại nơi nào có thể áp chế này hoa hạ thần điều. Kia vì sao mẫu thân muốn dẫn ta đến Nhật Bản? Nan không thành tại nơi này có đối kháng phượng lực phương pháp xử lý. Tỉnh thượng sắc mặt càng trở lên suy yếu, hơi thở mong manh, hiển nhiên chí cùng đâm vào nàng bên trong thân thể thì kiếm cũng cùng ta giống nhau, hấp thu nàng đại lượng linh lực. Khưu Tử Nguyên, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi chẳng lẽ còn không từng nghĩ đến rốt cuộc là ai tại ngươi thể nội ký sinh nguyệt độc sao? Ta bị nàng này vừa hỏi, lập tức ngẩn người tại chỗ, ngày đó tại thần cung chúng ta nhìn thấy thiên chiếu tàn lửa bay khỏi của ta bên trong thân thể, có thể tại sao ta liền ly kỳ bị nguyệt độc ký sinh. Tỉnh thượng nói lập tức để tỉnh ta, nếu như mẫu thân vẫn muốn trừ đi cũng không phải là ta bên trong thân thể thiên chiếu, mà là phượng lực, kia chẳng phải là thiên chiếu thuần dương, phượng điều cũng giống nhau, hai người tương giao, tất nhiên không thể cộng sinh. Nhật nguyệt không thể cùng không, âm dương làm đến tương khắc, duy nhất có thể áp chế phượng lực chỉ có nguyệt độc lực lượng. Võ đạo sau đó ngày hôm sau, thánh nữ cùng sơn bản thầy trò tại thần cung nội lúc giao thủ phát hiện chính mình khí huyết văn biến mất, nàng khi đó liền nhận thấy mình đã hoàn toàn không thể áp chế ở phượng lực lượng, bởi vì có thể cởi bỏ đạo thứ hai khí huyết văn người, chỉ có con trai ruột của mình. Ta cũng lập tức nghĩ đến điểm này, ta thế nhưng từ đầu tới đuôi một mực cho rằng mình làm khi là bị thiên chiếu khống chế, cho nên mới sẽ đi tại minh minh trung chạm đến kia đạo phong ấn. Thánh nữ biết chính mình bên trong thân thể hoàng chi ấn một khi bị đóng lại, nhất thời liền không thể mở ra, biện pháp duy nhất chính là chỉ có một lần nữa đóng lại ngươi bên trong thân thể phượng chi ấn mới có thể. Nàng đành phải bị bắt bất đắc dĩ đáp ứng sơn bản nhất lang trong khi 30 ngày dạy dỗ, ký là vì ngăn cản phượng tiến thêm một bước đối với ngươi cắn nuốt, cũng là vì ngày sau có thể hoàn toàn cho ngươi khôi phục, cho nên, nàng liền tìm đến ta. Là mẫu thân cho ngươi đem nguyệt độc ký sinh tại ta bên trong thân thể a. Tỉnh thượng gặp ta cuối cùng lý giải, không khỏi gật gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy, là ta đáp ứng thánh nữ thỉnh cầu, bởi vì tại cái đó trong lúc nguy cấp chỉ có nguyệt độc có thể tạm thời áp chế phượng lực lượng, do đó đạt tới ngắn ngủi quân hoành. Nhưng nguyệt độc lực cùng phượng nhất dạng đều không phải là có thể dễ dàng khống chế, ngươi những ngày đó có thể tại mê ly dưới trạng thái. Nhìn đến ảo cảnh trung thánh nữ cùng tướng quân bị dạy dỗ dâm ngược cũng là bởi vì nguyệt độc lực tại quấy phá, nó tính toán mượn dùng ngươi sợ hãi trong lòng, căm hận, mình hoài nghi những cái này cảm xúc tiêu cực không ngừng xâm chiếm thân thể của ngươi, khống chế tinh thần của ngươi, cho ngươi biến thành nó người thịt con rối, mà đối với ngươi xuống tay chính là chí cùng. Hiện tại nghĩ lại, ta đúng là đoạn kia thời gian ác mộng liên tục, tại trong mộng phát sinh hết thảy đều phá lệ chân thật, có thể sau khi tỉnh lại nhưng căn bản không nhớ ra được cái gì. Nguyên lai là tỉnh thượng chí cùng đang làm trò quỷ. Thánh nữ tại đây thời kỳ không ngừng áp chế ngươi bên trong thân thể nguyệt độc lực, đồng thời cũng một lần nữa mở ra đối với phượng phong ấn, do đó khôi phục đạo thứ hai khí huyết văn. Đây cũng là vì sao ngươi tại những ngày gần đây cảm thấy chính mình công pháp đang khôi phục, chính là bởi vì phượng chi ấn tạm thời đóng lại, cho nên ngươi mới có thể dần dần một lần nữa tụ tập khí. Trách không được, ta khi đó còn đang kỳ quái mình làm khi tại trên bãi biển cùng tỉnh trải qua chiêu. Lại có thể sử dụng kim cương bá thể thuật sơ hình ngạnh khí công, nguyên lai là mẫu thân ở trong tối công chính không ngừng áp chế nguyệt độc đối với ta cắn nuốt, để tạm thời đạt được một âm một dương cân bằng, hơn nữa ta còn chứng kiến mẫu thân thành thạo công nội dùng tràn ra ngoài khí máu trợ giúp bình di xoa dịu ảo thuật mang đến di chứng, này cũng nói rõ nàng bên trong thân thể hoàng chi ấn đang khôi phục. Nhưng vì cái gì mẫu thân tại cuối cùng cởi bỏ trên người ta phượng chi ấn? Này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi? Tỉnh thượng cười khổ lắc đầu. Nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía ta, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói. Bởi vì ngươi chủ động tiếp nhận rồi nguyệt độc lực ký sinh, trở thành nguyệt độc con rối. Ta nhất thời á khẩu không trả lời được, còn không đợi ta giải thích, nàng liền thật sâu thở dài, hình như cũng là đang trách cứ sơ sót khinh thường của mình. Đây cũng là vì sao chí cùng cam nguyện mạo không thể khôi phục thân thể phiêu lưu, cũng muốn mê hoặc ngươi chủ động hiến thân nguyên nhân. Ta nghe nàng như vậy giảng. Trong não chợt hiện lên một tia linh quang, trách không được mẫu thân tại nhìn thấy ta có thể ở ảo cảnh chung nhìn thấy nàng thời điểm sẽ lộ ra như vậy tuyệt vọng thần sắc. Còn nói ra câu kia tỉnh nhà trên tiểu quỷ, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Thánh nữ lúc ấy cùng ta làm giao dịch chính là bang tỉnh nhà trên khống chế đại nhật nữ tôn chân thân, đồng thời để ta đem nguyệt độc ký sinh tại ngươi bên trong thân thể, nhưng điều kiện duy nhất chính là tuyệt không có thể làm cho ngươi chủ động tiếp nhận nguyệt độc. Bởi vì đến lúc đó người bên trong thân thể phượng chi ấn đã bị đóng lại, chỉ khi nào kẻ ký sinh chủ động bị nguyệt giả gặp đại thần ký sinh, người liền có khả năng hoàn toàn biến thành nguyệt độc tà lực thể xác, kia một chút cuối cùng chết vào tinh thần ép người đã là như thế. Thánh nữ bổn ý là nghĩ tạm thời đạt tới âm dương phối hợp, nhưng lại không phải là một phương nào hoàn toàn giỏi hơn khác một cổ lực lượng bên trên, nàng biện pháp duy nhất chỉ có chờ ngươi ngày sau tu thành chính đạo, công lực dư thừa khi cùng nàng bình thường có thể hoàn toàn khống chế phượng điều. Nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, mà như vậy vừa đến kết quả ngươi tự nhiên cũng hiểu được. Có thể chí cùng lại là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn sẽ thay ngươi xuất hiện ở trước mắt ta? Dựa theo ngươi lý do thoái thác, hắn sớm không ở nhân thế. Tỉnh thượng nhìn thấy cuối cùng hỏi điểm này, nàng khuôn mặt hiện lên một chút không thể che giấu đau thương, loại này biểu cảm tại ta ở Khuynh Thành Đinh sau khi tỉnh dậy, lúc ấy cùng tỉnh thượng tại trên bãi biển đối chất thời điểm, hắn khuôn mặt cũng ngắn ngủi xuất hiện quá. Đó là lọt vào trí thân lừa gạt, phản bội mới phải xuất hiện thần sắc, nhìn đến khi đó ta đối diện đúng là tình thượng chí cung. Đây hết thảy đều phải ngược dòng đến Bách Gia Đại Điển phía trước, Tỉnh Nhà Trên nhận được thiên hoàng mệnh lệnh, sai phái ra một vị thuần máu loại cùng Sơn Bản Sùng đi ra làm cho Đại Tần tham gia Bách Gia Đại Điển. Gia phụ lúc ấy thân nhiễm trọng tật, tộc trung sự vụ đều do Chí Cùng một người làm chủ, mà sau đó tình huống ngươi cũng cần phải rõ ràng. Chí Cùng ở Lạc Kinh bị bắt phóng thích nguyệt độc lực dẫn đốt ngươi bên trong thân thể vốn hẳn nên bị phượng hoàn toàn cắn nuốt thiên chiếu tàn lửa, làm cho một mực cho rằng tai họa đã trừ thánh nữ biết. Nàng nhất định phải đến Nhật Bản mới có thể giải quyết đây hết thảy, mà một bên khác, Chí Cùng tại phản hồi Nhật Bản khi liền đã hấp hối. Ta cúi đầu không nói, nhìn hết thảy đều hoàn toàn phù hợp ta phía trước suy đoán. Vô luận là 15 năm trước mẫu thân gặp được Cát Điền tiểu thứ lang vẫn là Bách Gia Đại Điển phát sinh sự tình, hết thảy đều có người ở thầm khống chế, người này bổn ý thực có khả năng là dụ dỗ mẫu thân cùng Bình Di hồi làm cho Nhật Bản, có thể mục đích rốt cuộc là cái gì chứ? Bây giờ Nhật Bản Thiên Hoàng sớm bị độc thủ, này kinh đô hoàng cung nội tọa chính là ai đều không thể biết, Sơn Bản Nhất Lang cũng hồn về Tây Thiên, nhìn đến toàn bộ chân tướng đều đã si âm vào đáy nước. Lúc ấy Chí Cùng tinh thần lực đã bị nguyệt độc hoàn toàn ép khô hầu như không còn, cung nội hoàng tộc nghiêm mệnh rất nhanh xử lý xong Chí Cùng thi thể, ta lúc ấy cảm thấy trong này có quái, bởi vì chỉ cần Chí Cùng vừa chết, chỉ sợ không còn có một người có thể biết được chuyện này chân tướng, mà duy nhất có thể cứu biện pháp của hắn liền đem thân thể của hắn đưa đặt ở ngưng tụ đại lượng tinh thần lực ảo cảnh trong đó, về phần chỗ này, ngươi nên biết là nơi nào. Ta nhanh nhìn chằm chằm tình thượng cặp kia minh động tử nhãn, trong não lập tức liền nghĩ đến một chỗ danh. Là Khuynh Thành Đinh. Đúng vậy, chính là, cũng là Chí Cùng phía trước dẫn ngươi đi qua địa phương, hắn tính toán làm ngươi thấy thánh nữ cùng tần tướng quân bị lăng nhục tính xâm nhập hình ảnh, lợi dụng xấu hổ giận dữ để kích thích tiềm tại ngươi bên trong thân thể nguyệt độc lực lượng làm cho ngươi tinh thần hoảng hốt không thể thoát ra ảo cảnh, do đó tiến thêm một bước bị nguyệt độc cắn nuốt, nhưng hắn vẫn bỏ quên một điểm. Hắn không nghĩ đến ngươi đã cứu ta. Tỉnh thượng tự giễu cười cười, vốn là tái nhợt gò má tại khoảnh khắc này cuối cùng khôi phục ba phần huyết sắc. Giống như, ta lúc ấy đã tính đến Chí Cùng dần dần khôi phục thân thể thay thế ta đến lường gạt ngươi, cho nên mới để phòng thỉnh thoảng tại trên người ngươi lặng lẽ thả kia mai câu ngọc, không nghĩ tới thật đến giúp ngươi. Ta lúc này mới hậu chi hậu giác, trách không được tại bờ cát thượng ta tại tỉnh thượng nhìn thấy ta trong tay câu ngọc, trên mặt lộ ra bộ kia kỳ quái thần sắc, bởi vì hắn nhìn thấy ta khoảnh khắc kia chỉ biết ta bị Chí Ngạn cứu, nhưng vì cái gì Chí Ngạn sẽ xuất hiện như muốn thành đinh chung. Ta biết ngươi muốn hỏi rất nhiều, không muốn cấp bách, khụ. Ta đều một năm một mười nói cho ngươi. Cho nên ta sẽ xuất hiện như muốn thành đinh chung còn muốn ngược dòng đến ngươi mất đi ký ức cái kia đầu tuyến thời gian. Ta cùng Chí Cùng đồng xuất một mẹ, tướng mạo cũng không nhị kém, nhưng là huynh muội. Trước ngươi hẳn là nghe hắn nhắc qua Cát Điền bộ tộc cùng Tỉnh Nhà Trên quan hệ, Tỉnh Nhà Trên theo trăm ngàn năm đến nhận được nguyệt độc nguyền rủa khốn nhiễu, cho nên chỉ có thể ngoại cầu ở Cát Điền gia, bởi vì chỉ có được Cát Điền gia huyết thống nữ tử mới có thể dùng máu tươi ức chế nguyệt độc ảo thuật quấy nhiễu. Từ nay về sau, Tỉnh Nhà Trên kỳ thật liền đã thành Cát Điền bộ tộc phụ thuộc. Tỉnh thượng Chí Ngạn nói đến đây hai mắt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt lộ ra không thể che giấu căm hận, chuyện này ta tại Chí Cùng trong miệng cũng từng nghe nói, lúc ấy Chí Cùng đôi mắt cũng lóe lên đồng dạng không cam lòng. Cát Điền bộ tộc đều không phải là xuống dốc, mà là dần dần bỏ qua nhẫn giả thân phận, bắt đầu bước vào triều đình tham chính, Sơn Bản Nhất Lang chính là thế hệ này Cát Điền gia thủ lĩnh, tên thật của hắn tên là Cát Điền Độ. Hắn lợi dụng thân là thần linh bá quyền lợi dần dần mất quyền lực triều đình, mà sử dụng phương pháp chính là Tỉnh Nhà Trên ảo thuật. Ngươi là nói hoàng cung nội bộ sớm bị lão quỷ kia xào bài. Ta đột nhiên nhớ tới như muốn thành đinh nội nhìn thấy cái kia từng mặt đại danh gia phiên còn có kia một chút sắc dục huân tâm kinh đô quan lớn, thậm chí còn có quá chính công tà đại thần, võ đằng hùng nhất, nan không thành bọn hắn chính là bị ảo thuật. Đúng vậy. Cát Điền Độ bắt buộc ta phụ thân lợi dụng ảo thuật tẩy não kinh đô thành các cùng hắn chính kiến không hợp đại danh, đem bọn hắn giam cầm như muốn thành đinh bên trong, giam cầm tại kia tòa tên là Dục Vọng Kỹ Viện. Tùy theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ bị vô tận nhục dục cắn nuốt. Tại ban ngày trong hiện thực đối với Sơn Bản Nhất Lang đầu ngựa là an, mà ở Khuynh Thành Đinh trung tắc từng bước luân lạc trở thành nguyệt độc ảo thuật phía dưới nô lệ, bị sắc dục mông tế đôi mắt. Mà người tại Khuynh Thành Đinh trung nhìn thấy mặt mang mặt nạ cả trai lẫn gái. Bọn hắn kỳ thật sớm bị móc rỗng tâm trí, trở thành danh phù kỳ thực zombie, mà kia một chút thân phận đầy tớ chính là Tỉnh Nhà Trên tộc nhân. Cái gì, Tỉnh thượng bộ tộc thế nhưng toàn bộ tại ảo cảnh trong đó. Ta sau đầu chợt lạnh, đột nhiên phát giác, trách không được ta tại Tỉnh thượng phủ đệ không thấy được một cái hạ nhân, hắn rõ ràng xuất thân cao quý, ta lại theo chưa thấy qua hắn bên người có người làm bạn, hắn tựa như một cái rõ ràng hành tẩu tại nhân thế lúc, nhưng bị biển người mênh mông quên lãng người trong suốt giống nhau. Đây hết thảy đều là theo Bách Gia Đại Điển tổ chức trước bắt đầu, giống như hết thảy đều sớm bị nhân trong bóng tối an bài, các điển độ hiếp bức ta phụ thân dùng ảo thuật mở ra một cái vô cùng khổng lồ ảo cảnh, mà muốn đạt tới này một mực, ta cần phải vô thượng tinh thần lực xem như chống đỡ, mà biện pháp duy nhất chính là đem sở hữu tỉnh nhà trên tộc nhân tụ tập ở đây, lợi dụng bọn hắn sở hữu tinh thần lực duy trì khuynh thành đinh vận chuyển, có muốn thuyết phục tộc nhân chẳng phải là một kiện đơn giản sự tình. Đại phê không muốn khuất phục Vu Cát Điền gia tộc nhân bắt đầu tổ chức phản kháng, chỉ khi nào Cát Điền gia không còn hiệp trợ khống chế Nguyệt Độc, như vậy Nguyệt Độc ảo thuật liền hoàn toàn ngoại tán, ngày xưa thảm kịch liền một lần nữa trình diễn, tộc nhân tàn sát lẫn nhau thê bi hình ảnh rõ mồn một trước mắt, phụ thân hắn không có cách nào khác. Đây là ngươi vì sao muốn diệt trừ Cát Điền bộ tộc nguyên nhân a? Cát Điền độ đã chết, đây là tình thượng vừa mới tận mắt thấy, có thể đối mặt của ta truy vấn, tình thượng chính là sắc mặt ảm đạm gật gật đầu. Ta tại nàng khuôn mặt nhìn không tới đại thù được báo vui sướng, ngược lại chỉ còn lại có vô tận bàng hoàng. Đúng vậy, tại chí cùng trở lại kinh đô nhưng mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm ta liền làm ra sự lựa chọn này, muốn hoàn toàn thoát khỏi các điền độ khống chế, chỉ có thể truy này căn nguyên, cũng chính là thiên chiếu lực. Chỉ cần đã khống chế đại nhật nữ tôn, như vậy thì có thể được đến vô số tinh huyết, cũng chỉ có như vậy, tình thượng bộ tộc mới có thể thoát khỏi bị nguyền rủa vận mệnh. Của ta tộc người mới có thể theo kia tỏa vạn ác ảo cảnh pháo đài trung thoát thân. Đại lượng tin tức làm tràn ngập tại của ta trong não, ta cố gắng làm chính mình thanh tỉnh, nhìn đến đây cũng là vì sao mẫu thân cố chấp ở muốn bắt giữ ngày đó chiếu tà thần nguyên nhân, có thể tất cả đều phải là tiến hành đâu vào đấy đi xuống, vì sao chí cùng tại cuối cùng lại lựa chọn một con đường khác. Thứ nhất đầu tuyến thời gian bên trong, chí cùng mặc dù không cách nào rời đi ảo cảnh, nhưng thân thể của hắn như muốn thành đinh ở bên trong lấy được khôi phục. Mà ta tắc cùng thánh nữ đứng ở cùng một phe cánh, các điền độ bắt đầu vẫn chưa phát hiện, có thể chí cùng lại nghe tin sơn bản sùng tiểu quỷ kia lời nói, lên tàn niệm. Tỉnh thượng nói đến đây thật sâu thở dài, ngữ khí trung lộ vẻ tiếc nuối cùng giận này không tranh, ta nghe nàng nhắc tới sơn bản sùng, bản năng nắm chặt quả đấm, tiểu quỷ kia rốt cuộc là ai? Lại vì sao có thể trường khống nguyệt đọc cùng thiên chiếu hai loại thần lực? Tiểu quỷ kia thân phận cực kỳ thần bí, ta không thể biết được hắn là như thế nào tiến vào ảo cảnh bên trong. Sơn bản sùng mê hoặc chí hòa, làm chí cùng biết được thần điều tồn tại, chí cùng thân là tỉnh nhà trên duy nhất người kế thừa, lại là thuần máu loại, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trong mắt không người, bảo thủ, tại đi Bách Gia Đại Điển phía trước, ta liền cảm giác lần này ra làm cho vạn phần kỳ quái, ta từng luôn mãi khuyên giới hắn cẩn thận làm việc, quyết không thể dễ dàng tại khác thường phóng thích nguyệt độc lực. Nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này mới dẫn đến suýt chút nữa chết. Điểm này ta tại vừa mới cùng hắn giao chiến khi liền đã phát giác một hai, không giống với Chí Ngạn xử sự không sợ hãi, gia hỏa kia tuy có một tấm cùng Chí Ngạn giống nhau như đúc khuôn mặt, vừa vặn thượng phát tán ra thô bạo tàn nhẫn cũng là không thể che giấu, mà trước hắn rõ ràng một mực ở trước mặt ta hết sức che giấu bản tính, ta thế nhưng một chút cũng không có phát giác. Khâu huynh, người không cần thiết tự trách, chúng ta là nhất nãi đồng bào, sinh đôi huynh muội cũng đều thân là thần tộc hậu duệ, tinh thần lực của hắn cùng ta nghĩ thông suốt. Hắn tựa như cái bóng của ta, này thế gian trừ bỏ ta chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn hiểu rõ ta nhất toàn bộ. Cho nên ngươi nhất thời chưa từng phát giác bản tính của hắn cũng không kỳ quái, đây cũng là vì sao ngươi tại hậu kỳ nhìn thấy hắn thời điểm đa số là tại ban đêm hoặc mưa dầm thời tiết. Nguyệt độc thuần âm, linh hồn không hoàn toàn người là không thể thời gian dài nằm ở ánh nắng mặt trời phía dưới. Hắn cam nguyện bốc lên không thể khôi phục thân thể phiêu lưu cũng muốn hướng dẫn ngươi đồng ý cùng nguyệt độc dung hợp vì điểm này. Ta ẩn ẩn đã có một chút mặt mày, Chí Ngạn nhắc tới chí cùng là đang tại sơn bản sùng trong miệng biết được thần điều tồn tại, mà hắn từng bước dụ làm cho ta tiếp nhận nguyệt độc, vậy càng thuyết minh chí cùng là đối với ta bên trong thân thể phượng điều có ý tưởng. Chí cùng tại ảo cảnh trung phát hiện nhục thể của mình đã không thể phục hồi như cũ, mà muốn một lần nữa sống lại phương pháp chính là sơn bản sùng trong miệng cái kia chỉ thần điều, cũng chính là ngươi bên trong thân thể phượng. Phượng cùng hoàng tượng trưng dục hòa một lần nữa, đại biểu bất tử cùng vĩnh sinh. Sơn bản sùng mê hoặc hắn muốn sống lại, liền muốn cho ngươi trở thành nguyệt độc con rối, bởi vì ngươi một khi ủy thân trong nguyệt độc, bên trong thân thể phượng chi ấn liền không thể mở ra, như vậy vừa đến hắn liền có thể lấy đem ngươi hoàn toàn kéo vào ảo cảnh bên trong, lại chiếm cứ thân thể của ngươi, lợi dụng phượng lực sống lại. Có thể tiểu quỷ kia làm như vậy mục đích vậy là cái gì? Hắn không có lý do gì trợ giúp chí cùng. Tỉnh thượng thính ta như vậy hỏi không khỏi cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là vì để cho ta kia ngu xuẩn huynh trưởng vì hắn mở ra ảo cảnh, vẽ đường cho hươu chạy. Ta phụ thân lúc ấy vì duy trì khuynh thành đinh vận chuyển bình thường đã bị nguyệt độc trá tẫn tinh thần lực, bệnh nguy kịch. mà duy nhất vẫn có thể trợ giúp cặp kia thầy trò mở ra thời gian dài ảo cảnh tiến hành đối với thánh nữ hai người dạy dỗ cũng chỉ có tỉnh nhà trên một vị khác thuần máu loại, cũng chính là Chí Cung. Hắn vì bản thân tư dục, không ngừng đem Khuynh Thành Đinh trung tộc nhân kéo lên pháp trường, ép khô tinh thần lực của bọn hắn xem như cung ứng hắn duy trì ảo cảnh chất dinh dưỡng. Mỗi lần Cát Điền Độ mở ra ảo cảnh dạy dỗ hai nữ, đều hao hết đại lượng tình thượng gia tộc tính mạng con người. Mà ta nghĩ Cát Điền Độ tỉ mỉ bố cục, tiêu phí hoảng hốt điểm trọng yếu nhất, chính là bức bách thánh nữ tại nhìn thấy người bị nguyệt độc hoàn toàn cắn nuốt về sau, cởi bỏ tự thân khi máu văn, dập tắt hoàng chi ấn, bởi vì hắn rõ ràng, duy nhất có thể để cho thánh nữ thỏa hiệp, chỉ có ngươi cái này con trai ruột. Có thể điểm này ngược lại cùng Chí Cung tính toán có xung đột. Trong lòng ta ảm đạm, nhìn đến chính là bởi vì mẫu thân cuối cùng đem ta bên trong thân thể phượng chi ấn giải trừ mới dẫn đến Chí Cung tự thân kế hoạch thất bại, do đó bí quá hóa liều, lựa chọn một con đường khác. Cho nên cuối cùng hắn đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Tỉnh buổi sáng không nói gì, ta biết là chính mình nói quá mức chói tai, dù như thế nào, Chí Ngạn đều cứu Chí Cung mệnh, nhưng ngay khi vừa mới, ca ca ruột thịt của mình lại diễn ra vừa ra nông phu cùng xà chuyện xưa, lựa chọn lấy oán trả ơn. Chí Cung đánh giá thấp thánh nữ đối với người yêu, hắn không nghĩ đến quốc sư tại cuối cùng lại một lần nữa lựa chọn bỏ mẫu cứu tử, hoàng điều không biết tung tích, mà phượng phong ấn lại bị giải khai, đã không có thánh điều. Hắn liền không thể chân chính sống lại, chỉ có thể vĩnh viễn khuất thân tại ảo cảnh trong đó, cái đó và thứ nhất đầu tuyến thời gian kết quả giống nhau không cách nào để cho hắn tiếp nhận. Đợi một chút, ngươi vì sao nói lại một lần nữa? Chẳng lẽ mẫu thân phía trước? Khưu Tử Nguyên, ngươi chính xác là một cái thực ngu dốt người, mẫu thân của ngươi có nhiều lắm lời khó nói, không thể nói rõ. Nhưng vô luận thời gian bị tiếp lập lại bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ ở thời khắc nguy cấp nhất không chút do dự bỏ qua chính mình, cứu ngươi. Ta vừa mới bình tĩnh phía dưới suy nghĩ lại lần nữa bị đánh loạn, mẫu thân lúc ấy lưu lại lá thư này tại cuối cùng nói cho ta muốn ta rời xa Nhật Bản, không còn để ta thiệp chân việc này, ta khi đó liền đã ẩn ẩn cảm thấy bất an, ta sợ hãi chính mình đối mặt chân tướng, lại càng không nghĩ tận mắt thấy nàng vì cứu ta cái này bất tranh khí con trai ngốc mà thân nhập hiểm địa, nhưng vì cái gì này một lần ta không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình lại một lần nữa trình diễn, Khưu Tử Nguyên, ngươi rốt cuộc cải biến cái gì? Tại thứ nhất đầu tuyến thời gian bên trong, Chí Cung tại trung kỳ liền bắt đầu cùng Sơn Bản thầy trò đứng ở một chiếc thuyền phía trên, hắn như muốn thành đinh cắn nuốt đại lượng đồng tộc tinh thần lực, khôi phục thực lực sau đem ta nhốt vào Khuynh Thành Đinh kết giới trong đó, xuất hiện ở hiện thế. Hắn tại cuối cùng hướng dẫn người đi tới thần cung, hơn nữa lợi dụng ảo thuật chế tạo thánh nữ cùng tướng quân song song luân hãm tại cặp kia thầy trò dưới hông cảnh tượng. Người quả nhiên trúng kế, phẫn nộ bắt đầu kích phát tiềm tải ở ngươi bên trong thân thể nguyệt độc lực, người bắt đầu không tự giác cùng nguyệt độc dung hợp. Nhưng ngay tại Chí Cung tốt tay thời điểm hắn lại phát hiện ngươi bên trong thân thể phượng chi ấn bị giải khai. Ta điên cuồng nhớ lại phía trước từng ly từng tí, đúng vậy, tại thứ nhất đầu tuyến thời gian ngày cuối cùng ta bị tình thượng lợi dụng câu ngọc dẫn đường vào y thế thần cung, tại chỗ đó tận mắt thấy mẫu thân và di nương bị chinh phục trà đạp cảnh tượng. Trách không được ta cùng với tình thượng kịch chiến say xưa, nhưng này đối với thầy trò lại không phản ứng chút nào, hiện tại nghĩ đến đúng là Chí Cung lợi dụng ảo thuật tại mê hoặc ta tiếp nhận nguyệt độc. Mà cũng chính là tại khoảnh khắc kia, ta bên trong thân thể bắn ra phát ra một trận ánh sao đã cứu ta, ta lúc ấy còn đang nghi ngờ, hiện tại nghĩ đến, chính là mẫu thân cởi bỏ ta bên trong thân thể phong ấn. Này cũng nói mẫu thân vì sao tại trong thư một mực khuyên ta rời đi Nhật Bản, nàng ngày sau liền có khả năng trở về địa điểm xuất phát cùng ta gặp lại, mà dùng đạo gia bí lời công bố giới ta nhất định phải cẩn thận tỉnh phía trên, nàng rõ ràng coi là tốt toàn bộ, thậm chí ngay cả ta mất đi ký ức cũng là nàng. Những ta lại cố ý cậy mạnh, liền lúc này đây. Đúng vậy, mẫu tử liên tâm a, nàng phát giác có người tính toán nhúng chàm phượng điều, liền biết ngươi không có nghe theo nàng nói rời đi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải đóng lại chính mình bên trong thân thể hoàng chi ấn, do đó giải phóng ngươi phượng chi ấn tự bảo vệ mình, nhưng này dạng vừa đến kết quả, nghĩ đến ngươi cũng đã gặp qua. Có thể ngươi vừa mới nói qua có thể cởi bỏ nàng bên trong thân thể hoàng chi ấn chỉ có ta. Vân vân, chẳng lẽ mẫu thân? Đối với thánh nữ tới nói, này thế gian duy nhất có thể đáng giá tín nhiệm cùng phó thác, liền chỉ có ngươi cái này con trai ruột, có thể mở ra ngươi bên trong thân thể phượng chi ấn chỉ có hai loại biện pháp, đầu tiên là nàng chỗ tử cung linh văn, chỉ có tay ngươi tâm chỉ tay tới tiếp xúc mới có thể dập tắt nàng bên trong thân thể hoàng chi ấn, đồng thời thân thể ngươi nội phượng chi ấn cũng sẽ bị giải phóng. Mà một loại khác phương pháp, là đương có người uy hiếp được tính mạng của ngươi thời điểm, giấu ở ngươi bên trong thân thể phượng chi ấn chớp mắt mở ra, tạm thời bảo hộ an toàn của ngươi. Đại giới là, nàng bị bắt đóng lại hoàng chi ấn, cam nguyện luân lạc trở thành kẻ địch. Trước mắt ta hiện ra tại thần cung nội nàng ở sơn bản nhất lang kịch chiến, phát hiện chính mình bên trong thân thể khí huyết văn biến mất thời điểm, trên mặt kinh ngạc thần sắc. Vào lúc đó nàng liền biết, là con trai ruột của mình đóng lại nàng dựa vào khí máu văn, tự tay đưa nàng rơi vào kẻ địch bẫy bên trong. Nghe được tình thượng nói ta như ngạnh tại yết hầu, từ nhỏ đến lớn, nàng vì bù đắp chính mình nhất thời không bắt bẻ, không có lúc nào là không ở nghĩ hết biện pháp loại trừ ta bên trong thân thể này hai cổ đồng dạng nuốt khí khát máu lực lượng, có thể toàn bộ cố gắng đến cùng đến đều bởi vì ta cái này ngu xuẩn con trai ngốc mà phó mặc. Nàng không muốn để cho ta cắm vào chân nghĩ đến cũng đúng bởi vì nàng không thể đối với ta nói rõ, chính mình muốn chủ động gặp kia một chút bọn đạo trích hạng người đối với thân thể trà đạp. Nàng biết ta một khi biết được tất nhiên không có khả năng chính mắt nhìn thấy chính mình âu yếm nhất mẫu thân tao này không phải của mình lăng nhục, vô luận là tay ta nhận kia sơn bản lão quỷ vẫn là phản thụ những cái này uy cầu tính kế mà thân hãm hiểm cảnh, những cái này cũng không phải là nàng nghĩ muốn nhìn thấy. Đã không có đại nhật nữ tôn, tình thượng liền sẽ không tiếp tục làm nguyệt đọc ký sinh tại ta bên trong thân thể, rồi sau đó người càng là nàng không thể mặt đúng. Vì cứu ta nàng không thể không mang ta đi đến Nhật Bản. Có thể lại bởi vì phải để ta có thể cùng phổ thiên hạ sở hữu đứa nhỏ giống nhau trưởng thành, nàng cũng không muốn đem đây hết thảy nhân quả báo ứng áp đặt đến trên người của ta, chính như tình thượng đã nói, trong này chua xót khó có thể nói rõ. Tựa như nàng cuối cùng hai mắt đẫm lệ, run rẩy đầu quả tim nói với ta câu nói kia. Dưới gầm trời này nào có nhìn thấy con chịu khổ, tâm không đau đớn mẫu thân a. Chí cùng tại cuối cùng phát hiện kế hoạch của chính mình phó mặc, vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Mở ra nguyệt đọc cấm thuật, đổ phệ. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tà thuật, cùng các điền gia cấm thuật thất chỉ bạo viêm giống nhau, loại này cổ lão cấm thuật một khi sử dụng, thì thuật giả sẽ gặp phải thật lớn phản phệ, đổ phệ có thể nghịch truyền thời gian, nhưng chỉ có thể lấy nguyệt đọc thần tượng làm trụ cột đại khu vực tiến hành thời gian đảo lưu, mà không thể ảnh hưởng đến khuynh thành đinh cái loại này đại quy mô ảo cảnh không gian, nói cách khác, người rời đi Nhật Bản, thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đây là một loại tương tự với trung thổ đạo gia thời gian kết giới pháp thuật, tại nhất định phạm vi nội khai triển kết giới, nằm ở kết giới chung người hoặc vật sẽ gặp phải xuất xứ từ ngũ giác thậm chí còn tinh thần hoàn toàn đảo lộn, thật sự là đáng sợ tà thuật. Nhật Bản mặc dù đối lập đại tần địa giới bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng này nguyệt đọc cấm thuật lại có thể đem toàn bộ tọa đảo quốc thời gian trục phát sinh nghiêng lệch, thật là làm cho nhân nghĩ mà sợ. Thời gian bị thiếp lập lại về sau, chí cùng vốn suy nhược thân thể không thể tại hiện thế người trung gian trì. Chỉ có thể cầu thả hồi ảo cảnh trung ngủ đông, mà ta tắc có thể theo khuynh thành đinh trung thoát ra, người ở đây đầu tuyến thời gian mới đầu nhìn thấy người liền đều là ta, chỉ tiếp tại trung kỳ ta bắt đầu phát giác ảo cảnh liên tiếp bị mở ra, ta liền biết là chí cùng tại quấy phá, mà cùng phía trước giống nhau bắt đầu đại lượng cắn nuốt đồng tộc tinh thần lực, hơn nữa lúc này đây hắn rõ ràng càng thêm cuồng bão bất an. Nôn nóng khó nhịn, tiếp tục như vậy, hắn sớm hay muộn lại một lần nữa thay thế ta, xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ta nhớ mang máng tình thượng đúng là hành công nội xuất hiện hôn mê tình trạng, hơn nữa nhiều lần đối với ta đề cập tới ảo cảnh tại kinh đô địa phương khác bị mở ra, nhìn đến chính là khi đó chí cùng cũng đã không còn hết sức che giấu phối hợp thầy trò hai người ảo cảnh dạy dỗ, nắm chặt hành động, mà ở kia sau chỉ sợ ta nhìn thấy liền đều là chí cùng thân ảnh, gia hỏa kia không ngừng không nhận thức được dẫn đường ta, liên tiếp đem câu ngọc giao cho ta, do đó làm ta nhìn thấy ảo cảnh chung mẫu thân bị sơn bản lăng nhục hình ảnh. Tại ta bi phẫn này ra hạ hắn lại nói bóng nói gió, làm cho ta tin tưởng chỉ có hoàn toàn tiếp nhận nguyệt đọc lực lượng mới có thể chiến thắng sơn bản nhất lang, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn thực hiện được. Hắn bởi vì nhiều lần tại hiện thế trung hiện thân, dẫn đến thân thể trạng thái ngày càng sa sút, tại ngươi tiếp nhận nguyệt đọc lực một đêm kia, hắn chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ hồi ảo cảnh. Tại ngươi tiếp nhận nguyệt đọc chân chính ký sinh về sau, ta mới có thể theo ảo cảnh trung ngắn ngủi hiện thân. Ta vốn nghĩ khuyên can ngươi không muốn mạo muội nghe theo gia hỏa kia mê hoặc, đáng tiếc thì đã trễ, tại ngươi thức tỉnh sau đó, nguyệt độc đã hoàn toàn xâm chiếm thân thể của ngươi. Ta còn nghĩ tìm kiếm phương pháp phá giải, nhưng ở thần cung ảo cảnh lại lỗi thời bị mở ra, ta khi đó liền biết là thánh nữ đã hành động, chỉ khi nào ngươi tiến vào ảo cảnh nhìn thấy nữ tất nhiên nhận được lôi cuốn, nằm ở bị động, bi kịch liền lại một lần nữa trình diễn, đáng tiếc ta không có khuyên ở ngươi. Liền chỉ có đem kia mai mở ra khuynh thành đinh ảo cảnh câu ngọc giao cho ngươi, mặc dù không cách nào phòng ngừa bi kịch, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể đem ngươi cứu ra. Tâm trạng của ta căng thẳng, tình mắc mưu khi dùng hết toàn lực nắm chặt của ta cổ tay áo ngăn cản ta tiến vào ảo cảnh hình ảnh lờ mờ ở trước mắt, những ta lúc ấy lại hành động theo cảm tình, căn bản không có suy nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này mới dẫn đến mẫu thân lại một lần nữa vì cứu ta. Khâu huynh, khụ, ngươi không nên tự trách. Mặc cho ai vào lúc đó cũng không sẽ chọn nén giận nuốt xuống bụng, đổi nhất thời cầu thả, ngươi là nam nhân, ha ha. Vẫn là cái tánh bướng bỉnh, càng sẽ như thế. Khụ, phốc. Nàng nói mới nói đến một nửa, sền sệt dính dính không ngừng máu đen liền từ tái nhợt khóe môi chảy ra, ta này mới nghĩ đến nàng còn bản thân bị trọng thương, ta vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, có thể lại phát hiện nàng nửa bên thân thể thế nhưng lạnh lùng dị thường, như là mới từ hầm băng lao đi lên giống nhau, mà từng đạo ám tử sắc linh khí đang từ nàng nơi bụng miệng vết thương không ngừng trào ra, phiêu hướng phương xa. Đây là xảy ra chuyện gì? Tỉnh thượng. Không muốn ngạc nhiên, chí cùng vũ khí trong tay tên là Bát Chỉ Kiếm, đó là một thanh có thể hấp thu thần lực thượng cổ thần khí. Thần khí, Nan Không Thành là cùng Bát Phản Quỳnh Câu Ngọc giống nhau đồ vật. Nhật Bản có tam tọa thần cung, theo thứ tự cung phụng tam món thần khí, trong này hai loại chính là Bát Phản Quỳnh Câu Ngọc cùng Bát Chỉ Kính. Người trước bị cung phụng ở kinh đô thần cung bên trong, vì lịch đại cát điền gia tộc nhân sở trường khống, rồi sau đó người bị cung phụng tại y thế thần cung bên trong, về cùng tỉnh thượng bộ tộc bảo quản. Nghe đồn hai người này chính là Nhật Bản sáng thế chi thần Y Giang Nhiễm Tôn cùng Y Trang Nặc Tôn sở sáng tạo, dùng để ngày sau chế ước nguyệt giả gặp đại thần cùng đại Nhật nữ tôn đôi này con gái. Nhưng đến nay cát điền cùng tỉnh nhà trên cũng không biết này nhị vật rốt cuộc như thế nào lẫn nhau chế ước cân bằng. Khụ. Chí cùng biết lúc này đây tính toán lại đánh hụt, cho nên mới ra hạ sách này, bí qua hóa liều, chỉ có cướp đoạt sở hữu tỉnh nhà trên linh lực, mới có thể làm cho hắn lại lần nữa thu hoạch nhân thân. Khụ, nếu hắn cầm đến thần khí, đã nói minh cha ta chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều, hắn vừa mới dùng Bát Chỉ Kiếm xuyên qua cơ thể của ta, hấp thụ ta sở hữu tinh thần linh lực. Ha ha, nghĩ đến ta sẽ chết ở nơi này. Ta nhìn nàng sâu kín con mắt màu tím. Cặp kia vốn hẳn nên nhiếp hồn lóa mắt đôi mắt lúc này đang tại rất nhanh mất đi sinh cơ, ta không biết nàng vì sao phải cứu ta, nàng rõ ràng không có bất kỳ lý do gì, nhưng vô luận là đang tại thứ nhất đầu tuyến thời gian, vẫn là hiện tại, nàng đều tại gia tộc của mình, huynh trưởng trước mặt lựa chọn ta cái này phía trước cùng nàng làm không quen biết người. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Tình thượng tại cuối cùng khoảnh khắc này lặng lặng nhìn ta, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười đi ra. Đó là ta lần thứ nhất tại cái này tên là tình thượng chí ngạn người trên mặt nhìn thấy thiếu nữ tư thái, nàng gian nan giơ tay lên, đâm đâm ta run rẩy khóe môi, ánh mắt trôi giạt, tiếng như tơ nhện. Có thể là bởi vì ngươi chưa bao giờ buông tha a. Ta cảm nhận bờ môi thượng lạnh lùng xúc cảm, vô luận là tại trong hiện thực vẫn là như muốn thành đinh, tình thượng đều không chỉ một lần hỏi qua ta, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta sẽ hối hận hiện tại tuyển chọn sao. Nhìn đến vấn đề này cũng không đơn thuần là nàng tại hướng ta dò hỏi, nghĩ đến càng là vì nàng chính mình tìm kiếm một cái có thể an tâm đáp án. Ta theo không hối hận mình làm ra quyết định. Nàng thon dài đầu ngón tay xẹt qua cằm của ta, cổ, cuối cùng đạt tới ngực của ta, ghé mắt chăm chú nhìn bên cạnh món đó thêu hoa hồng hoa tỏi đá phó văn vũ chức khố, kia đóa diêm dúa lẳng lơ hoa hồng hoa tỏi đá bị máu tươi nhuộm đỏ, có vẻ càng thêm diễm lệ phi thường. Hoa hồng hoa tỏi đá là tỉnh nhà trên nhà văn. Đóa hoa này còn có một cái tên khác, tên là Bỉ Ngạn Hoa, nó đại biểu tuyệt vọng, giống như tỉnh nhà trên giống nhau, mỗi một cái tỉnh nhà trên tộc nhân theo sinh ra ngày nào đó liền bị vận mệnh vứt bỏ, sớm vô cứu. Ta lần thứ nhất nắm chặt tay nàng, mặc dù cái tay này đã băng lãnh như băng cứng, nhưng ta vẫn là muốn đem nó che được hâm nóng một chút. Tình thượng chính là đối với ta nhợt nhạt cười, nàng run rẩy theo trong lòng lấy ra một kiện bị thêu Nhật Bản cổ văn hà bao đưa cho ta, lại bám vào tai ta một bên nói nhỏ một phen. Đây là ta tại đi địa ngục phía trước, cuối cùng có thể giúp ngươi được rồi. Ta tiếp nhận còn có chứa nàng nhiệt độ cơ thể hà bao, cảm nhận lưu lại tại bên tai dư ôn, nàng phát ở giữa nhàn nhạt thơm mát ngắn ngủi che lại đặc hơn mùi máu tươi. Ta còn có mấy lời nghĩ nói với nàng, có thể nói đến bờ môi lại nói không nên lời. Ta thống hận sự vô năng của mình, nàng lần lượt đem ta theo sinh tử bên cạnh kéo về, những ta lại phát hiện ta một lần đều cứu không được nàng. Ta, nhìn đến ta cũng tránh không khỏi kia tà thần triệu hồi. Nàng nói qua, bị nguyệt đọc ký sinh người sau khi không có luân hồi chuyển sinh quyền lợi, chỉ rơi vào vô gian địa ngục, hóa thành phiêu phù ở trước mắt ta cô hồn dã quỷ, không được siêu sinh. Nàng biết rõ như thế, còn là nghĩa vô phản cố tuyển chọn trợ giúp ta, ta cắn môi cố gắng khống chế được chính mình nhiều lần muốn tiết ra tình cảm, ta không nghĩ tại trước mặt nàng lộ ra làm nàng thất vọng biểu cảm, kia là đối với nàng sở hữu cố gắng phủ định. Khâu huynh, ta ngươi lần thứ nhất tại Nhật Bản lúc gặp mặt. Ta vì che giấu tung tích lừa ngươi nói ta là cô nhi, nhưng có một chút ta vẫn chưa nói dối. Ngươi là ta cả đời này chung người bạn thứ nhất. Hai mắt của nàng bắt đầu không ngừng tan rã, tùy theo một tia linh lực cuối cùng bị hút đi, quanh quần tại hốc mắt chung cái kia lau sạch tử mang cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta trong não rất nhanh hiện lên thuộc về nàng một cái lại một cái hình ảnh, nàng khi thì ôn nhuận nho nhã, khi thì giảo hoạt hay thay đổi, cái này nữ nhân lúc nào cũng là để ta đoán không ra, đến cuối cùng cũng như thế. Ta cũng giống vậy. Nàng nghe được ta trong miệng khàn khàn trả lời cuối cùng mặt chứa ý cười, an tâm nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt im lặng trượt xuống, tinh tế trắng nõn tay ngọc cũng theo của ta năm ngón tay ở giữa rũ xuống, kia trương tinh điêu ngọc trác, từng để ta không chỉ một lần nhiều xem hơn mấy mắt gò má từ chết cũng không có để lại nửa điểm đau thương không tha, mà là bình tĩnh đối mặt tử vong, tính là đến sinh mệnh điểm cuối, nàng cũng như trước thong dong, mặc dù kia một đầu có khả năng là vô tận địa ngục. Khưu Tử Nguyên, nếu như ta không phải là người Nhật Bản, thật là tốt biết bao a. Nhật Bản kinh đô thần cung. Tỉnh Thượng Chí cùng lấy ra trong tay bát chỉ kiếm đưa cho trước mắt dáng người thấp bé, người mặc hiến tế phục cậu bé, người sau nhìn thần đàn thượng theo thứ tự cung phụng hai kiện thần khí cuối cùng lên tiếng nở nụ cười. Làm không tệ, tỉnh nhà trên thiếu đương gia, Nga không, hẳn là xưng hô ngươi vì tộc trưởng. Sơn Bản Sùng gương mặt nghiền ngẫm đùa nghịch đưa tay chung còn tỏa ra huyết tinh khí hơi thở bát chỉ kiếm, trước đây không lâu, thanh kiếm này người sử dụng đã từng tự tay chém giết 630 miệng đồng tộc tính mạng. Tại chìa khóa trạng thân kiếm ở giữa điêu khắc một cái hình thoi màu đồng cổ tinh thể bị máu tươi nhiễm thấu, mặc dù tại ban đêm cũng lấp lánh một tầng mắt thường có thể thấy được hắc tử yêu mang, nhìn đã cắn nuốt đủ nhiều linh lực. Người đã sớm đoán được mục đích của ta. Sơn Bản Sùng liếm lấy khô cạn khóe miệng, khó nén trên mặt hưng phấn. Thời gian lập tức liền muốn tới rồi, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu. Không, ta cũng không lâu mới phát giác, có thể đồng thời có được nhị thần lực người không xuất hiện tại trên đời này. Trừ phi là nó hậu nhân. Nhìn chính mình tộc nhân toàn bộ chết cảm giác như thế nào? Người thành đại sự, muốn nhẫn bình thường người thường không thể nhẫn, đáng tiếc cha ta cả đời cũng đều không hiểu cái này đạo lý. Hừ hừ, so với muội muội ngươi, ngươi thật đúng là cái không hơn không kém súc sinh a. Súc vật cũng tốt, thần minh cũng thế, bất quá cũng là vì sinh tồn, chính là sở truy tìm sinh hoạt phương thức khác biệt thôi. Ngươi đã đáp ứng ta, một khi được chuyện, ngươi cao ở thiên khung. Ta tắc chấp trường Nhật Bản, này kinh đô thiên hoàng chỗ ngồi. Yên tâm đi, đến lúc đó tiểu tỉnh nhà trên liền rốt cuộc chứa không nổi ngươi vị này đại Phật. Ánh trăng càng trở lên dày đặc, thiên khung ở giữa cuối cùng một chút ánh trăng cũng bị đen nhánh tầng mây cắn nuốt, hừng hực thiêu đốt màu đen yêu lửa chiếu sáng thông hướng đến kinh đô tế đàn đường. Tại trăm giai trên đài cao, thiên điền nữ mệnh đã đứng lặng ở đại Nhật nữ tôn trước tượng thần nằm sấp lễ bái, mà đứng ở một bên hả hê đắc chí đúng là Sơn Bản Sùng. Ta chém rất cuối cùng một cái chắn ở trước mặt ta thần linh hộ vệ, mũi kiếm đã chém ra chỗ hồng, nhưng vẫn như cũ phong minh rung động, chỉ cần hướng lên đài cao, ta liền có thể chính tay đâm cuối cùng một cái kẻ thù. A! Một tiếng dồn dập tiếng vó ngựa dẫm lên đại địa, ta lông mày nhíu một cái, có thể đem dưới chân thổ địa chấn động đến run rẩy tại Nhật Bản chỉ sợ chỉ có kia một con ngựa. Hừ, trung thổ người, kế tiếp nên làm nàng chơi với ngươi. Tỉnh Thượng Chí cùng thân ảnh theo hắc ám chung như kiểu quỷ mị hư vô chẳng biết lúc nào chui đi ra, mà che ở trước người hắn chính là một cường tráng hùng vĩ, cả vật thể đen nhánh cự mã, kia hắc mã mặt như hùng hổ, lồ lớn như sư, lông bờm thật dài, cưỡi ở lập tức cầm trong tay thanh long bảo đao, mắt lạnh lẽo mà thị đúng là đại tần binh mã đại nguyên soái Tần Vũ Bình. Bình Di, ta nuốt hớp nước miếng, trước mắt nữ nhân là ta không nhất nghĩ mặt đúng, nhưng không nghĩ tới vẫn là muốn cùng nàng binh đao tướng hướng. Nàng cặp kia trống rỗng vô thần ánh mắt sớm đã không có ngày xưa anh khí dọa người, càng không có nhìn về phía ta khi ôn tồn có thừa, còn lại chỉ có lãnh đạm như băng, đằng đằng sát khí. Tỉnh Thượng Chí Hòa, người tên súc sinh này, người chẳng lẽ không dám cùng ta sinh tử tương bác sao? Chí cùng gặp ta khiêu khích cũng là cười lạnh từng trận, hắn chỉ lấy hoành đao lập mã Bình Di nói xoáy. Người có biết vì khống chế con này cọp mẹ, ta hao tốn ta bao nhiêu công phu, nếu như không thể làm đến xài cho đúng tác dụng. Kia chẳng phải là làm khuynh thành đinh trong kia một chút tinh thần nô lệ chết vô ích. Chẳng lẽ kia một chút không là của ngươi đồng tộc, ngươi vì khôi phục thân thể, thế nhưng đối với thân muội muội của mình thống hạ sát thủ. Thật sự là heo chó không bằng. Chí cùng gặp ta nhắc tới Chí Ngạn lập tức mặt lộ vẻ hung quang, thân thể xung quanh chợt hiện lên một đạo chói mắt tử mang, kia vô cùng kiềm chế trầm trọng tinh thần linh lực chớp mắt đem Bình Di thân thể bao trùm, người sau lập tức xách đao phóng ngựa về phía trước, vó ngựa bay lên, kích thích lên từng trận cuồng xa. Cho bụi nổi lên bốn phía bên trong, nhất đạo hàn mang lóa mắt tới, mà kia lạnh lùng lưỡi dao mục tiêu tự nhiên là ta cái này thân ngoại xanh. Bình Di, là ta a, ta là Tiểu Nguyên. Mặc dù ta biết Bình Di đã bị nguyệt độc ảo thuật tẩy não, những ta còn chưa phải nguyện chân chính rút kiếm. Nhưng Bình Di lại cùng phía trước tại ảo cảnh trông giống như, thủ hạ không lưu tình chút nào, Thanh Long Yển Nguyệt cắt qua trước mắt đen nhánh hỗn độn, tại càng trở lên mông lung ánh trăng trung hiện lên một chút trắng bệnh ánh sao. Nàng thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt, thúc ngựa sách đao, huy khảm tự nhiên, không chút nào ướt át bẩn thỉu, ta liên tiếp tránh thoát hai đao, kia thổi lông trên lưỡi là đứt lưỡi dao mỗi một lần đều là lau mặt ra tai khuếch mà qua, sau lưng liền mồ hôi lạnh chảy ròng, biết chính mình như không nhận thật, ta vị này thân là đại nguyên soái di nương thật sẽ làm ta đầu người rơi xuống đất. Hừ, này con cái sớm luân lạc trở thành nguyệt giả gặp đại thần tinh thần con rối, nàng đệ nhất nhân cách bị bổn gia đốc sở phong ấn, nàng bây giờ đầu óc chỉ có một cái tín niệm, thì phải là tự tay chém giết ngươi cái này Nhật Bản cuối cùng kẻ địch. Chí cùng lời còn chưa dứt, ta liền nghe được bên tai gào thét tiếng quá, tiếp lấy chính là kia Phượng Dương sư ngẩng đầu hướng thiên tê gầm một tiếng, ta vừa muốn xoay người, trước mắt lại là một cái thế đại lực trầm phách chảm phá không tập kích đến, ta hoành kiếm đi chắn, lưỡi dao cứng rắn nện ở kiếm phong bên trên. Này trọng lực chi đại cũng chỉ là tại đao kiếm tương giao ở giữa liền chấn động ta hổ khẩu run lên, cổ họng nhất ngứa, một ngụm máu tươi liền từ khớp hàm phun ra. Ta thầm nghĩ kia đáng khấu chí trung quả nhiên không có hổ biên nói loạn, năm đó Hắc Mộc người đại lý được xưng đuôi chương phát súng đầu tiên, võ nghệ tuyệt luân, đều không nhịn được bình di này ký lập tức một đao, làm sao huống ta bực này thân pháp. Vốn là muốn bỏ qua thân vị, lại chưa từng nghĩ bình di trong miệng thấp a một tiếng, đao sắc bén nhận không lưu tình chút nào xuống phía dưới nghiền ép. Ta dưới chân địa cục gạch tất cả vỡ toang, đành phải một tay niệm quyết, mặc niệm đạo pháp, tay trái năm ngón tay đầu ngón tay đi trước hướng lên, tiện đà ngón giữa cùng ngón áp út thu loan nhập trường, trong miệng cắn răng thấp a. Mộc quyết địa chấn dao động. Ta bên này niệm quyết tác pháp, mặt đất quả nhiên phát ra chấn động, mấy cây cánh tay vậy tráng kiện nhánh cây dây leo theo ta dưới chân vỡ ra thổ địa khe hở trung chui ra, tiện đà bay nhanh chói chặt của ta bắp chân xuống phía dưới kéo đi, chớp mắt ta bán chân liền hãm sâu bề mặt bên trong. Bình di trong tay kia Thanh Long đại đao vốn trầm trọng phi thường, tại trong nháy mắt khuyết thiếu trọng tâm khiến cho nàng theo trên lưng ngựa rơi xuống. Một đạo phù chú theo ta cổ tay áo vung ra, liền nghe được oành một tiếng vang thật lớn, đem Phượng Dương sư tạc ô ngao một tiếng quay đầu liền chạy như điên rời đi, không có yêu cầu trợ lực, ta một cước đá văng ra rớt xuống đất Thanh Long đao, thừa dịp Bình di bị tạc ngốc tại chỗ, liền bước nhanh về phía trước. Bình di, ngươi không sao chứ? Ta rốt cuộc vẫn là sợ thương tổn được Bình di. Lại đã quên nàng thân là binh gia truyền nhân, mặc dù không giống mẫu thân có kim cương bá thể thuật hộ thể, nhưng ngạnh khí công lại sớm tu luyện xuất thần nhập hóa, không đợi ta nhìn thấy nàng, liền bị nàng nâng lên một cước trúng ngay ngực, còn chưa chờ ta đứng vững bộ pháp, nhân lúc ta dưới chân hỗn độn lúc, Bình di đỉnh khuỷu tay sách nhảy qua, lại là một cái thế không thể đỡ thiết sơn dựa vào, ta vốn liền hai vai phía trước bị nàng sử dụng kiếm đâm bị thương. Này va chạm phía dưới chỉ cảm thấy như là bị một cái cường tráng vô cùng con bê con đỉnh cái tràn đầy. Chỉ nghe bụng nghiêng chõ phải phát ra rát chi một tiếng cốt liệt động tĩnh, giống như đem lòng ta gan ruột phế đều đụng suýt chút nữa theo trong miệng phun đi ra. Ngươi, phải chết. Ta ngã xuống đất một tay chống đỡ kiếm, cố nhịn mạnh liệt đau đớn tập tễnh dựng lên, trước mắt Bình di mặc dù bị ta phía trước ném ra nổ mạnh phù tạc gương mặt vết máu, khôi giáp thoát phá, có thể nàng vẫn như cụ hai mắt trống rỗng vô thần, giống một đầu mất đi lý trí dã thú giống nhau xem ta, giống như ta thật trở thành nàng Tần Vũ Bình nhất định phải xử quyết kẻ thù. Bình di, ngươi thật không nhớ nổi ta. Ta là tiểu nguyên a. Ngài hiểu rõ nhất tiểu cháu ngoại trai a. Bình di, khụ, công phu của ta đều là ngài giáo cấp ta đấy. Bình di hoàn toàn không có để ý của ta, nàng nắm chặt thiết quyền, hốc mắt chỉ có ẩn không giấu được sát ý, nhưng ta cũng đồng thời phát hiện tai của nàng khuếch tải hơi hơi rung động. Chẳng lẽ là Bình di cảm nhận được của ta kêu gọi? Vân vân, nguyệt độc ảo thuật, ta như thế nào đã quên, ta hiện tại cũng có thể khống chế nguyệt độc. Tuy rằng ta cũng không giống như chí cùng là thuần máu loại, nhưng ta quyết không thể như vậy bỏ đi. Bình di, ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, là ai tại thanh đạo quan ôm lấy ta từ nhỏ cho ta giảng đãng khấu chí chuyện xưa, là ai thích nhất uống ngựa mẹ rượu, ăn sữa đặc. Bình di, là ai tại đêm đó dưới ánh trăng nói. Nói nàng thích nhất người là tiểu nguyên, là nàng tiểu cháu ngoại trai. Bình di nghe được ta câu nói sau cùng cuối cùng nghe xong đặt chân bước, thân thể nàng bắt đầu không ngừng run rẩy. Phát điên giống nhau lắc đầu, trong miệng y y nha nha nức nở liên tục không ngừng, giống như thật nhớ lại đến đây cái gì. Ta, tiểu chủ nhân, không đúng, ta là, tiểu nguyên, ta là tần. Tiện xúc, không muốn đã quên thân phận của ngươi. Tình thượng trí cùng hung ác âm thanh từ đằng xa truyền đến, đồng thời mang đến còn có một đạo mắt thường có thể thấy được ám hào quang màu tím. Bình di lập tức nước mắt không thôi, nàng phát điên giống nhau kéo đầu của mình phát, đôi mắt trợn lên, lộ vẻ tơ máu. Ta không đành lòng nhìn nàng bị nguyệt độc ảo thuật tra tấn, có thể ta phải nàng từ nơi này vô biên địa ngục trung cứu vớt đi ra. Ta âm thầm tập trung tinh thần lực, nhớ lại Chí Ngạn như muốn thành đinh trung dạy ta như thế nào khống chế nguyệt độc phương pháp. Bình Di, làm tâm thần của mình an tĩnh xuống đến, ngươi là đại tần binh mã đại nguyên soái, ngươi là Tần Vũ Bình, làm như là triều Phượng Dương Vương, là làm những cướp biển này nghe tin đã sợ mất mật uy tàn sát, là binh gia run sợ hàn quyết truyền nhân, là tiểu nguyên thích nhất Di Nương. Không có khả năng, như thế nào hồi, Chí Ngạn cái kia ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng không giữ lại chút nào đem khống chế nguyệt độc phương pháp dạy cho ngươi. Tiện nhân, tiện nhân. Tại Chí cùng phát điên giống nhau mắng tiếng bên trong, Bình Di đôi mắt dần dần khôi phục một chút sáng giỏi, nàng kinh ngạc nhìn vết thương chồng chất ta, hoàn toàn không dám tưởng tượng mắt của mình tình, nàng ký ức còn dừng lại đang cùng Sơn Bản Sùng theo đạo võ tràng luận võ thời điểm đệ nhất nhân cách ngắn ngủi trở về làm nàng không biết làm sao, nhất là nhìn đến ta sau càng là hưng phấn nhào tới. Tiểu Nguyên, chính xác là ngươi sao? Là ta, Bình Di, bóp, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nàng cũng không biết ta bả vai sớm bị nàng đâm thủng, nàng này ôm một cái càng là đau đến ta nhe răng trợn mắt, nàng xem ta bả vai nhìn thấy ghê người xuyên quan thương rơi vào mê mang, có thể nhất kích đâm thủng vai, lưu lại loại đáng sợ này vết thương chỉ có nàng eo hông chém sắt như chém bùn tần kiếm, lại liên tưởng đến mình lúc này tình cảnh, Bình Di vốn là người thông minh, lập tức liền minh bạch là như thế nào một sự việc. Tiểu Nguyên, thương thế của ngươi chẳng lẽ là Di Nương? Đều đi qua rồi, Bình Di, đều đi qua. Bình Di đầy mặt không đành lòng, nàng vừa nghĩ há mồm lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ta nhất định mắt nhìn đi, vừa biến mất vô sắc xong đồng lại lần nữa tràn ngập tại mắt của nàng vành mắt. Hừ, chính là một cái hàng giả, cũng vọng hy vọng được đến nguyệt gặp đêm đại lực lượng của thần. Con này nữ xúc chỉ có từ người Nhật Bản khống chế, người gia hỏa kia đừng nghĩ theo bổn gia đốc trong tay cướp đi. Chí cùng thân thể xung quanh ám sắc hào quang càng trầm trọng. Cùng với còn có phụ cận bắt đầu không ngừng trào hiện ra du hồn dã quỷ, ta biết những cái này u hồn một khi chạm đến ta tất nhiên hấp thu ta linh lực trong cơ thể, nơi đây không thể ở lâu, có thể Bình Di làm sao bây giờ? Tiểu quỷ, chậm rãi cùng ngươi thân ái Di Nương cộng độ lương tiêu a ha ha ha. Trước mắt ta Bình Di rõ ràng còn đang kịch liệt tại ảo thuật chung dãy giụa, nàng cực lực kháng cự nhân cách thứ hai lại một lần nữa xâm nhập cắn nuốt, có thể Chí cùng có khả năng khống chế dù sao cũng là nguyên sinh nguyệt độc lực. Này nguyên vu y giang nhiễm ra cổ lão nhiếp hồn thần lực đâu phải là Bình Di một kẻ phàm nhân có thể chống đỡ. Bình Di. Lúc này ta bất lực, không biết làm sao, ta nắm lấy kiếm tay tại run rẩy, ta không nghĩ đối với nàng giơ lên kiếm, có thể càng không muốn nhìn nàng hãm sâu ảo thuật bên trong, đối với nàng vị này cả đời đền đáp tổ quốc, theo không hai lòng người tới nói, bị tước đoạt cực nóng tín ngưỡng là thống khổ nhất một sự kiện, cùng ta giống nhau, nàng cũng không nghĩ cùng ta là địch, cùng nàng tối trân trọng. Xem là con trai ruột tiểu cháu ngoại trai là địch. Tiểu Nguyên, a, đi mau, Di Nương không nghĩ, a, đầu rất đau, đám này vạn ác uy quy. Ta cố gắng dùng cẩn tồn tinh thần lực quấy nhiễu nàng lô nội ảo thuật ăn mòn, nhưng đây chỉ là như muối bỏ biển, nguyệt độc ảo thuật bắt đầu nhanh chóng chiếm cứ nàng cuối cùng thanh minh, đáng sợ kia thay thế cảm xuất hiện lần nữa, một cái khác Tần Vũ Bình đã tại hướng nàng lộ ra âm hiểm nụ cười. Bình Di, Ta không thể cứ như vậy đi, ngươi kiên trì một chút nữa, khẳng định có biện pháp. Ta biết ta là tại mình an ủi, những ta một khi đi, nàng liền lại sẽ biến thành người Nhật Bản trong tay sát nhân đao, ta không nghĩ tiếp tục mất đi nàng một lần. Khả thi ở giữa cũng không có cho ta tìm kiếm biện pháp cơ hội, nàng con ngươi đang nhanh chóng mất đi huyết sắc, đồng thời nàng bắt lại tay, thật lớn sức nắm bóp ta cánh tay mạnh liệt đau đớn vô cùng, nàng gắt gao cắn môi của mình, đỏ sẫm máu tươi thuận theo nàng tái nhợt bờ môi chảy ra. Ta biết nàng đang cố gắng bảo trì ở cuối cùng thanh tình. Ngu xuẩn, thế nhưng tính toán thoát khỏi nguyệt giả gặp đại lực lượng của thần, này thế gian không ai có thể trốn thoát nguyệt độc ảo thuật tẩy não, mặc dù là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đại tần uy tàn sát cũng là như vậy. Bình Di nghe được phía sau Chí cùng điên cuồng đắc ý gầm rú, nàng cố gắng quay đầu đồng dạng hung ác nhìn Chí Hòa, một lời một chữ theo đổ máu khóe miệng bài trừ. Bản tướng quân chính là đại tần Phượng Dương Vương, Tần Vũ Bình. Há có thể cho các ngươi những cái này hạ bang uy quy như nguyện. Ta lập tức liền nghĩ đến nàng muốn làm cái gì, vừa nghĩ thoát thân, lại bị nàng chặt chẽ đè lại cổ tay, tiếp lấy liền cảm thấy bàn tay nóng lên, từng đạo dính sền sệt máu tươi từ khe hở phun tung tóe khi đến ngạc, trên hai má, nóng bỏng giọt máu đem trước mắt ta tầm mắt nhuộm đỏ bừng, kiếm trong tay nhận vào bụng, đâm vào cũng là trước mắt nữ nhân bên trong thân thể. Không, Bình Di, Bình Di. Nàng quay đầu. đôi môi máy móc thức nhúc nhích, nhưng sau một lúc lâu không phát ra được âm thanh, ta đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng đang rỉ máu, đại cổ máu tươi không ngăn được theo bụng của nàng chỗ hướng ra phía ngoài tràn ra, rõ ràng trước mắt ta vừa mới đã xảy ra một màn thảm kịch, nhưng vì cái gì loại này đả kích muốn liên tiếp tìm thượng ta. Ách, quả nhiên là cái người điên. Ta bất chấp chí cùng vội vàng rời đi, theo hô hấp từ từ bạc nhược, trong ngực Bình Di cũng dần dần khôi phục lại lúc ban đầu nhân cách, nàng cuối cùng có thể sử dụng chính mình trong lòng muốn bày ra biểu cảm nhìn về phía ta, này tại dĩ vãng bình thường nhất một sự kiện, tại nhưng bây giờ có vẻ phá lệ đáng quý. Tiểu Nguyên, không cần lo cho ta, cứu cứu mẹ ngươi. Ngài đừng nói nữa, Bình Di, đừng nói nữa. Nàng mỗi tấm một lần miệng, máu liền có khả năng theo khoang mũi cùng khóe miệng đổ bắn ra, đem kia Trương Nguyên bản anh khí nghiêm nghị khuôn mặt nhiễm càng thêm thê thảm lên người. Tiểu Nguyên, tại của ta khôi giáp miếng hộ tâm bên trong có một phong thư, đó là ngươi nương thật lâu phía trước lưu cho ngươi. Nhớ kỹ, cứu ra mẹ ngươi, nàng mới là khó khăn nhất cái kia người. Ta cắn răng hướng về nàng đã dần dần ảm đạm đôi mắt lần lượt hạ đạt nguyệt đọc mệnh lệnh, ta không thể chính mắt nhìn thấy nàng như vậy cách xa ta đi qua, cái này đối với ta tới nói cũng sư cũng mẫu nữ nhân nàng không thể hiện tại bước đi. Ta còn có rất nhiều nói muốn nói với nàng. Còn đau không? Nàng mắt dương dương quang, gian nan giơ tay lên, cẩn thận dùng ngón tay nhẹ chút tại ta bả vai miệng vết thương phía trên, ta tại nàng dần dần ảm đạm con ngươi nhìn thấy tự trách cùng đau lòng. Không có gì so làm nàng tự tay tổn thương chính mình âu yếm nhất tiểu cháu ngoại trai càng làm cho nàng không thể thoải mái, nàng không thể tha thứ kia một chút vạn ác người Nhật Bản, càng không thể tha thứ chính mình. Không đau, Bình Di, chịu đựng, chịu đựng. Ta lần lượt áp đặt tinh thần linh lực muốn ngăn cản tử thần đối với nàng triệu hồi, nhưng cuối cùng cặp kia màu xanh lam con ngươi vẫn là tại ta từng tiếng thông đoạn tâm địa kêu gọi tiếng chung hoàn toàn mất đi hào quang. Thánh nữ đại nhân, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngài. Lập tức ngài liền muốn cùng đại nhật nữ tôn hợp hai làm một, hòa làm một thể, từ nay về sau, Thái Nguyên thánh nữ liền hoàn toàn biến mất tại cái này thế gian, mà ngươi đem xem như Nhật Bản Thái Dương thần, chiếu sáng lên tà Amagahara. Sơn bản sùng vuốt ve Khưu Nhàn Trinh một đầu đen nhánh sáng bóng tóc dài, mà khi Khưu Nhàn Trinh lúc ngẩng đầu lên, đại nhật nữ tôn thần tượng thế nhưng chủ động gục đầu xuống, bốn mắt tương đối, hai đạo tinh mang chiếu xuống, thiên chiếu đại ngự thần bản thể tại hào quang trung chậm rãi hiện ra thần cách. Chui vào Khưu Nhàn Trinh bên trong thân thể. Khoảng khắc toàn bộ tế đàn đều bị vô cùng chói mắt ánh sáng màu vàng bao phủ, Khưu Nhàn Trinh đứng lên, thế nhưng lăng không bước chậm, hơn nữa cuối cùng đem thân thể dung nhập vào thiên chiếu thần tượng bên trong. Mẫu thân, ta bất chấp đã nhanh chóng muốn mệt giã cả rời thân thể lảo đảo đuổi tới dưới tế đàn, lại khi thấy mẫu thân đã hóa thành một đạo lưu quang bị thiên chiếu thần tượng cắn nuốt, tại cuối cùng nàng giống như nghe được của ta kêu gọi. Nàng nghiêng đầu, ta tại từng đợt tóc đen ở giữa nhìn thấy kia trương sen lẫn mê muội mang cùng không tha gương mặt. Chậc chậc, người tiểu quỷ này thật đúng là ngoan cố, thế nhưng đuổi tới này, nhìn đến ngươi là không chết không thể. Tỉnh thượng chí cùng híp lấy cặp kia hồ ly mắt, lạnh lùng nhìn ta, vừa muốn theo trên đài cao nhảy xuống, lại cảm thấy bụng đau xót, quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, thế nhưng phát hiện chính mình vừa mới dùng để xuyên qua thân sinh muội muội bát chỉ kiếm thế nhưng đồng dạng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn còn chưa chờ há mồm, tự thân kia tinh thuần âm hàn nguyệt độc lực liền bắt đầu điên cuồng ngoại tiết ra, bị toàn bộ hút vào bát chỉ kiếm bên trong. Ngươi, Hắc Mộc, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Sơn bản sùng hèn mọn liếc hắn liếc nhìn một cái, không chút nào để ý ra hỏa kia lúc này đầy mặt dữ tợn, hắn rút ra thìa kiếm, một cước đem này Nhật Bản cuối cùng một cái tỉnh nhà trên tộc nhân đá té xuống đất. Người sau còn muốn đứng lên lại phát hiện thân thể xung quanh chẳng biết lúc nào đã trào ra từng dãy từng nhóm u hồn dã quỷ, bạch cốt khô lâu. Chính chậm rãi bỏ hướng chính mình. Hừ, ngươi cảm thấy ta đồng ý một cái phản bội gia tộc, giết cha giết muội xúc sinh sao? Kia một chút chết vào nguyệt độc tinh thần ép phía dưới u hồn bạch cốt người được tỉnh thượng chí cùng suy yếu khí tức, lập tức đảo khách thành chủ, phát điên giống nhau lôi kéo chí cùng thân thể hạ xuống, muốn đem hắn hoàn toàn kéo vào địa ngục. Ngươi cái này kẻ lừa gạt, tiểu nhân, không có ta giúp ngươi, ngươi làm sao có thể đi đến hôm nay? Ngươi, đáng giận, đáng giận. Tỉnh thượng chí cùng hai mắt trung tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm sơn bản sùng, phát điên giống nhau đem bên người quỷ hồn ấn đè xuống, có thể vẫn bị không bờ bến ác linh cắn nuốt. Tiểu nhân, kẻ lừa đảo, hừ, đại trượng phu có điều vì có điều không vì, buồn cười ngươi tự cho mình siêu phàm, lại trung quy không hiểu được cân nhắc lợi hại, ngươi tác dụng duy nhất chính là thay thế ta đao trong tay, mà ngươi bây giờ cùng tên ngu xuẩn kia giống nhau đã đối với ta mất đi giá trị. Sơn bản sùng âm xâm xâm nhìn càng lún càng sâu tỉnh thượng chí hòa, cuối cùng tràn đầy chán ghét một cước giẫm đầu của hắn phía trên, đem giếng này nhà trên duy nhất còn sót lại cốt nhục cũng đạp vào địa ngục. Hắc Mộc Gia Dương Nghiệt, ta, bổn gia đốc chính là đến địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại tỉnh Thượng Trí cùng thê lương kêu rên tiếng bên trong, tế đàn cuối cùng khôi phục bình tĩnh, những ta biết ta muốn đối mặt chính là so Trí cùng càng thêm đối thủ đáng sợ, nếu như ta đoán không lầm, gia hỏa kia giết Trí cùng nguyên nhân cùng Trí Ngạn gặp nạn là cùng một cái, kia vì nguyệt độc lực lượng. Khưu Tử Nguyên, ngươi có thể đi tới nơi này thực sự là vô cùng rất giỏi, đáng tiếc giống như cùng ta luôn luôn tại ảo cảnh đối với ngươi giảng giống nhau, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ cần ngươi thánh nữ mẫu thân, mà ngươi, bất quá là xúc tiến ta thành công nhu yếu phẩm thôi. Ngươi đi đi, hoặc là nói, ngươi muốn làm trận này hiến tế duy nhất cầu nguyện người cũng chưa hẳn không thể. Ta không hiểu được hỗn đàn này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, ta phải cứu ra mẫu thân. Gặp ta đã cầm kiếm hướng lên tế đàn, Sơn Bản Sùng không chút nào nửa điểm hoảng hốt, có lẽ đối với hắn tới nói, trước mắt cái này liều lĩnh ra hỏa sớm không quan hệ đau khổ, hắn đi đến tế đàn đặt thần khí ngay chính giữa, nhắm chặt hai mắt đôi môi nhúc nhích, ám niệm Nhật Bản cổ ngữ, tiếp lấy đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên, khóe miệng cao thấp đại trương, thậm chí đạt tới hàm dưới chật khớp tình cảnh, tại ta vạn phần kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn tách ra hai ngón tay thăm dò vào trong miệng, khô khốc một hồi nôn tiếng về sau. Ta thế nhưng nhìn đến một thanh sắc bén trường kiếm theo cổ họng của hắn miệng rút đi ra. Khụ, như vậy vừa đến ta món thần khí liền cuối cùng đầy đủ hết, lại giao cho nhị thần lực. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sơn Bản Sùng đem chuôi này còn dính lấy sền sệt dính dịch dạ dày trường kiếm để vào tế đàn ngay chính giữa. Hắn giọng một cái, hai tay rất nhanh kết ấn, ta còn đang nghi ngờ, hắn lại đôi mắt tròn vo nổi lên trợn lên, trán gân xanh dày đặc, kế tiếp chính là da chóc thịt bong, máu tươi tràn lan. Một viên không có tròng trắng mắt dựng thẳng trạng con mắt lại đang hắn giữa lông mày đột một bài trừ. Ta lập tức liền nhìn thấy kia ta món thần khí thế nhưng chậm rãi lơ lửng dựng lên, mà ở xa xa y thế thần cung trung bắn ra một đạo ám hào quang màu tím cùng Sơn Bản Sùng bên cạnh thiên. Chiếu đôi mắt bắn nhanh ra diệu màu vàng ánh sáng hiện lên lưỡng đạo thẳng tắp chiếu xạ bao trùm tại hai kiện thần khí phía trên, tại tám thước kiếm cùng bát phản quỳnh câu ngọc cùng một chỗ bị chiếu rọi đồng thời. Một đạo sâu ánh sáng màu đen tắc theo Sơn Bản Sùng che kín tơ máu cái kia khỏa một mình phồng lên nhô ra vô đồng hốc mắt chung chớp mắt mà ra, mục tiêu tắc đúng là chuôi này theo miệng hắn rút ra trường kiếm phía trên. Kim, tử, mực ba đạo diêm rúa lẳng lơ trùng tia sáng xen lẫn trong nhất thể xông thẳng lên trời, khoảng khắc ta liền cảm thấy đất rung núi chuyển, hướng đến phía sau vừa nhìn, kia phồn hoa kinh đô hoàng cung đều đang tại tê liệt ngã xuống. Là địa động, ta bên này còn tại kinh ngạc. Một trận kịch liệt cuồng phong liền thổi ta ngả trái ngả phải, định nhãn trông về phía xa, ở biển rộng thượng đúng là cuốn lên một đạo mười mấy trượng sóng biển. Mà ở thiên khung trung ương, chẳng biết lúc nào nghiễm nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy không ánh sáng một khe lớn, khe hở kia chính đang không ngừng đem bầu trời xé rách, theo nội bộ phát tán ra đen nhánh kiềm chế trùng tia sáng. O nguyện Izakaya, làm qua minh tôn. Một trận này đất rung núi chuyển phía dưới. Ta nghe được Sơn Bản Sùng ở trên đài cao ngửa đầu hướng thiên tại cầu nguyện cái gì, ta biết tiểu tử này khẳng định không làm chuyện tốt, gấp gáp vung ra mấy tờ nổ mạnh phù chú, tùy theo mấy tiếng điếc tai nhức óc nổ, tế đàn trên đài cao bị tạc xương khói tràn ngập, ta cũng không kịp rất nhiều, rút kiếm ra liền vọt vào cho bụi bên trong, đi đến tế đàn ngay chính giữa, lại phát hiện bốn phía sớm trống không không người, tiểu quỷ kia cũng không biết chạy đến chạy đi đâu. Hỗn loạn mê man ở giữa nhìn đến một cái lớn vô cùng bóng đen chính chậm rãi hướng bà mẹ nó gần. Ta cắn răng dưới chân điểm, bay lên trời, vung kiếm chém liền, chỉ nghe mũi kiếm đánh tới cái gì cứng rắn dị thường đồ vật phía trên, cả người lại bị một chút bắn ra mấy trượng, rơi xuống đánh tới tường đá phía trên. Ngu xuẩn phàm nhân, tại lớn vô cùng bóng đen trung phát ra nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ, tiếp lấy chính là lưỡng đạo ám ánh sáng màu đỏ đâm thấu bụi mù, ta bị đâm cho nhãn mạo kinh tinh, nhất thời bản liền trọng thương chưa lành thân thể càng là liền eo đều thẳng không được, mơ mơ màng màng ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngốc tại chỗ. Liền kiếm trong tay đều cầm không được. Vậy rốt cuộc là một cái như thế nào hình dung quái vật a? Trước mắt cự vật bị một tầng đen nhánh cứng rắn giáp trụ bao bọc, hai cái màu đỏ tươi vô cùng, dữ tợn đáng sợ thật lớn thú mục chính gắt gao nhìn chằm chằm ta, liền tầng kia mơ hồ mí mắt đều tại chiếu rọi ra chói mắt hồng mang. Gia hỏa kia chân có vài chục trượng độ cao, thế nhưng cùng kia theo mặt biển thượng mãnh liệt mà đến sóng biển bình thường cao lớn, ta chỉ có thể cố nhịn xương sống mạnh liệt đau đớn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Tay hắn chỉ một thanh lành lạnh sắc bén cự kiếm, cổ thượng treo một cái màu vàng kim câu ngọc, có thể kia câu ngọc lại đính đến thượng mười mấy đầu người như vậy đại, ta chỉ là vừa đi nhìn câu ngọc liền sẽ cảm thấy choáng váng đầu não trướng, tứ chi cứng ngắc, mà ngực của nó khải thượng tác được khảm một cái hình thoi thấu kính. nhìn thấu kính hình thức cơ nhiên cùng bát chỉ kiếm chung cái kia mai thấu kính rất giống. Thân thể khổng lồ của nó mỗi bước đi đều muốn mặt đất dẫm đạp đến tứ phân ngũ liệt, trong tay cự nhận thượng bộc phát ra trình độ cực cao kiếm khí cũng chỉ là tiếp xúc được không khí, liền có thể mắt thường có thể thấy được đem không khí thiêu đốt hầu như không còn, xung quanh cỏ cây thành lâu tại chạm đến mũi kiếm một chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Ta bị vật quỷ này khí thế sợ kinh sợ, ta đã từng nghĩ tới vô số lần có thể phải đối mặt khốn cảnh, có thể không nghĩ tới này thế gian thế nhưng sẽ sinh ra loại này siêu việt lý giải tồn tại, hơn nữa ta tính là chạy, hiện tại có thể chạy đến đâu, hừ, chết liền chết rồi, lạn mệnh một đầu thôi, làm sao cố tình tại thời khắc cuối cùng ra vẻ đáng thương. Ta cường xoa lấy đã không thể đứng thẳng hai chân, hai tay toàn ổn thân kiếm, dùng hết khí lực ngẩng đầu lên. Địt mẹ ngươi, tiểu uy quy, tính là ngươi thành lớn thì đã có sao. Ăn lão tử một kiếm. Ta đi lại gian nan, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đối với cái này cái quái vật khổng lồ thẳng tiến không lùi vọt tới. Ta đáp ứng quá bình di, ta muốn cứu ra mẫu thân. Ta cũng đã đáp ứng tình thượng chí ngạn, ta sẽ không hối hận. Ta càng đã đáp ứng nàng, lúc này đây ta sẽ không tiếp tục đứng ở phía sau của nàng. Thanh cự kiếm kia mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, ta nhắm hai mắt lại, cảm nhận vậy có thể đủ thiêu đốt toàn bộ viêm lưu dâng. Hừ, chính là chết, cũng coi như không ổ uất ức túi chết, như vậy là đủ rồi. Tính là ngày sau trong lòng đất hạ cùng kia một chút mắt chó coi thường người khác sư huynh đệ đoàn tụ, ta cũng có thể thẳng lên eo đến cùng bọn hắn nói, ta Khưu Tử Nguyên là đứng lấy chết. Sư đệ, không muốn nhắm mắt. Tai ta một bên đột nhiên truyền đến một trận gào thét, liền cảm giác thân thể nhẹ một chút, giống như bị cái gì vậy kéo lấy mông nâng, mở mắt ra vừa nhìn, thế nhưng phát hiện chính mình đang tại lơ lửng không trung, mà một bên chính đứng lấy hai cái không biết người, hai người một nam một nữ. Một người tiên khí phiêu phiêu, mặc lấy tuyết trắng cung trang, chân đạp thuần trắng chạm rỗng giày cao gót, tướng mạo cao nhã thoát trần, thành thục quyến rũ ung dung, một khác nam tử dáng người thon dài, áo lót bạch y ngoại cháo thanh sam. Chẳng qua trên mặt lại có một đạo nghiêng quán đuôi lông mày mũi vết sẹo, toàn bộ con mắt trái nhìn đến đã mất đi hào quang, hắn eo hông nghiêng khóa một thanh cả vật thể đen nhánh, nhưng cực nóng có thể nghe huyền thiết trường kiếm. Sư nương, ngài chiếu cố hắn trước, đồ nhi đi khứ tựu. Nam tử kia cũng không quay đầu lại, dưới chân sinh phong, phá không đi qua. Ta lại nhìn về phía nàng kia, nàng tắc mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng xoay người đối với ta cường bài trừ bán lau sạch nụ cười. Rất rõ ràng hiện tại tình trạng không cần lạc quan. Ta coi thấy nàng bội kiếm vỏ kiếm trên có khắc thu ly hai chữ, ngược lại hết sức quen thuộc, đầu óc linh quang vừa hiện, chẳng lẽ là mẫu thân đã từng nhắc tới kiếm các chủ nhân, Lục Hiền Trung Kiếm Tông, Mộc Thơ Quân. Người thanh niên kia chính là ái đồ của nàng Sở Tử Dương rồi, có thể nghe nói Sở Tử Dương thân là triều nội đại tướng quân, năm đó theo Hiên Viên Sơn chiến bại bị lưu đày lĩnh nam, sống chết không rõ, hôm nay sao hồi. Thân thể ngươi suy yếu, không cần há mồm, bổn tông là phụng sư tôn chi mệnh đến đây, bất quá nhìn đến vẫn là đến chậm từng bước. Lại nhìn lơ lửng không trung kịch chiến Sở Tử Dương, đã là kiếm trong tay nhận tung bay, quái vật kia tuy là ngày thường khổng lồ, lực đại vô cùng, lại cầm trong tay thần khí, có thể sở sư ca kiếm pháp lại không loạn chút nào, tứ lạng bạt thiên cân, cẩn thận nhìn đến hắn đang dùng bội kiếm cũng thuộc về hỏa nguyên tố, kiếm kia thân cả vật thể đen nhánh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân kiếm tùy theo kịch chiến chính bắt đầu không ngừng nổi lên từng đạo màu vàng bùa chú. Dẫn tới rồng ngâm từng trận, không khí bốn phía cũng đồng thời bị này hai thanh thần kiếm thiêu đốt. Phát ra tư ầm ầm tiêu nướng tiếng. Vật quỷ này ngược lại cực kỳ giống thiên cung các lộ tiên tôn sử dụng pháp thiên tượng, không thể tưởng được tại nho nhỏ này Nhật Bản, cư nhiên cũng có thần thông như vậy. Ta nghe một kiếm tông trong miệng đã nói, tất nhiên là cũng biết pháp thiên tượng là vật gì, loại này siêu phàm thiên để bản lĩnh tuyệt đối không phải là tầm thường người tu tiên có thể dễ dàng nắm giữ, chính là thiên cung chư thần mới có thể nắm giữ đại thần thông. Tức tại nhất cố định lĩnh vực bên trong, đem sở có thần lực ngoại hóa, thần thể giống như núi cao, có biển sâu, có thể chớp mắt cắn nuốt xung quanh toàn bộ lực lượng. Nhưng trước mắt này quái vật khổng lồ vậy là cái gì đến đây, hơn nữa kia sơn bản tiểu quỷ rốt cuộc đi đâu. Hậu sinh, vật quỷ này trên người sở đeo đồ vật, người cũng biết hiểu ba phần. Hắn cổ thượng treo chính là thiên chiếu đại ngự thần pháp vật, tám thước quỳnh câu ngọc, bị cắt điền bộ tộc quản lý, mà khôi giáp thượng miếng hộ tâm phải cùng bát chỉ kiếm có liên quan. Vì tình thượng bộ tộc có được, nghe đồn hai người có thể cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, nhưng đến nay không biết trong này huyền bí. Ta lại đem tại Nhật Bản phát sinh sự tình đại thế nói cấp một kiếm tông nghe, người sau chính là cúi đầu không nói, trầm tư một lúc sau mới ngẩng lên trán, một đôi mắt phượng trông về phía xa hướng thiên không chính trung không ngừng mở rộng liệt không. Sư tôn từng nói, năm đó Nhật Bản theo thiên cung hỗn chiến thần lực tiết ra ngoài bị liên lụy, Nhật Bản chư thần chỗ thần linh phúc địa Tamagahara cũng bị phá hủy. Theo ta sở xem, vật ấy phải cùng Tamagahara có liên quan. Ta bó tay cuốn chiếu, lòng nói này to con sao sẽ cùng cái gì Tamagahara có liên quan. Mộc Kiếm Tông gặp ta không rõ trong này ảo diệu lập tức kiên nhẫn giải thích. Thiên hạ này vô luận tu đạo tu thể, yêu thuật quỷ cổ, đều nhu thổ địa núi sông, mặt trời mặt trăng và ngôi sao xem như linh huyết khí mạch. Thiên cung thánh địa mặc dù có thể đủ trở thành chư thần động phủ, chính là lấy hoa hạ cửu châu long mạch tuệ căn xem như điểm tựa, yêu tộc một mực dòm ngó thần châu chính là vì thế. Ta ngưng thần suy nghĩ lập tức liền đã hiểu nàng trong lời nói chi ý, Nhật Bản viên đạn chỗ, đất nghèo, có thể nào sinh ra đại lượng linh khí duy trì như pháp thiên tượng vậy vô cùng to lớn tà vật. Thứ này hấp thu lực lượng quả quyết không có khả năng là đến từ Nhật Bản thổ địa thượng, vậy muốn duy trì như vậy đáng sợ thân hình cùng lực lượng hủy thiên diệt địa cũng chỉ có dựa vào những biện pháp khác, mà bầu trời trung đạo kia một khe lớn chính là ngọn nguồn. Khưu Tiểu Hữu, bổn tông xem kia cái khe thật là kỳ quái, người sư ca mặc dù bản lĩnh siêu quần, nhưng này quỷ này nó luôn luôn tại hấp thu linh lực bảo trì thần cách, chỉ sợ càng kéo dài phải ra khỏi biến cố, người cùng ta nhanh đi thiên không tìm tòi đến tột cùng. Ta gật gật đầu lòng nói đang muốn như thế, Mộc Kiếm Tông niệm tụng kiếm quyết, eo hông thu ly kiếm để ngang dưới chân, cùng ta ngự kiếm dựng lên, xông thẳng lên trời. Kia quái vật khổng lồ gặp ta hai người có ý đồ khác, lập tức cảnh giác, có thể lại nhất thời ở giữa bị sở sư huynh ngăn đón tại nguyên chỗ, không thể thoát thân. Ta cùng với Mộc Kiếm Tông khoảng cách kia cái khe càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy đại cổ kiềm chế đến cực điểm thần lực đang không ngừng hạ tiết, bốn phía mưa gió đều bị này đáng sợ như đổ thần lực sở đánh tan tiêu trừ. Mộc Kiếm Tông sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, ta cũng dần dần phát giác dưới người thu ly kiếm cũng đang không ngừng run rẩy, phong minh từng trận, một bộ tùy thời muốn đứt đoạn tư thế. Không đúng, vì sao ngươi có thể an nhiên vô sự, bổn tông trăm năm đạo hạnh, cư nhiên đều không thể lại tiếp tục thừa nhận này đáng sợ thần lực tiết ra ngoài. Ta cũng kỳ quái, ta vẫn chưa cảm thấy thân thể khác thường, mặc dù có thể cảm nhận được kia dâng mà đến thần lực đổ tiết, nhưng ngược lại thân thể càng trở lên ấm áp. Não nội thanh tỉnh nhanh, thật giống như bị cái gì vậy hấp dẫn triệu hồi. Ta mạnh mẽ nhớ tới tình thượng đã từng cùng ta nói rồi, Nguyệt Đọc cùng Thiên Chiếu hai vị Nhật Bản tà thần liền là đến từ ở Tamagahara, nan không thành. Này cái khe thượng chính xác là Tamagahara thần linh. Ta đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, Mộc Kiếm Tông cũng không cấm gật gật đầu, nàng dừng lại ngự kiếm thuật, vỗ vỗ bả vai của ta. Khưu Tiểu Hữu, nhìn đến nơi này chỉ có thể từ ngươi tiến vào, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Muốn phá giải quỷ kia này nọ pháp thiên tượng liền chỉ có ngươi có thể ở trong này tìm được biện pháp, nhớ kỹ, nhất định phải mau. Ta thấy nàng mi tâm hoa điền chiếu lấp lánh, liền biết thời gian quý báu, cũng không do dự nữa, nhảy lên một cái chui vào kia hư không bên trong, chợt cảm thấy thân thể như là bị một đoàn nhiệt lưu chớp mắt hòa tan, toàn bộ thần thức đều sáp nhập vào này đoàn kinh quang bên trong, lâng lâng không có chi giác. Chờ ta lại mở mắt ra thời điểm trước mặt cũng là một mảnh đồng cỏ phì nhiêu, bách thảo ôm tùm. Dê bò thành đàn, bốn phía hoa cỏ cây cối xa so trên mặt đất có vẻ cao hơn đại thẳng tắp rất nhiều, liền cây thượng kết trái cây đều có mấy cái quả đấm lớn nhỏ, chứ đừng nói chi là to lớn mạch tuệ cùng so sư tử con hổ lớn nhỏ giống nhau súc vật. Tại bình nguyên phần cuối tắc đứng sừng sững này hai cái ta tối nhìn quen mắt vô cùng thần tượng, pho tượng bị nhật nguyệt quang mang sở bao phủ, từng cái bộ mặt biểu cảm đều sinh động như thật, đúng là Nguyệt Đọc cùng Thiên Chiếu. Lại ngẩng đầu vừa nhìn, càng là liệt dương bỏng mắt, vạn trượng kinh quang rơi xuống. Cả người đều ủ rũ dâng lên, chỉ muốn ngã đầu tại đây thiên đường của nhân gian thật tốt ngủ một giấc, có thể nghĩ lại không đúng, vì sao nơi này hết thảy đều cùng bên ngoài hiện thế một trời một vực, giống như sở hữu sự vật đều lấy một loại dị dạng tốc độ đang bay nhanh sinh trưởng, hơn nữa chính là nhìn thẳng, ánh nắng mặt trời thế nhưng chiếu xạ người liền ánh mắt đều khó có thể mở, ta lại ngẩng đầu một cái, lập tức sợ tới mức bạch mao mồ hôi đều chảy xuống. Hôm nay thượng lại có hai cái mặt trời. Ta che chắn chán miễn cưỡng híp lấy mắt vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện một viên khác chói mắt vô cùng dĩ nhiên là đồng dạng tại ban ngày ban mặt lại chói lọi ánh trăng. Nhật nguyệt cùng không, vạn vật hướng vinh, bồng bột vô cùng thần lực chạm vào sở hữu sinh thái thay đổi, trách không được bàn tay kia đại chim sẻ cũng như diều hâu dương cánh, một cây mạch tuệ đều nhanh qua của ta eo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tamagahara, trách không được phía dưới vậy không biết danh quỷ này nó cư nhiên có thể to lớn như thế, nguyên đến nơi này có như vậy thần lực minh mông có thể cung hắn thải thực. Ta chính muốn đứng lên lại phát hiện chính mình bên trong thân thì Nguyệt Đọc lực đang bị xa xa một điểm sở khiên dẫn. Loại này tinh thần lực tiết ra ngoài ta hết sức quen thuộc, chính là mỗi lần gặp được ảo cảnh bị mở ra, Nguyệt Đọc thần tượng triệu hồi. Nghĩ đến cũng chính là bởi vì ta lúc này bên trong thân thể có được Nguyệt Đọc lực lượng mới có thể tiến vào này Tamagahara, dù sao nơi này vẫn là cát điền cùng tỉnh thượng tổ tiên cuộc sống địa phương. Ta bước nhanh thuận theo tinh thần lực ngọn nguồn tìm kiếm, quả nhiên phát hiện tại một chỗ thấp sơn đỉnh núi có một chỗ sơn động nhỏ, miệng hang thạch cọc trên có khắc một hàng chữ, nhìn núi này huyệt tên. Amachi Iwato. Ta nằm sấp sờ soạng đi vào phát hiện trong này tích không lớn, cất chứa không dưới cái thứ hai nhân thông hành, nhưng tại sơn bức tường trên có khắc rất nhiều Nhật Bản cổ văn cùng dùng vệt sáng miêu tả bức vẽ. Ta theo thứ tự tuần tra, phát hiện ta mặc dù xem không hiểu kia một chút nước ngoài văn tự, nhưng là từ bích họa thượng lại tìm đến một loại cảm giác đã từng quen biết. Là ta như muốn thành đinh ảo cảnh chung nhìn đến bích họa. Ta cưỡng ép kinh ngạc cùng khát vọng tâm tình, tay run run vuốt ve kia một chút sinh động như thật hoa văn màu, làm rõ mạch lạc, ra kết luận, bọn hắn hẳn là tại giảng thuật này một cái cổ lão mà thần bí chuyện xưa. Hai vị Nhật Bản sáng thế thần sinh hạ tam đứa bé, một là ngày sau đại Nhật nữ tôn, một cái khác là nguyệt giả gặp đại thần, bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt tại Tamagahara, cho ăn nơi này dân bản địa, nhật nguyệt đồng huy, thần lực sáng tỏ, cao thiên trăm ngàn năm đến nhận được thần minh che chở, mưa thuận gió hòa, an ninh bình thản, giống như thế ngoại đào nguyên. Mà cái thứ ba đứa nhỏ là cái cậu bé, nó thuở nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không chịu phụ mẫu yêu thích, bị chuyển đến xa xôi Thương Hải chi một bên xem như thủ hộ giả, lớn lên trưởng thành sau hắn dũng mãnh thiện chiến, đã từng bắt giết quá một đầu nguy hại nhân gian bát kỳ yêu xà, cũng theo đuôi rắn lấy ra một phen sắc bén thái đao, đao này cũng được ca ngợi là thiên tùng vân kiếm, tức chơi thế kiếm. Tính cách của hắn khi thì hào sảng, khi thì thô bạo, hành vi vô thường, vì thế nhân sở đạn. Sau theo uống tràn thành tính, hung lệ bản tính càng thêm khó có thể điều khiển tự động, có một ngày say rượu hắn rời đi Thương Hải, trở về cố thổ, bốn phía giết chóc, một lần làm tá Magahara lâm vào nguy vong bên trong, cuối cùng bị Y Giang Nhiễm Tôn cùng Y Trang Nặc Tôn hợp lực phong ấn ở chuôi này thiên tùng vân kiếm bên trong. Ta nhớ tới ám sát sơn bản Nhất Lang khi tại thần linh cung nội nhìn đến cái kia tôn pho tượng, nguyên lai cái kia cầm trong tay trường kiếm kịch đấu yêu xà, lực đại vô cùng nam nhân chính là này Y Trang Nhiễm vợ chồng con thứ ba, mà tên của hắn là Làm Qua Minh Tôn, có tên Tu Tá Chi Nam, được ca ngợi là Nhật Bản phá hỏng thần. Ta thu hồi nghi vấn đầy bụng, lại tiếp tục xem xét, quả nhiên ở phía sau bích họa phát hiện kia vài món thần khí nơi phát ra. Bát Phản Quỳnh Câu Ngọc là Y Trang Nặc Tôn đưa cho đại Nhật nữ tôn thần khí. Này cái thật lớn câu ngọc có thể phân giải ra rất nhiều tiểu câu ngọc, những cái này tiểu câu ngọc tác dụng chính là dùng để mở ra ảo cảnh cùng hướng dẫn bị nguyệt đọc ký sinh người, mà này cái nguyên thủy thật lớn câu ngọc tại bình thường là không thể phát huy tác dụng, chỉ có hấp thu đại lượng nguyệt đọc nguyên sinh lực mới bày ra thần lực. Trách không được Sơn Bản Sùng muốn giết chết tỉnh Thượng Chí Hòa, hắn muốn chính là tỉnh nhà trên sở hữu tộc nhân nguyệt đọc lực đến làm cho kia mai nguyên thủy nhất câu ngọc phát huy bản năng. Một kiện khác chính là bát chỉ kính, đúng. Không phải là kiếm mà là một cái gương kính, ta mới đầu còn đang nghi ngờ, vì sao bích họa tìm không thấy chuôi này giống nhau chỉ khóa kiếm, nguyên lai Y Trang Nhiễm Tôn đưa cho nguyệt giả gặp đại thần chính là một cái gương kính, này cái gương có thể hấp thu nguyệt đọc kẻ ký sinh tinh thần linh lực, lại do thần kính đem đạt tới dư thừa đỉnh nguyệt đọc lực truyền đến kia mai thật lớn câu ngọc nội. Ta nhìn thấy đây cũng nghi ngờ, như vậy vừa đến chẳng phải là hai loại thần khí đều là nhằm vào nguyệt đọc, nhưng chiếu theo tình thượng đã nói, hai người hẳn là lẫn nhau chế ước cân bằng. Ta nhìn hồi lâu không có phẩm cái nguyên cớ, đành phải tiếp tục sau này nhìn, có thể bích họa lại đến vậy hơi ngừng, không đúng. Này chuyện xưa rõ ràng không có nói xong, ta cảm thấy có chút kỳ quái, tại bốn phía lại quan sát một vòng, cuối cùng phát hiện núi này huyệt chỗ sâu nhất lại có thật lớn tinh thần linh lực nơi phát ra. Ta đi tới dán tại trên bức tường lục lọi nửa ngày, phát hiện mơ hồ có thể cảm nhận được một tầng trong suốt trạng kết giới chính ngăn cách bên ngoài, cũng chính là tầng này nhìn không tới kết giới chặt đứt bích họa. Ta thế mới biết phía trước một mực hấp dẫn linh lực của ta đến từ phương nào, ta tập trung tinh thần lực, phóng thích nguyệt đọc lực, kết giới kia quả nhiên lóe ra nhất đạo tử mang, đáng tiếc tia sáng kia xảo túng tức thệ. Ta cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán được đây rốt cuộc có cái gì chỗ cổ quái, vừa muốn xoay người, một cái câu ngọc lại theo túi quần trung trượt xuống, ta nhặt lên này cái đã từng hai lần đã cứu tính mạng của ta câu ngọc, không lý do nhớ tới kia con mắt màu tím nữ nhân trong miệng ngâm sướng thơ ca. Còn có nàng cuối cùng nói với ta nói. Thiên nham hộ, phi chi bức tường. Chẳng lẽ là, ta thử thăm dò cầm lấy câu ngọc thiếp hợp tại kia đạo kết giới phía trên, quả nhiên kết giới chỗ lóe lên nhất đạo kim sắc vết lốm đốm, không sai. Chỉ có tập hợp toàn bộ thiên chiếu cùng nguyệt đọc hai loại thần lực, mới có thể mở ra đạo này tên là phi chi bức tường kết giới. Ta mặc dù chẳng phải là cát điền cùng tình thượng nhị tộc hậu nhân, nhưng bởi vì tự thân nắm trong tay nguyệt đọc lực, mà bên trong thân thể phượng điểu cắn nuốt thiên chiếu tàn lửa, do đó để ta ngắn ngủi trở thành nhị thần người thừa kế. Nói làm liền làm, ta thúc giục tinh thần lực, thi triển nguyệt đọc lực lượng, Quả nhiên, lưỡng đạo vết lốm đốm tập thể chiếu rọi trong này, trước mắt một bộ tân bích họa dần dần di động hiện tại trên bức tường. Đó là một chỗ nhìn như là tế đàn vật kiến trúc, tế đàn thượng trưng bày tam món linh khí, bát phản quỳnh câu ngọc, bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm, mà ở tế đàn trên không tắc trôi nổi một đoàn không thấy giới hạn hắc vụ, tại hắc vụ trung lập lờ một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Xuống phương tắc viết một hàng chữ. Nhật nguyệt cùng không thời điểm, làm qua minh tôn hiện. Đem tam thần khí hiến tế ở trời xanh, ta Magahara hỏa tướng vĩnh viễn không có khả năng dập tắt. Ta vuốt ve lạnh lùng trên bức tường một màn kia màn rất sống động, giống như sinh bích họa, trước mắt đã dần dần nổi lên một cái cự đại âm mưu hình dáng sơ hình. Cát Điền Độ là thiên chiếu bộ tộc hậu nhân, tỉnh thượng huynh muội là nguyệt độc nhất mạch, mà hắc mộc tiểu quỷ thực khả năng chính là phía dưới này to con hậu đại, hoặc là nói ít nhất hắc mộc gia chủ tế thần chính là cái này được ca ngợi là phá hỏng thần làm qua minh tôn. Mà Cát Điền Độ cùng hắc mộc gia tiểu quỷ cuối cùng mục chính là muốn cho này ta Magahara một lần nữa hàng lâm thế gian. Mà muốn cho ta Magahara hiện thế, ta cần phải đại nhật nữ tôn cùng nguyệt giả gặp đại thần thần tượng bị cùng một chỗ tỉnh lại, bởi vì chỉ có xuất hiện hai mặt trời lăng không kỳ tượng, ta Magahara thần lực mới đạt đến đỉnh phong, có đại lượng thần lực đúc, đồng thời cũng giải phóng bị phong ấn tại thiên tùng vân kiếm chung làm qua minh tôn. Cũng chỉ có làm qua minh tôn có thể trưởng khống đệ tam món thần khí, thiên tùng vân kiếm. Có thể bởi vì ta Magahara lúc ấy bị thiên cung chư thần hỗn chiến dẫn ra ngoài thần lực sở phá hủy. Nhị thần nguyên lực đã vô pháp khôi phục, chỉ có tìm được hai loại trời sinh hoàn mỹ phù hợp thể xác mới có thể tỉnh lại nhị thần, mà mẫu thân chân ước chừng có 300 trở vô thượng đạo hạnh, mà tự thân nắm giữ thanh diễm giữ tượng trinh thiên chiếu hắc viêm cực kỳ tương tự, bọn hắn thông qua năm đó làm thiên chiếu tàn lửa lưu tồn ở mẫu thân bên trong thân thể xem như khảo sát, quả nhiên phát hiện có thể cùng thiên chiếu cùng tồn tại mẫu thân là thích hợp nhất thiên chiếu thể xác. Đại biểu, cũng tự nhiên thành bọn hắn tốt nhất mục tiêu. Ngày sau một loạt nhằm vào mẫu thân ảo thuật dạy dỗ chính là vì làm nàng hoàn toàn bỏ đi hoàng lực, cam tâm tình nguyện trở thành đời tiếp theo thiên điền nữ mệnh. Mà khác một mục tiêu bọn hắn cũng đồng thời tìm cách, vì thế bọn hắn thầy trò hai người đem tỉnh thượng bộ tộc bức bách di chuyển đến khuynh thành đinh bên trong, lại nâng đỡ tỉnh thượng chí cùng cái này con rối. Này cuối cùng mục chính là muốn thúc đẩy chí cùng cầm đến bát chỉ kiếm, tàn sát này toàn tộc thu hoạch sở hữu nguyệt độc lực, lại cuối cùng cướp đi toàn bộ tỉnh thượng bộ tộc ngưng tụ lực lượng tinh thần, lợi dụng bát chỉ kiếm làm môi giới. Kích hoạt kia mai thật lớn bát phản quỳnh câu ngọc, tỉnh lại nguyệt gặp đêm đại thần. Mà ta món thần khí tại hiến tế một ngày này đang tụ tập phóng thích thần lực, mới có thể làm cho vốn đã hỏng mất vì mảnh nhỏ Nhật Bản thần linh phúc địa lại một lần nữa trọng lâm nhân gian. Bát phản quỳnh câu ngọc cần phải đại lượng nguyệt độc lực quán chú, điểm này ta đã hiểu rồi, có thể bát chỉ kính đâu. Ta đầu óc một trận linh quang hiện lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ta phải lập tức rời đi nơi này. Có thể không đợi nhảy xuống liệt không đã bị một đạo cực nóng viêm lưu liệu mái tóc lông mày đều đốt rụi một mảng lớn, lại mắt nhìn phía dưới, sở sư huynh đã cùng kia làm qua minh tôn chiến tới lửa nóng, cư nhiên liền phía trước dâng mà đến sóng biển đều bị thiêu vì đầy trời xương trắng, tí tách biến thành hạt mưa rơi xuống nhân gian. Sư đệ, cha được cái gì? Vật quỷ này càng đánh càng hăng, giống như không biết mệt mỏi. Sở Tử Dương cũng là nhanh không nhịn nổi, tay hắn trung hạ diễm thần kiếm lúc này đã đốt cháy như một đầu hỏa long. Trên người thanh sam từ lâu hóa thành bụi. Lòng ta nói đó là tự nhiên, hắn tại có ở trên trời một cái vô hạn lô đỉnh đang giúp hắn hồi phục, Mộc Kiếm Tông cũng là mặt lộ vẻ khó xử, lo sợ bất an. Nhìn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ta chỉ lấy làm qua minh tôn trước ngực treo thật lớn câu ngọc hô. Sở sư ca, người thay ta ngăn trở ra hỏa kia trên cổ treo câu ngọc, đừng cho hắn phát ra quang đối với hướng ta tự do biện pháp đối phó hắn. Ta lúc này đã thành này thế gian duy nhất nguyệt độc kẻ ký sinh, mà quỷ kia này nó treo tại dưới cổ thật lớn câu ngọc tại hấp thu đại lượng nguyệt độc lực về sau, chính hiện lên diệu ánh sáng màu vàng, ta chỉ cùng với nó đối đầu liếc nhìn một cái, liền giống như uống lên nhất vạc lớn rượu mạnh giống nhau, hỗn loạn mê man không thể tập trung lực chú ý, mà muốn phá giải phương pháp của nó tự nhiên là cùng với chi đạo còn thi bỉ thân. Tốt, sư ca liền cho ngươi bác thượng đánh cược. Sở Tử Dương mắt tinh như đuốc, một đầu tóc đen lập tức băng bó khai phá mang. Một đạo thê lương thẹo hạ kia trương góc cạnh rõ ràng gương mặt lúc sáng lúc tối, một âm một dương, bên ngoài thân chi khí như kinh đào hải lãng tại một vũng thu thủy trung nổ tung, hắn nắm chặt trong tay thần kiếm, thấp a một tiếng. Tiêu giao thuật tầng thứ 7. Giải. Khoảng khắc phía sau hắn liền quanh quẩn làm ra một bộ âm dương thái cực bát quái đồ, kia một đen một trắng cắt đứt trời cao, chia lìa ra, đồng thời mãnh liệt bành bái tinh thuần chi khí bắt đầu không ngừng theo bát quái đồ trung dũng mãnh vào Sở Tử Dương bên trong thân thể. Hắn đơn mục trợn lên, khí thế như hồng, ta còn chưa thấy rõ ba phần. hắn tựa như tia chớp mau lẹ thân pháp đã nhằm phía làm qua Minh Tôn. Khưu Tiểu Hữu, mau. Nghe được phía sau Mộc Kiếm Tông thúc giục, ta mới biết được là chính mình thất thần, nếu như bích hỏa thuật vô kém, như vậy mai thật lớn bát phản Quỳnh Câu Ngọc liền cần dùng bát chỉ kính đến phá hủy. Ta nghĩ đến tình thượng chí cùng trong tay chuôi này thì kiếm, thanh kiếm kia thân kiếm thượng được khảm một cái hình thoi cổ đồng thấu kính, Sơn Bản Sùng sử dụng kiếm này xuyên quan chí hòa, cướp lấy nguyệt độc lực, mà có thể hấp thu nguyệt độc kẻ ký sinh bên trong thân thể tinh thần lực liền chỉ có bát chỉ kính. Nghĩ đến kia mai khảm nhập kiếm biểu hiện thấu kính chính là bát chỉ kính, có thể chuôi này thì kiếm lại bị hỗn đản này cắn nuốt, trở thành hắn thật lớn khôi giáp thượng miếng hộ tâm, ta phải muốn lấy hạ kia mai thấu kính. Mộc sư thúc, kính xin giúp ta giúp một tay. Ta chỉ lấy quái vật kia ngực thượng miếng hộ tâm, hai mắt trung lộ vẻ quả quyết chi sắc, Mộc Kiếm Tông cũng lập tức minh bạch ta trong lòng nghĩ, nàng gật gật đầu, thả người dựng lên, ta cũng theo sát phía sau. Làm qua Minh Tôn gặp phía sau đột kích, cự đồng bên trong hồng mang lập lòe, hắn vừa nghĩ xoay người, lại bị Sở Tử Dương một kiếm đâm tại cánh tay phía trên, tiêu giao thuật tầng thứ 7 thêm vào phía dưới kiếm khí đã có thể đâm thấu hắn cứng rắn như núi áo giáp. Này đại gia hỏa gặp ta cũng đến gần, hất đầu. Dưới cổ kia mai thật lớn câu đai ngọc từng trận gào thét lay động đến phía sau một bên, ta bị kia kim mang chiếu một cái, chợt cảm thấy choáng váng đầu não trướng, thiếu chút nữa theo lơ lửng không trung ngã xuống. Chớ hoảng sợ. Bên tai truyền đến Mộc Kiếm Tông để ta an lòng âm thanh, ta nhanh chóng tập trung tinh thần lực, lúc này mới phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào tạo thành một đạo như hàng rào tật phong, này phong bức tường đem câu ngọc bắn ra ánh sáng màu vàng che chắn, ta biết đây là kiếm các kiếm thuật. Tật phong kiếm quyết, không thể tưởng được cư nhiên còn có thể giống như diệu dụng này. Đa tạ sư thúc, ta cắn chặt răng, hai chân bay lên không, nhảy lên một cái, trong tay bá bá bá vung ra tam chương nổ mạnh phù chú, quái vật kia cũng không kịp khôi giáp bị đâm thủng, nâng lên cánh tay, bài sơn đào hải ở giữa liền muốn đánh tới hướng ta, ta tắc mũi kiếm lao xuống, tá lực đả lực, một tay cầm kiếm cổ tay cuốn, thân pháp xê dịch khoảng cách thuận theo hắn thật lớn tráng kiện cánh tay một đường đi nhanh. Kiếm phong tại hắn đen nhánh áo giáp thượng lưu lại một đạo chói mắt tia lửa. Gia hỏa kia tuy rằng ngày thường khổng lồ, nhưng ngược lại thông minh, hắn gặp kim quang bị che chắn, liền không còn giống trào chim nhỏ giống nhau cùng ta đọ sức, mà là dứt khoát nắm lên dưới cổ kia mai chói mắt câu ngọc, trực tiếp đối với hướng về phía ta, ta mặt mày đưa ngang một cái, bóp động chỉ quyết, kia mấy tờ phiêu phù ở lơ lửng không trung phù chú lập tức nổ mạnh, dẫn tới cho bụi tại một chớp mắt đem kim quang ngăn trở. Sư ca, mau. Sở Tử Dương trong lòng ngầm hiểu, trong tay hỏa long phát ra trận trận rồng ngâm, kiếm hoành cửu dã, nhanh hôm khắc tinh, hạ diễm thần kiếm lại bị hắn theo lòng bàn tay bắn ra, mà ở hôi vụ chúng ta chỉ nghe được hét thảm một tiếng, lại mở mắt thời điểm, làm qua Minh Tôn đã lập tức muốn đè vào đầu ta đỉnh cự trường lại bị kia trích viêm hỏa long xuyên quan, phản đính tại chính mình bả vai, này đại gia hỏa tinh mắt như lửa, chính hung ác xem ta. Ta nhân lúc hắn lúc này vẫn không thể động, theo hắn khuỵu tay dẫm châm xuống phía dưới. Kiếm trong tay nhận nhắm ngay bộ ngực hắn áo giáp miếng hộ tâm thượng hình thoi thấu kính bốn phía khe hở liền dùng sức đâm vài cái, lại phát hiện hỗn đản này tay kia thì cư nhiên cầm kiếm khảm. Vật quỷ này thế nhưng nhận thức vừa chặt đoạn cánh tay của mình cũng phải bảo vệ này cái thấu kính. Đừng hòng thực hiện được. Một đạo sắc bén sức lực gió thổi ta dưới chân không vững, đồng thời cũng đem làm qua Minh Tôn cầm kiếm cánh tay chắn tại giữa không trung, ta dư quang đúng dịp thấy một kiếm tông tu ly dưới kiếm mắt thường có thể thấy được tật phong vận hành. Ta không dám tiếp tục trì hoãn, gầm nhẹ một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân sử dụng kiếm khiêu ra kia mai thấu kính. Khi không ta đợi, ta cắn răng một cái đem thấu kính xuyên thấu đến kiếm của mình phong phía trên, hai mắt xuyên qua cho bụi, mơ hồ tìm được làm qua Minh Tôn khuỷu tay hạ hết sức nghĩ che chắn, kia còn tỏa ra ánh sáng màu vàng bát phản Quỳnh Câu Ngọc. Nhiệt xúc, xem chiêu. Ta quyết định chắc chắn, cũng không kịp tự thân an nguy, sinh tử bất quá vừa đọc ở giữa. Ta mấy năm nay đã chịu đủ rồi người khác bạch nhãn, một kiếm này coi như là vì chặt đứt chính mình đi qua. Ta một kiếm xuống, mũi kiếm thế nhưng cứng rắn chĩa vào câu ngọc phía trên, mà kia câu ngọc lại văn ti không nhúc nhích, ta quá sợ hãi, lòng nói không thể nào, chẳng lẽ kia bích họa là giả. Có thể không đợi ta hối hận, kiếm phong thượng kia mai cổ đồng thấu kính lập tức toát ra một đạo đẹp mắt màu tím đậm ánh sao, chớp mắt không bờ bến nguyệt độc lực luống cuống đổ giống như hải dương trung tối mãnh liệt cơn sóng gió động trời đem ta cắn nuốt. Đáng sợ thần lực phun trào thế nhưng trực tiếp đem ta theo hắn trên người đánh xuống. Làm qua Minh Tôn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, cự lớn như núi thân thể lui về phía sau lại, một đường đem y thế thần cung, kinh đô tế đàn thải vì cho bụi. Hỗn đản, chính là phàm nhân, nhưng lại dám như thế. Này Nhật Bản phá hỏng thần một đôi lớn vô cùng màu đỏ đôi mắt bắn phá quá ở đây mỗi một người, hắn giống giận huy động thiên tùng vân kiếm. đồng thời với thiên không cái khe to lớn trung bắn hạ một đạo hắc màu đỏ ngọn lửa, đem hắn trong tay thiên tùng vân kiếm hoàn toàn thiêu đốt, vậy có thể đốt hết mọi lực lượng, đúng là thiên chiếu lực. Quả nhiên, phá giải nguyệt độc lực lượng, do đó khiến cho hắn chỉ có thể dựa vào còn lại thiên chiếu hắc viêm, có thể bích hỏa cũng không có kể như thế nào bóp chế đại nhật nữ tôn thần lực. Đối mặt với cái này bị hoàn toàn đúc thần lực thiên tùng vân kiếm, Sở Tử Dương cũng là liên chiến liền lùi lại, phía sau hắn thái cực bát quái đồ đã bắt đầu xuất hiện vết rách, dù sao tại phía xa Nhật Bản, không có thiên địa linh mạch làm môi giới, bên trong thân thể chi khí không thể được đến bổ sung, mà kia Nhật Bản phá hỏng thần cũng đã bị hoàn toàn kích phát rồi, hắn cùng với bẩm sinh đến hung ác thô bạo. Tiếp chiêu, một kiếm này có thể chặt đứt Xâm La vạn tượng. Làm qua minh tôn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như trước có được bán thần chi lực, hắn giơ lên lợi nhận, thắng đến trời cao, kiếm phong cùng liệt không trung tá Amagahara thần linh tương liên, chợt ở giữa ánh lửa trúc thiên, liền vô biên vô hạn bầu trời cũng hóa thành luyện ngục. Tầng mây, không khí đều bị này đáng sợ hắc diễm thiêu đốt, thiên tùng vân kiếm chẻ dọc xuống, này kiếm thế chi lợi, kiếm khí chi phong, thế nhưng cắn nuốt hết toàn bộ kinh đô thành toàn bộ, đem mắt của ta gặp chung toàn bộ đốt vì một cái biển lửa. Ta cúi đầu kinh hoàng nhìn đến chính mình làn da đã bị cháy ra một tầng mắt thường có thể thấy được bọt nước, tùy theo kia lợi nhận rơi xuống, bọt nước nhao nhao nổ tung, da rẻ đã vô cùng lo lắng không thấy, lộ ra dưới da bạch màu vàng mỡ, quả nhiên phía trước lão quỷ kia sở sử dụng thiên chiếu chi lửa bất quá là quá da da, nhìn đến điều này có thể đủ tại chớp mắt đốt diệt toàn bộ đen nhánh lửa cháy mới là đại nhật nữ tôn nguyên sinh thần lực. Tiểu sư đệ, nghĩ một chút biện pháp, ta nhiều nhất còn có thể thay ngươi ngăn chờ một kiếm này. Nếu không chúng ta đều trốn không thoát này vô tận hỏa vực. Sở Tử Dương hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm. Tay hắn niệm kiếm quyết, mắt đơn đóng chặt, bốn phía đã bị thiêu đốt đến còn dư lại không có mấy khí lưu lại lần nữa hội tụ đến thân thể của hắn một bên. Mộc Thơ Quân cắn chặt môi anh đào, mặt lộ vẻ không đành lòng, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu đi không muốn đi nhìn. Tùy theo người sau bốn phía chi khí tất cả tụ tập, ta thế nhưng nhìn đến hắn sau đầu tán loạn tóc đen đang lấy phi tốc độ nhanh tẩy trắng biến sắc. Đồng thời một loại điểm xấu dị đoan lực bắt đầu thay thế đạo ra người tu chân bên trong thân thể sở sanh chi khí, có thể cùng tu chân ngộ đạo người xuất hiện như thế trái ngược lực lượng, này thế gian cũng tìm không được nữa loại thứ hai. Đó là yêu khí. Tuyết Nhi, hy vọng ta có thể gắng gượng qua này một lần. Ta thấy hắn trong miệng líu díu, kia màu đỏ tươi khác thường yêu khí đột nhiên bao phủ toàn thân, Sở Tử Dương khuôn mặt bắt đầu rất nhanh vặn vẹo, như tuyết vậy tóc bạc căn căn đứng đấy dựng lên. Cả người giống như rơi vào thật lớn nội tâm dãy rụa bên trong, phía sau thái cực bát quái đồ chỉ nghe răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra đến, cuối cùng lựa chọn chính là một đoàn đen nhánh vô cùng dày đặc mây mù yêu quái. Tiêu giao thuật tầng thứ 8. Mở. Tận trời yêu khí phá không mà thăng, đem kia đầy trời ánh lửa tách ra, lại mở mắt khi hắn hốc mắt chỉ có thể đã chỉ còn lại có trống rỗng vô thần trắng bệch con ngươi, trong tay hạ diễm thần kiếm thế nhưng hóa thành một chuôi kiếm thân gấp khúc, như một đầu khát máu độc xà yêu màu tím mãng kiếm. Thanh sam phía dưới bạch sấn cũng biến mất không thấy gì nữa, rắn chắc lộ ra ngoài trên ngực từng đạo diêm rúa lẳng lơ uốn lượn màu tím hồng phù chú phân bố chẳng chịt, sáng láng muốn sống. Kia phù chú giống như sống giống như, chính tùy theo hắn kịch liệt thở gấp mà không đoạn biến đổi hình dạng. Này, Sở Sư Ca rốt cuộc tu luyện chính là nào công pháp? Mặc dù ta mấy ngày nay đến nay tiếp xúc qua các loại tà thần quấy phá, thậm chí mình cũng bị này vạn ác nguyệt độc sở ký sinh. Nhưng ta chung quy không có đánh mất rơi đạo ra người tu chân bên trong thân thì tự sinh chi khí, nhưng lúc này ta tại trước mắt Sở Tử Dương trên người lại không cảm giác được nửa điểm nhân khí tức. Này rõ ràng là một cái yêu. Mây mù yêu quái khóa tâm. Mộc Thơ Quân cắn môi, sau một lúc lâu không nói, vì cứu mình và Tuyết Nhi, chính mình vị này đồ nhi rốt cuộc nhận được quá nhiều thiếu không phải của mình tra tấn, trải qua bao nhiêu cực khổ, lại là tại sao vậy quyết tuyệt tâm cảnh hạ bỏ nhân thân. Tuyển chọn tự đọa là mê hoặc. Kia lau sạch yêu mang cùng làm qua minh tôn cùng trời cao chung kịch chiến, tận trời yêu khí đem vốn đã hóa thành một phiến luyện ngục bầu trời nhiễm vì càng thêm đáng sợ sấm nhân màu tím hồng, rớt xuống giọt mưa đã thiêu đốt là hỏa sữa, bốn phía nghiễm nhiên đã không có nửa điểm sinh cơ, nghĩ đến này tại hôm qua còn một mảnh phồn hoa an khang kinh đô thành thế nhưng trong một đêm biến thành địa ngục bãi tha ma. Tình thượng chí ngạn tại cuối cùng từng đối với ta thì thầm một phen. Ta trong ngực đồ vật là cha nàng đang bị cắt điền độ bức bách kiến tạo khuynh thành đinh ảo cảnh khi lưu cho nàng. Nhưng chưa từng nói rõ nguyên do, nàng càng nghĩ vẫn là tại cuối cùng giao cho ta. Nghĩ đến hiện tại đã là giây phút cuối cùng, nói không chừng thứ này có thể cứu ta một mạng, ta mở ra bao bọc, phát hiện đó là một cái nửa vòng tròn hình trụ vật thể, đoạn trước là trong suốt địa cầu mặt, mặt cầu vì thanh đồng thấu kính chế, còn lại ngược lại nhìn không ra cái gì ngạc nhiên. Đây là, đơn thấu kính. Mộc Kiếm Tông cũng nhíu lên mày liễu nhìn về phía tay ta trung ngoạn ý, ta bãi suy nghĩ cả nửa ngày chính là không hiểu ra sao, tỉnh thượng tướng thứ này giao cho ta làm cái gì. Nàng chỉ nói là phụ thân lưu, kia tất nhiên cùng tỉnh thượng bộ tộc có liên quan, đơn thấu kính. Gương, bát chỉ kính. Ta não nội đột nhiên một mảnh không minh, đúng vậy, nếu bát chỉ kính có thể bị phái giải thành hình thoi thấu kính bị xếp vào tại kiếm phía trên, vậy dĩ nhiên cũng có thể hóa thành vật khác món. Ta nghĩ vậy, ngay lập tức đem kia đơn thấu kính cầm lấy đến, mắt đơn hướng lên chung quanh nhìn nhìn, phát hiện cũng không dị thường. Vốn là thất vọng đến cực điểm, mà khi ta đem này gương nhắm ngay đang tại đánh nhau kịch liệt chung làm qua minh tôn thời điểm, lập tức tại hắn sau cổ vị trí hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác kim quang. Là thiên chiếu quang mang. Ta rất nhanh nghĩ lại tại bích họa nhìn đến toàn bộ, đúng. Bát chỉ kính nguyên là một mặt hoàn chỉnh gương, trong này một nửa dung làm cho này đơn thấu kính, mặt khác một nửa tác chế tác thành thìa kiếm thượng hình thoi thấu kính, có thể tuyệt đối còn có khác có dư, thiên thượng kia quái vật khổng lồ đã mất đi nguyệt độc lực, nhưng lại có thể tiếp tục duy trì thiên chiếu hắc viêm, đã nói minh hắn trên người khẳng định còn có dấu bát chỉ kính mảnh vụn. Mộc sư thúc, kế tiếp vãn bối phải mạo hiểm một lần, kính xin mộc sư thúc giúp ta. Mộc Thơ Quân không có nửa phần do dự, trịnh trọng gật gật đầu, ta đối với nàng thì thầm vừa lật, người sau lập tức ngự kiếm dựng lên, hướng lên tận trời, ta tắc bước nhanh chạy thượng kia đã bị hủy hoại đến phá thành mảnh nhỏ tế đàn đỉnh chóp, hướng thiên nhìn lên, cái này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy này đại gia hỏa lưng, ta dùng đơn thấu kính soi nửa ngày phát hiện cũng không có tái xuất hiện phía trước kim quang, nhưng ta dám cam đoan, gia hỏa kia trên người tuyệt đối còn có dấu bát chỉ kính mảnh nhỏ. Sở Tử Dương còn tại cùng làm qua minh tôn kịch chiến. Kia khác thường yêu khí từng một lần áp chế này Nhật Bản phá hỏng thần, nhưng theo ta Amagahara không ngừng truyền lại thần lực vẫn để cho làm qua minh tôn đánh nhau kịch liệt càng cường, đầy trời mây đen trung thỉnh thoảng nện xuống hỏa cầu thật lớn viêm lưu, Sở Tử Dương cầm trong tay yêu nhận không chút nào né tránh, hung mãnh thô bạo thần lực cùng thâm thúy âm hàn yêu khí tại lơ lửng không trung va chạm kích chạm vào ra từng đạo kinh hãi dao động. Liền tại trên mặt đất ta cũng cảm thấy tóc gáy đứng chồng ngược, không dám thở mạnh. Mộc Thơ Quân đang nghe kế hoạch của ta về sau, một hơi hướng lên thiên khung, mặc dù đầy liệt không thượng kia kiềm chế thần lực hạ tiết, có thể nàng vẫn là cứng rắn ngự kiếm đến vậy, còn chưa chạm đến đại liệt không, liền đã là mồ hôi chảy tiếp lưng, thần cách không yên. Hô, trách không được sư tôn muốn cho ta đến đây, chỉ sợ hai vị kia tiểu sư muội căn bản không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy nguyên sinh thần lực, này Nhật Bản tà đề, tuyệt đối không lưu được. Mộc Thơ Quân dựng lên thu ly kiếm, vận chuyển đại chu thiên, thúc đẩy toàn thân chi khí ngưng tụ ở kiếm phong một điểm. Thu ly kiếm toát ra một đạo đẹp mắt tia lửa, đồng thời nàng nơi mi tâm hoa điển cũng bắt đầu lập lòe hào quang, sau đầu xuất hiện mảng lớn vầng sáng kiếm miệt. Bạch y kiếm tiên mắt hạnh trợn lên, phía sau một cái thất thải hỏa phượng đúng là phá không dựng lên. Cắt qua bầu trời đêm. Phượng hoàng quyết hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tai ta một bên truyền đến một trận cực kỳ chói tai phượng minh, còn kia biến mất mấy ngày hoàng điểu nhưng lại theo Mộc Thơ Quân phía sau xuất hiện, hoàng điểu vũ động đuôi xí. Trong miệng thốt ra nhất đạo ngọn lửa màu xanh, thanh diễm chớp mắt đem đại liệt không cửa vào đốt cháy, tạm thời chặn ta Amagahara thần lực tiết ra ngoài. Ta bên này còn tại kinh ngạc hỏa phượng lại đến, trong tay gương đột nhiên lập lòe lên một trận kim mang, là thiên chiếu. Ta lập tức lại lần nữa nhắm ngay kia nhất thời luống cuống làm qua minh tôn, quả nhiên phát hiện kim mang đến từ hắn sau đầu, không nghĩ tới ra hỏa kia thế nhưng đem cuối cùng một cái bát chỉ kính khảm vào chính mình sau cổ. Đã không có ta Amagahara nguyên sinh thần lực chuyển vận, hắn quả nhiên không thể duy trì như thế thân thể cao lớn, trốn ở hắn bên trong thân thể thiên chiếu bản tôn cũng bắt đầu lo lắng lên. Sở sư ca, mộc sư thúc, ngay tại lúc này, nhân lúc hắn không thể hấp thụ thần lực, cấp xúc sinh này một kích cuối cùng. Ta hướng về không trung khàn cả giọng gào thét, đồng thời bước nhanh đến tế đàn đỉnh cột đá phía trên, lấy hạ kia mai bát chỉ kính, lại lần nữa cắm ở kiếm phong phía trên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Này gương chính diện có thể hấp thu nguyệt độc lực lượng, lại truyền lại cấp bát phản quỳnh câu ngọc, mà mặt trái chính là bóp chế thiên chiếu tồn tại. Thấu kính tại chiếu xạ đến làm qua minh tôn sau cổ khoảnh khắc kia, theo mặt kính thượng lập tức chiết xạ ra nhất đạo kim quang, cùng một khắc mai thấu kính chiếu ra quang mang lẫn nhau trọng điệp, kế tiếp ta liền từ kia thấu kính trung truyền ra một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm, không phải là người khác, đúng là kia đại Nhật nữ tôn. A, nóng quá, rất đau. Mẫu thân, không muốn. Tha cho ta, ta, muốn hòa tan, ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Y tà kia Mỹ, sông Hoàng Tuyền không có khả năng vượt qua ngươi. Ta gặp được đại Nhật nữ tôn thân thể trần truồng, thần cách bị chậm rãi từ kia mai thấu kính trung hút ra, kia làm qua minh tôn còn nghĩ giơ tay lên đi ngăn trở cái ót, lại bị Mộc Thơ Quân dùng Tật Phong kiếm quyết sở ngăn trở, đã không có thần lực hắn, khôi giáp bắt đầu đại lượng rơi xuống biến mất, mà tùy theo đại nhật nữ tôn bản thể bị bắt hồi bát chỉ kính trong đó, vật quỷ này trong tay Thiên Tùng Vân kiếm cũng không tiếp tục hắc viêm bao bọc. Hừ, giả thần giả quỷ ra hỏa, nhận lấy cái chết. Sở Tử Dương biết chính mình yêu lực không thể duy trì quá lâu, cũng không tiếp tục cho hắn thở gấp cơ hội, hai tay cầm kiếm, bốn phía yêu khí bao phủ tại mãng kiếm bên trên, kiếm kia thủ thế nhưng hóa thành đầu mãng xà, phun xuất ra đạo đạo độc tín. Phá hồn trảm. Một kiếm rơi xuống, âm hàn kiếm khí như sương tuyết rơi rơi, đóng băng trời cao, cũng dập tắt này đầy trời trích viêm, làm qua Minh Tôn vung kiếm đi chắn, có thể Thiên Tùng Vân kiếm lại theo tiếng vỡ toang, hắn thân thể to lớn cũng bị này lạnh lùng kiếm khí chung chui ra yêu mãng quấn quanh trói chặt, thật lớn mãng thủ bóp chế cổ họng của hắn, đã mất thần cách hắn còn muốn đánh trả, cũng đã là cùng đường mạt lộ, trải qua dãy dụ hạ cuối cùng cũng không có khí tức. Tại hắn như núi vậy thân thể cao lớn ầm ầm biến mất thời điểm, ta nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh theo không trung rớt xuống, chẳng qua khi ta cùng hắn bốn mắt đụng vào nhau thời điểm, ta lại phát hiện cái này tên là Hắc Mộc Chí Dương Nam Đồng trong mắt cũng chỉ có vô tận mờ mịt, nhìn đến ta ánh mắt cũng chia ngoại xa lạ, giống như cũng không cùng ta quen biết, hắn vừa muốn há mồm, nhưng lập tức cũng bị không lồ mãng xà cắn một cái vì hai nửa, nuốt vào bụng bên trong, khả năng tại đây Nhật Bản phát sinh toàn bộ cũng tùy theo cái chết của hắn hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Nhật Bản thứ 31 ngày. Bầu trời đã từ từ trở nên trắng, nhìn này đáng sợ một đêm cuối cùng kết thúc, ta ngồi ở nhất thuyền lá lênh đênh phía trên, bên tai là chim biển thanh thúy kêu cùng ba đào vỗ mặt biển âm thanh. Ta bên cạnh tắc nằm hai cái đang ở tại hôn mê chung nữ nhân. Ta đã đem phục hồn đan cùng Tần tướng quân ăn vào, may mà nàng là binh gia đệ tử, thân thể xa không phải người bình thường so với, lượm cái mạng trở về. Ta nghe được Mộc Kiếm Tông nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Bình Di thật xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ ta cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Kia, mẹ ta đâu? Ta nhìn mẫu thân kia trương tái nhợt vô sắc gương mặt, trong tay gắt gao nắm chặt lấy nàng tại đây đầu tuyến thời gian lưu đứng lại cho ta lá thư này, cổ họng làm khó dễ, vài lần thất thanh. Khâu sư tỷ cùng ngày đó chiếu tà thần hợp hai làm một, lúc này chờ chiếu thần cách đã tiêu, niệm nghĩ không tiếp tục, sư tỷ nàng mặc dù giữ lại bản thân, có thể nề hà. Mộc Kiếm Tông cũng mặt lộ vẻ thần thương, than nhẹ một tiếng, một lát sau nàng lắc đầu nói. Chỉ sợ, nàng mặc dù tỉnh lại cũng rốt cuộc không nhớ ra được cái gì. Đa tạ sư thúc nói thẳng bẩm báo. Ta không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy bàng hoàng, ta biết một khi thiên chiếu thần cách hủy diệt, cô nương kia hôn cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn chỉnh trở về, nhưng chỉ cần nàng còn tại bên cạnh ta, như vậy là đủ rồi. Ta cũng biết là thời điểm nên mở ra nó, ta gãy mở giấy viết thư. Khóe mắt phát chua nhìn xuống. Tử Nguyên, gặp tín như ngộ. Đường người thấy phong thư này thời điểm tha thư nương bất cáo nhi biệt, ngươi là thông minh đứa nhỏ, hẳn là hiểu được tiến thối, lấy hay bỏ chi đạo. Nương tại trong thường ngày có rất nhiều lời không thể đối với ngươi nói rõ, ngươi muốn biết, nghĩ phải tìm, liền đều tại thơ này bên trong. Mà hết thầy này đều phải theo phụ thân ngươi trên người nói về. Ngươi phụ thân chẳng phải là đạo môn đệ tử, cũng không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Ta nhìn thấy này nhất thời cảm thấy có phải hay không ánh mắt ta lủi tốn, yêu tộc. Phụ thân chính là đạo gia danh tiếng lừng lẫy ngự thú sư, sao là cái gì yêu tộc? Ta tràn đầy kinh ngạc tiếp tục lật qua, mà nội dung phía sau tắc càng khiến ta giật mình không thôi. Ta cùng với hắn quen biết ở Đôn Hoàng, ta lúc ấy phụng sư tôn chi mệnh công đòi yêu tộc, cùng được xưng máu phủ đồ lục ma tướng một trong thực ma tăng đại chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù đem kia tai họa đánh gục trong tay phía dưới, nhưng cũng chung hắn quỷ kế, thân chịu trọng thương. Lại lạc đường tại đại mạc bên trong, là phụ thân ngươi đem ta cứu lên, hắn bản vì Tây vực Nguyệt thị quốc đại tế ti, lúc ấy yêu vương liên hợp người đột quyết, phun lửa la nhân tàn sát Tây vực 36 quốc, cũng đem sở hữu Tây vực quốc dân yêu hóa. Trở nên nửa người nửa quỷ, cùng yêu tộc thúc sục nô dịch. Hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng may mà hắn tinh thông pháp thuật, có thể miễn cưỡng khắc chế yêu hóa, hắn thống hận yêu tộc, thấy kia làm ác đa đoan yêu vương thủ hạ chết vào tay ta, liền cam tâm tình nguyện. Dùng tự thân nhân tộc chi khí đem ta chữa khỏi, nhưng mất đi khí hắn nhưng cũng không cách nào bảo trì nhân thân. Ta vì báo hắn cứu mạng tri ân, đem hắn bí mật mang hồi trung thổ, cũng đi đến Khâu gia lồng sắt bảo, đem hắn an trí xuống, thay hình đổi dạng, mà ở ngày sau hắn cùng với Vũ Bình kết bái vì khác phái huynh muội, từ đó Vũ Bình cũng trở thành ngươi di nương. Ta mặc dù một mực nghĩ hết biện pháp, tìm kiếm phương thuật duy trì hắn người thân, nề hà hắn bên trong thân thể không cách nào nữa hình thành nhân tộc cần chi khí. Hoàn toàn yêu hóa đã thành kết cục đã định, cũng chính là tại cái này để ta tiến thối lưỡng nan thời khắc, kiếm các bị hủy, thánh điểu người mất của, ta nhận được sư tôn ý chỉ, tiếp thu phượng cùng hoàng hai cái thần điểu. Ta mừng rỡ, bất chấp rất nhiều, liền đem phượng lực rời đi tiến hắn bên trong thân thể, hắn vốn là Nguyệt Thị Quốc Đại Tế Ti, tinh thông Tây vực ngự thú phương pháp, phượng điểu mặc dù bản tính cuồng bão bất thường, nhưng cam tâm ký sinh cho hắn, như vậy vừa đến, hắn liền bảo vệ một cái mạng, ngày sau ta hai người kết bạn vì đạo lữ, liền sinh ra ngươi. Nguyên lai phượng lực là bị mẫu thân truyền đến phụ thân trên người, có thể làm nào cuối cùng lại chạy đến của ta bên trong thân thể. Ta đầy bụng nghi ngờ tiếp tục nhìn xuống, mới dần dần chân tướng rõ ràng. Người bị thiên chiếu tàn lửa sở ký sinh về sau, ta bó tay hết cách, mặc dù một mực tính toán áp chế kia tai họa sinh sôi, nhưng lại làm nhiều công ít, mà muốn ngăn cản tà hỏa đối với người cắn nuốt, kỳ thật chỉ có một cái biện pháp. Mắt của ta thần dần dần ướt át, quả nhiên là phụ thân. Hắn cuối cùng quyết định để ta bóc ra hắn bên trong thân thể phượng điểu, dùng để chữa trị ngươi, những ta biết một khi cưỡng ép bóc ra, kia lấy hắn vốn suy nhược nhiều bệnh thân thể liền chớp mắt bị phía trước một mực bị phượng áp chế yêu lực cắn nuốt, đến lúc đó ta chỉ có thể tự tay. Có thể hắn lại như cũ kiên quyết bỏ qua chính mình. Dùng phụ thân ngươi nói tới nói, so với hắn tộc nhân, hắn đã sống đủ lâu, hắn chưa bao giờ hối hận đã cứu ta. Mà làm nương, cũng theo không hối hận bỏ qua mình cũng muốn bảo ngươi bình an. Ta đem phượng điểu bóc ra về sau, tự tay đã xong tính mạng của hắn, mà ngươi tắc tạm thời khôi phục, ta vì phòng ngừa ngươi không cách nào khống chế thánh điểu, cho nên mở ra ngươi bên trong thân thể khí huyết văn phong ấn. Muốn đợi đến ngươi ngày sau công pháp đại thành, đạo hạnh tiệm sâu khi lại cởi bỏ phong ấn, ngươi liền có thể trường khống phượng lực mà không bị phượng điểu phản phệ. Đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện, bách gia đại điển thời điểm, đến từ Nhật Bản cái kia hai người một lần nữa tỉnh lại ngươi bên trong thân thể thiên chiếu lực. Ta chỉ có thể tạm thời dùng lực lượng của chính mình đi áp chế tà hỏa, có thể cuối cùng vẫn là biến thành lúc ban đầu giống nhau kết quả, nhưng ta lại không thể mở ra ngươi bên trong thân thể phượng chi ấn, kia sẽ chỉ làm ngươi bị phượng điểu cắn nuốt, mà trùng hợp ta thu được đến từ hoàng đế còn làm cho mệnh, liền dẫn ngươi thiệp hiểm viễn phó Nhật Bản. Mà sau sự tình ta đã tại tỉnh thượng trong miệng đều có chỗ hiểu rõ, nàng cũng không có gạt ta, hết thảy đều là mẫu thân cùng nàng tính toán hoa, đáng tiếc cuối cùng vẫn là kỳ xoa nhất chiêu. Chí Ngạn Thiện Lương làm nàng không nghĩ đến chính mình thân ca ca giết cha giết muội, tàn sát sạch toàn tộc. Nhưng là bởi vì nàng Thiện Lương, đã cứu ta, do đó để ta hoàn toàn đã xong đây hết thảy. Nghĩ đến phụ thân của nàng sớm dự đoán được các điền độ đối với tỉnh thượng bộ tộc động thủ, nhưng hắn cùng ta mới đầu giống nhau cũng không có hiểu thấu bát chỉ kính mặt khác cách dùng, đem thần kính một bên khác lưu cấp Chí Ngạn nhìn cũng là hắn luôn luôn tại đề phòng chính mình thân nhi tử. Tử Nguyên, vô luận lần này là phủ sẽ thành công. Mẫu thân đều đáp ứng ngươi trở lại Đại Tần, trở lại Thanh Đạo Quan, ngươi cũng phải bảo trọng, nương không hy vọng ngươi lấy thân mạo hiểm, nương chỉ hy vọng ngươi bình an, nương biết ngươi trong lòng nghĩ, nhưng bây giờ nương vẫn không thể trả lời thuyết phục ngươi. Đợi trở về nhà, nương chân chính tiếp nhận tâm ý của ngươi. Tiểu tử ngốc, tại nương tâm lý, ngươi vĩnh viễn là đáng giá nhất nương lâm vào kiêu ngạo. Ta khép lại tín, tân chua xót cay nhất thời xông lên đầu, muốn so sánh với thứ nhất đầu tuyến thời gian chúng ta được đến lá thư này. Lúc này đây mẫu thân rõ ràng đã không có phía trước hết sức giấu giếm, loại này vô hình thay đổi cũng chứng minh rồi của ta thay đổi. Ta biết nàng có nhiều lắm lời khó nói, nàng cũng không muốn cái chết của phụ thân áp đặt tại đầu ta phía trên, nàng nhìn thấy nhiều lắm bất lực, là nàng đang khuyên nói vực nguyên quân không có kết quả về sau, chính mắt nhìn thấy đồng môn của mình tìm muội bị hoàng đế thải thực khí máu nhất vừa ly khai, cũng là nàng tự tay đã xong đã cứu tinh mạng mình đạo lữ phu quân, càng là bởi vì nàng nhất thời không bắt bẻ. Đem con trai ruột của mình biến thành bộ dáng như vậy. Nàng tuy có 300 chờ đạo hạnh, đứng hàng lục hiền, có kinh cương bất hoại thiên hạ đệ nhất thể tu tốt đẹp thanh danh, càng là Đại Tần đế quốc đương triều quốc sư, nhưng chung quy nàng tâm cũng cùng toàn bộ thiên hạ mẫu thân giống nhau, cũng là nhuyễn, là đau. Nàng không thể tránh thoát này thế gian bách chuyển thiên hồi, cũng vô lực đi cứu vớt, đi thay đổi kia một chút một lần làm chính mình lâm vào bàng hoàng cùng thất ý người cùng sự. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu. Chạy đi thứ nhất, là vì biến số. Đáng tiếc này duy nhất lại biến thành nàng không vượt qua nổi đi khảm, cũng trở thành nàng cuối cùng muốn xả thân thủ hộ mục tiêu. Mộc sư thúc, vì sao mẫu thân không đi xin giúp đỡ cố sư tôn? Mộc Thơ Quân nghe ta đề cập sư tôn của mình, lại sau một lúc lâu không nói, nàng nhìn về phía ta tìm kiếm chân tướng con ngươi, hai mắt trung lập lờ do dự bất định, cuối cùng vẫn là xoay người nhìn xa thiên khung, than nhẹ một tiếng, nói ở giữa hình như có nói không hết. Nói không hết tâm chua cùng bất đắc dĩ. Lấy sư tôn tính cách bản tính cùng xử sự nguyên tắc, nàng quả quyết sẽ không đồng ý làm phượng ký sinh tại yêu tộc bên trong thân thể, lại càng không cho phép Khâu sư tỷ dùng phượng lực tới cứu ngươi. tập thể cùng cái tôi, thương sinh cùng mình nguyện, khả năng tại 300 năm trước, mẫu thân liền đã cùng vực nguyên quân đi lên khác biệt đường. Nhưng ta biết, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn ta, lựa chọn đầu này bỏ qua chính mình không đường về. Mộc Thơ Quân đi đến thuyền bưng Sở Tử Dương bên cạnh, song trường trước duỗi, vô thanh vô tức nhẹ nhàng ôm lấy thanh niên trước mắt rắn chắc vòng eo, người sau chính là hơi hơi ngẩn ra, nhưng cười không ra tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía gương mặt mê mang ta, tiếng nói mềm mại. Chiếu cố tốt sư tỷ, nàng dư sinh chỉ có ngươi. Chẳng biết lúc nào, ta khuỷu tay ở giữa phát ra động tĩnh, ta khẩn cấp không chờ được cúi đầu, phát hiện nàng lông mi thật dài giật giật, tại ta mong chờ ánh mắt bên trong, nàng cuối cùng mở mắt ra, e dè nhìn ta, kia trương từ nhỏ đến lớn đều đối với ta bảo trì một bộ lãnh đạm như băng gương mặt lúc này đây xuất hiện cũng là tiểu nữ hài bình thường ngây thơ luống cuống, đôi môi cạn phân, nàng âm thanh cũng trở nên càng thêm bình thản. Đây là, nơi nào, ngươi, là ai? Ta nhìn kia trương quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, thiên môn vạn ngữ trào lên cổ họng, ta quay đầu nhìn phía Nhật Bản càng hành càng xa đường ven biển cùng kia tọa mang đến cho ta vô số hồi hồi ức đảo nhỏ, này 30 ngày tựa như một cái đáng sợ luân hồi, để ta nhất thời khó có thể tránh thoát ra tên kia vì thời gian kết giới. Tam tôn thần bí vô thường tà thần, cặp kia làm ác đa đoan thầy trò, còn có cái kia tên là Chí Ngạn nữ hài. Bọn hắn đều tùy theo kinh đô thành đêm qua cái kia chàng ngập trời đại hỏa bị cắn nuốt, bị thế nhân sở dần dần quên đi. Ta đem nàng chặt chẽ ôm tại trong lòng, nàng chỉ độn mặc cho ta ôm lấy, một đôi mắt to mọi nơi trốn tránh, sợ tới mức không dám nói nhiều. Nàng phát ở giữa khí tức vẫn là như vậy để ta quen thuộc, tỏa ra bao dung cùng yêu vô tư ý, cũng chớp mắt đem ta một mực không chỗ sắp đặt tâm sở hòa tan, ta kiềm chế đã lâu tinh thần cuối cùng có thể phát tiết, lúc này ta mới nghĩ đến, trước đây không lâu ta còn bất quá là một cái 15 năm đến chưa từng đi ra quá thanh đạo quan, một mực bị nàng bảo hộ có thừa đứa nhỏ. Nương, chúng ta về nhà. Tần Thần Long 16 năm đồng chí. Đôn Hoàng Ưng xa xuyên U Minh Chi Uyên. Khác biệt giang nam phong cảnh như trước, rét đậm tái bắc đêm tuyết chỉ có gió lạnh lạnh thấu xương gào thét, ngân bạch bông tuyết tuôn rơi mà rơi, trời cao thượng một đảo hẹp dài lông mày trăng rằm treo trên cao ở đám mây. Kiểu trăm ánh trăng trải vẩy tới vừa nhìn mênh mông tuyết động phía trên, ảnh ngược ra một mảnh ánh vàng. Một nhiên lúc, lơ lửng không trung hiện lên vài đạo thối mục ánh lửa đánh vỡ này dưới màn đêm ngắn ngủi yên tĩnh, một thanh ngân kiếm phá không xuống, như ban ngày lưu tinh nghiêng trụy đại mạc cát vàng bên trong. Tiên sinh, ngài muốn chạy trốn tới khi nào? Long Du lặn xuống nước, hồ lạc đồng bằng, nan không thành tiên sinh trông cậy vào người đột quyết, phun lửa la nhân có thể chứa hạ ngài. Một thân xuyên áo đảo, tướng mạo lang lãng đàn ông trung niên theo lơ lửng không trung sau đạp mấy bước, đi cả nhắc rơi xuống đất, eo hệ loan mang, thượng khảm lưu ly thất thải thạch, đủ để biểu hiện người này thân phận chi quý, đứng hàng tam công. Nhưng theo hắn hô hấp dồn dập tiếng cùng kiếm phong thượng không ngừng truyền đến kiếm minh trung liền đó có thể thấy được hắn ít nhất bị phía sau mấy vị tuyệt đỉnh kiếm khách truy sát không dưới mấy ngày đêm. Bá! Theo sát nam nhân mà đến chính là đặt song song một loạt, tam thất bao vây thế đứng ra, cầm trong tay thất chuôi bảo kiếm, áo lót cầm bào, ngoại áo giáp bạc, chân đạp liễu đinh thép dày, sát ý nghiêm nghị thất vị kiếm khách. Lục quan, không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật đối với lão sư của mình rút kiếm tướng hướng. Nguyễn Nam Trúc tiếng nói trung lộ ra một chút không đành lòng, nhưng càng nhiều chính là không thể nói nên lời căm hận, trước mắt đằng đằng sát khí, nửa bước không cho, ở thất nhân đứng đầu đúng là chính mình thủ tịch đệ tử, đương kim đại tần đệ nhất đảm nhận thái úy, lục quan, lục tử cần. Tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng, có ý định mưu phản bốn chữ này đại biểu cái gì? Nguyễn Nam Trúc cười lạnh một tiếng, trường trung bảo kiếm dưới ánh trăng nổi lên một đạo sắc bén chói mắt hàn mang, lập tức kiếm khí hồn nhiên dựng lên, bốn phía xa lịch quay. Đá vụn như đấu, tái ngoại cứ thế rét đậm thời gian, có thể kia rèn luyện kiếm khí lại như bất diệt lò luyện, có thể bốc hơi lên toàn bộ. Hừ, mưu phản, tốt một cái có lẽ có tội danh. Bước đi sinh phong, sự việc nhanh chóng, nhân kiếm hợp nhất, không gì hơn cái này. Nguyễn Nam Trúc trong tay lợi nhận nhiều chiêu đòi mạng, kia thất nhân mặc dù đồng dạng người mang tuyệt kỹ, kiếm thuật tinh xảo, nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào, cho dù bọn hắn truy sát Nguyễn Nam Trúc 3 ngày 3 đêm. Có thể trừ bỏ tự thân dưới chân càng trở lên mềm nhũn, đối phương vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, kiếm trong tay hoa không thấy nửa điểm hỗn độn, không hổ là được xưng phi hồng nho thánh đế quốc nhất trụ. Nhưng lục quan cũng đồng thời rõ ràng, chính mình vị lão sư này rõ ràng có thể lấy một địch thất, nhưng thủy chung không muốn thống hạ sát thủ. Tư, một đạo chói mắt tia lửa tại kiếm phong hai bưng kích tránh, mũi kiếm ngang qua hai người trước mặt, kiếm phân nhân sai, lục quan càng trở lên thấy rõ đối phương tâm. Người ta nói dối, kiếm lại cuối cùng nói chân tướng. Sư phụ, của ta ngài kiếm thượng không cảm giác được sát khí, ngài đem kiếm phong nhập tên là nhân nghĩa đạo đức vỏ kiếm bên trong, như vậy bình độn vô phong kiếm có thể chặt đứt cái gì? Nguyễn Nam Trúc một đầu run run, vừa muốn há mồm, hai ngọn phi đao đã đâm vào chính mình eo lúc, hắn sau lùi lại mấy bước, vài đạo ấm áp máu tươi vẩy ở tại trắng xóa bạch tuyết bên trên, dung nhập cát vàng đại mạc bên trong. Nhưng bụng mạnh liệt đau đớn lại khó nén hắn đầy mặt nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao chính mình đã từng một lần lâm vào trả giá sinh mệnh nhà quốc sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Rốt cuộc là ai đem vị ương thành nội 70,000 dân chúng giết hại hầu như không còn? Là ai trong bóng tối liên lạc tàn sát phi nhảy huyết tẩy tây vực 36 thành? Đối mặt Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng dò hỏi, Lục Quan tắc mắt lộ âm ngoan, hắn bản không muốn đi đáp lại, đối phương là đương đại nho thánh, kiếm mộ chủ nhân, càng là chính mình cũng sư cũng phụ cứu mạng ân nhân, nhưng hắn nhất định phải cấp đối phương một cái trả lời, một cái có thể để cho chính mình ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng đồng thời làm lão sư của mình hoàn toàn hết hy vọng trả lời thuyết phục. Tiên sinh, ngài sai rồi, cái này không phải là người, là yêu. Nguyễn Nam Trúc không thể tin nhìn trước mắt cái này làm chính mình càng ngày càng xa là ái đồ, chính mình không giữ lại chút nào đem nho môn kiếm thuật truyền thụ cho hắn, ái mộ tương giao, hai người vốn là không có gì giấu nhau, tình như cha con thầy trò, có thể không nghĩ tới cái này một mực làm chính mình tin cậy có thừa hảo đồ đệ cư nhiên sẽ làm ra bực này không bằng cầm thú hoạt động. Yêu, vì che giấu tội ác, vì lừa gạt thiên địa, các ngươi cư nhiên. Lục Quan đem kiếm hoành ở trước mắt, tại run sợ hàn thân kiếm phía trên, hắn giống như nhìn thấy ngày đó vị ương trong thành cả thành kêu rên, đầu người cuồn cuộn, toàn bộ nhân từ, đạo đức đều đã bị dục vọng cắn nuốt, tại trong mắt hắn chỉ có đầu kia không ngừng kéo lên không đường về, hắn tuyệt không có thể lui về phía sau, chỉ muốn quay đầu chính là vạn trượng vực sâu. Đúng vậy, là yêu, mà yêu mệnh, tiện. Ngươi tên xúc sinh này. Một tiếng theo tảng thấp kiềm chế bùng nổ gầm lên tùy theo tinh hàn kiếm khi gió lốc thẳng lên. Lăng kính tôi luyện, thế như sấm sét, đâm rách bầu trời đêm, đốn dẫn tới thiên khung tứ phương sấm chớp rền vang, tựa như giao long thường lui tới, hỏa phượng lăng thiên. Hừ, không muốn đã quên thân phận của ngươi, đại tần đệ nhất kiếm thánh há có thể liên kết yêu tộc, tính toán họa loạn cửu châu. Câm mồm, tần đỉnh cảnh lão thất phu kia ngày xưa sáng lập thiên khải thất kiếm, là làm bọn ngươi thủ vệ lưu ly cung, có thể các ngươi lại tên là hộ đình, kỳ thực hành sát phạt cử chỉ, đương thật đáng chết. Lục Quan mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, này ngập trời kiếm khí như nhìn không thấy ba đảo sóng biển thuận theo đầu của mình ra áp chế, trong nháy mắt ở giữa liền đã là sấm chớp rền vang, liền ngày đó không thượng phiêu phía dưới bông tuyết đều bị tĩnh điện bao bọc, phát ra chói tai điện lưu âm thanh, chính mình mỗi căn cọng tóc đều nhìn chằm chằm lập, ngũ lôi phương pháp chính là đạo gia bí truyền, bình thường người không thể hiểu thấu, mà thân là nho gia truyền nhân, lại có thể tinh thông lôi điện thuật. Này phổ thiên hạ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Cho ta thưởng. Thất nhân cầm kiếm, dậm châm lăng không, có thể đối mặt phi hồng nho thánh này lôi đình một kích cũng là không thể chống đỡ được, Lục Quan cắn chặt răng, trong tay lợi nhận đã xuất hiện đạo đạo liệt ngân, Nguyễn Nam Trúc còn chưa hoàn toàn phát lực, chính mình liền đã là tay ma thể suy, vô lực chống cự. Tại một trận tiếng sấm vạn quân về sau, thất nhân theo tiếng rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi, hắn càng là toàn thân tê dại một mảnh, liền bò đều bò không được, chính mình đã sớm biết thực lực sai biệt, có thể lại không nghĩ đến giống như này thiên địa khác biệt. Lôi sân điện giận, vạn tội nào trốn, Nguyễn Thái Phó, biệt lai vô dạng. Đang lúc ngàn vạn sấm đánh ở trời cao rơi xuống lúc, một đạo ngọc bích sắc kết giới chắn tại Lục Quan bọn người trước người. Lơ lửng không trung tinh quang lóa mắt, thần lực sáng tỏ. Một thân xám trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần, tiên khí phiêu nhiên nữ tử tắm rửa Nguyễn Quang, thướt tha hạ phàm. Tiểu cố, là kia họ Tần kém ngươi đến a. Thái Phó, nho đạo binh pháp, tứ gia cao hiền, trăm lộ cao thủ đã tới. Người cần gì phải ngoan cố chống lại. Nguyễn Nam Trúc mặt mang tự diễu, thu hồi thần thông, hắn yên lặng nhìn trước mắt cái này nữ nhân, hắn là như thế tại ý nàng, có thể nàng nhưng ở cuối cùng vẫn là đứng ở đối diện. Không thể tưởng được ta Nguyễn mỗ nhân cư nhiên có thể kinh động bảy con bách gia đến đây, thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Từ lần trước lũng hữu từ biệt, cố cựu từ đã là mấy năm không thấy Nguyễn Nam Trúc, không thể tưởng được hôm nay tái kiến cũng là tại đây vậy tình trạng phía dưới, nàng không nghĩ cho hắn đao kiếm gặp lại. Nhưng là rõ ràng, chính mình vô lực lưu lại hắn, phía trước đã từng chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác, đến khoảnh khắc này lại còn lại kia một tiếng. Nam Trúc, quay đầu a, giao ra Long Nha Thìa, ta, bần đạo bảo ngươi tại nhân hoàng trước mặt vô tội. Nguyễn Nam Trúc nghe xong, trong mắt hoảng hốt tự do, hắn không rõ vì sao mình cùng vị này đã từng cùng chung chí hướng nữ hài càng lúc càng xa, là bởi vì con trai ruột của nàng ngã vào dưới kiếm của mình. Vẫn là bởi vì cái kia ngồi ở long ỷ bên trên, hoành đao đoạt ái lão gia hỏa. Vì bản thân tư dục, vì trường sinh chi mộng, càng thêm hắn trong miệng đại tần Giang Sơn, các ngươi là có thể theo đuổi Tây vực 36 thành bị yêu tộc tàn sát, chính mắt nhìn thấy 7 vạn cái đầu người treo ở thiên khải đầu tường xem nhẹ. Tiểu cố, đây là ngươi trong lòng đạo sao? Nói cho ta, cái gì là đạo? Cố Cựu Từ trầm mặc không nói, một đôi mắt đi ngày xưa thần thái con ngươi đồng dạng nhìn Nguyễn Nam Trúc, cùng chính mình lần thứ nhất cùng hắn quen biết khi giống nhau, nam nhân trong mắt như trước vẫn là như vậy chính trực, gương mặt đó thượng cũng viết đầy phổ tề thương sinh. Đã bao nhiêu năm, chính mình vì kế thừa Phượng Hy ý chí, bỏ chính mình trinh tiết, chủ động leo lên nạm vàng khảm ngân long nha giường, cũng tự tay phẫu ra con trái tim, nàng nhìn thấy nhiều lắm sinh ly tử biệt, nhưng vì nhân tộc thịnh vượng kéo dài, nàng phải như thế. Nói, cái gì là đạo? Vấn đề này nàng nghĩ tới quá lâu, thẳng đến đêm nay, tại nàng chân chính mặt đối với chính mình trong lòng nhân thời điểm, nàng mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Nói, tức thiên ý, không thể trái. Nguyễn Nam Trúc kinh ngạc nhìn nàng, tại Cố Cựu Từ một lần nữa giấy lên hào quang trong mắt hắn nhìn thấy một chút có thể vứt bỏ toàn bộ quả quyết kiên nhẫn, hắn thân là Bắc Hải Thư viện viện trưởng, tam nho thánh một trong, từng tự xưng là sớm khám phá này thế gian luân hồi trăm vòng, hiểu thấu thị phi nhân quả. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn lần thứ nhất cảm thấy này thế gian nguyên lai chưa từng có trắng cùng đen, kẹp ở tại trong này nhan sắc thường thường mới là chân chính thế gian chân lý. Thế gian vốn không có đang cùng tà, thiện cùng ác, có khả năng chỉ là có thể tùy ý xóa và sửa hắc bạch người. Nhưng hắn không tiếp nhận chó này thí nghiêng lý. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Tốt, tốt một cái thiên ý không thể trái, thiên ý, thiên ý. Ai thành ngày đó, liền làm thỏa mãn ai ý. Gió cuốn vân lên, nhật nguyệt vô quang, nửa đêm trời cao chớp mắt bị tinh hỏa thiêu đốt, Nguyễn Nam Trúc trong tay bảo kiếm phóng lên cao, đầy trời đặt mìn, phong chỉ điện chí, kiếm khí tung hoành vạn dặm, một đạo ào ào ánh lửa hiện lên, nhưng lại dẫn tới ngày đó một bên đánh xuống từng đạo bạch hỏa lưu tinh. Lục Quan hoảng hốt trung cấp bách vội vàng ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện đó là từng viên thật lớn thiên thạch chính thiêu đốt quá lớn khí, rơi xuống nhân gian. Chỉ tại trong nháy mắt, liền đêm này đại mạc bóng đêm thiêu đốt. Tinh hỏa như ban ngày, đầy sao ánh chưa thiên. Nghe đồn tại Hà Bắc Ký Châu, 9 tầng kiếm mộ chung cuối cùng chấn mộ kiếm chính là từ cung thất tuần 49 khỏa trên trời hạ xuống huyền thiết trải qua 12 vị tinh luyện kim loại đại sư tiêu phí 16 năm tạm khắc xa lũ, giao thoa trùy thiệt sở chế tạo mà thành. Này kiếm khí xanh thẳm như biển, thân kiếm thon dài vô cái rãnh, chuôi kiếm quang ngắn, mặc dù vì huyền thiết chế, lại phá lệ nhẹ nhàng, toàn giữ trường nhưng lại không cảm giác được một chút sức nặng, chính như kia khắp trời đầy sao, thấy được lại sờ không tới. Nghĩ đến đúng là Nguyễn Nam Trúc cầm, trăm kiếm đứng đầu. Thối tinh, Cố Cựu Từ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này từng tại chính mình thân thể bên cạnh làm bạn lâu ngày nam nhân, nho đạo hai nhà làm không hòa thuận, nhưng là dựa vào cố gắng của hắn, lần lượt thúc đẩy nhị phái đoàn kết nhất trí đối kháng yêu tộc, hai người tương kính như tân, nhưng lẫn nhau ái mộ. Đáng tiếc đây hết thảy tốt đẹp đều tại một ngày hoàn toàn dừng lại. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không thôi, một kiếm này tính là chặt đứt ta ngươi đi qua, Cố đạo trưởng, khiến cho ngươi tại ta Nguyễn Nam Trúc từ đường thượng mở vực nguyên quân động phủ, thành lập được ngươi Cố Cựu Từ đạo xem, truyền lại ngươi đạo môn hương khói. Nam nhân một tay vung xuống, chuôi này thần kiếm như ngân vũ lưu tinh lập tức rơi vào bề mặt, dẫn tới tiếng sấm cuồn cuộn, tia lửa lóa mắt. Mãnh liệt rèn luyện kiếm khí đem mặt đất xé rách ra nhất đạo vết rách to lớn, đem hắn cùng các nhân ngăn cách ra, hắn sớm cùng kiếm linh hợp làm một thể, bảo kiếm khí linh một lần nghĩ tranh phá đất đá tùy tùng chủ nhân đi qua, nhưng bị hắn chặt chẽ đặt ở bề mặt, hắn phải bỏ qua không chỉ là thanh kiếm này, càng là dứt bỏ rơi chính mình thân thể là nhân tộc đã từng vì Đại Tần, vì Cửu Châu trả giá toàn bộ. Nguyễn Nam Trúc về phía sau thả người nhảy, nhảy vào một mảnh đen nhánh, chướng khí thùng xanh vực sâu bên trong, hắn muốn đi chính là yêu tộc cư trú nơi, U Minh Chỉ Uyên, nơi đó là phong bế nguyên khí chỗ, không có vật còn sống có thể lại từ trong này bò ra ngoài. Không, Cố Cựu Từ tâm tại khoảnh khắc này đau căng lên. Nàng thả người về phía trước, muốn kéo giữ tay hắn, có thể tại 10 ngón chạm nhau khoảnh khắc kia, nam nhân lại dứt khoát kiên quyết trốn mau né, mà là thủy chung đối mặt mỉm cười nhìn nàng, không có không cam lòng, không có hối hận, nhưng như thế quả quyết, chỉ có giải thoát. Đại Tần quan trung đầu rồng nguyên. Không bờ bến yêu quân vượt qua vị thủy bờ sông, một đường đốt giết đánh cướp, trực bức Đại Tần quan trung nội địa, Lạc Kinh. Một trận đinh tai nhức óc thú để dẫm lên đại địa chấn động vang đến. một đầu tam thủ yêu thú theo yêu quân đều nhịp lâm vào mở trung quân đại đạo trung chậm rãi hiện thân. Kia tam thủ yêu thú từng cái đầu cũng như đầu ngựa vậy lớn nhỏ, lại hình thái không đồng nhất, giống như dây phi bò, mạo hổ như sư, nhưng người người dữ tợn đáng sợ, nước bọt tứ lưu, yêu thú dưới người tứ móng lợi hại phi thường, nhanh đội lên hoàng thổ đại địa bên trên, tam đầu đen nhánh đầu roi ném ra trận trận keng keng rung động, dẫn tới cát vàng bay lượn. Mà ở tam khỏa mọi nơi nhìn quanh thú vật phía dưới tắc treo một viên còn tại theo đoạn nơi cổ chảy tràn máu tươi đầu người, đầu chủ nhân tóc trắng xóa, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, đúng là đại tần phiêu kỵ tướng quân, Lưu Mở Cốc. Hậu bối, đây là ngươi muốn thủ hộ quốc gia, lâm vào trả giá toàn bộ người hoàng à. Nam nhân một bàn tay nắm chặt lão tướng quân tóc bạc, đem viên kia đầu cầm lấy đến trước mắt mình, như là đối với một cái khác thời không chính mình phát ra tra hỏi. Hắn nhìn không xa thật cao đứng sừng sững đại tần lăng tầm, ở cao nhất bưng chính là tần thái tổ hoàng đế tần đỉnh cảnh hoàng lăng mộ. Nhân sinh hơn trăm trở, như mộng cũng như huyễn, khắp thiên hạ một lần được người sống, khởi hữu trường sanh bất diệt ư. Ngày tháng thoi đưa, cảnh còn người mất, lão gia hỏa, người rốt cuộc cũng trốn không thoát này sinh tử luân hồi. Một đạo yêu mang hiện lên, liền nghe được nổ vang cuồn cuộn, thái tổ hoàng lăng tại một mảnh cho bụi trung bị hủy một trong sáng. Dẫn tới phía sau vô số yêu ma quỷ quái hưng phấn gào thét, kêu gào. Chúng nó đã ngửi được nhân tộc trên người tinh huyết phát tán ra đặc hơn mùi thơm, đó là chúng nó muốn cướp đoạt mục tiêu. Nam nhân thân treo từ hồng áo mãng bào, tóc dài quá vai, ngồi đàng hoàng ở tà thú bên trên, cầm trong tay một phen ánh mắt sắc bén tam tiên lưỡng nhận đao, một đôi ảm đạm vô quang ánh mắt chung đã nhìn không tới nửa điểm sinh khí, năm tháng không có thay đổi hắn dung nhan, nhưng ở hắn trên người dĩ nhiên không cảm giác được một tia khí tồn tại. Vô biên vô hạn chướng khí, đem hắn cặp kia đã từng có thể nhìn thấu toàn bộ tuệ nhãn huân tới bạo mù, trên trăm năm yêu khí ăn mòn, phong ấn cái kia khỏa đã từng cực nóng nóng bỏng trái tim. Hắn quên mất tên của mình, cũng bỏ danh hiệu của mình, tàn sát phi nhảy trợ hắn đốt sáng lên viên thứ ba ánh mắt, mà hắn hiện tại tắc muốn dùng điểm này cảm nhận, tận mắt thấy nhân tộc hủy diệt. Trước theo trước, hậu quả khó sửa đổi, đây là đã từng miệng ngươi chung thiên mệnh. Dưới hông tam thú yêu thú tại một tiếng vang vọng thiên địa tiếng gào thét bên trong, bốn vó bay lên, nhảy xuống đầu rồng nguyên, phía sau vô số yêu quái yêu ma tùy tùng tới. Lúc này đây, hắn buông xuống tượng trưng quân tử kiếm, nhận lấy đồ tể đưa tới đao, hắn cũng đồng dạng cảm nhận được thiên khung bị bưng cái kia nữ nhân quen thuộc khí tức. Nàng đang đợi hắn, chờ hắn hoàn toàn đoạn này 300 năm đến không thể buông bỏ trong lòng nghiệp chướng. Bản tôn tàn sát thương, thỉnh đại tần chịu chết. Của ta đạo ra tiên tử Mỹ mẫu thái nguyên thánh nữ thiên hoàn. Thần Long Thiên. Chương 1. Tần Thần Long 14 năm xuân. Ký châu ẩn trong khói sơn. Mũi kiếm xẹt qua lạnh lùng nham thạch, tia lửa văng khắp nơi, tại trống vắng thạch động nội tư lạp rung động. Nếu như Cao Dực nhớ không lầm, đây đã là đêm nay gặp được thứ 80 năm chỉ yêu thú. Tiểu sư đệ, ta nhìn nơi này có một chút không đúng.